Nhưng lần này không giống nhau. Nháy mắt vẫn đục nước sông, thế nhưng mang theo quỷ dị màu đen hơi thở, cùng phía trước đáy sông lộ ra hắc khí, giống nhau như lúc. Hơn nữa, theo nước sông càng ngày càng hồn, hắc khí cũng càng ngày càng đùng. Ngay sau đó, còn không đợi thông hà trên bia mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy đã là biến hắc nước sông, thế nhưng giống như nấu phí giống nhau, không ngừng quay cuồng. Tiếp theo ầm vang một tiếng trầm vang, toàn bộ chết đuối hà thế nhưng bắt đầu không ngừng bạo trướng lên. Nếu là tầm thường khu vực, nước sông bạo trướng giống nhau đều là ở mùa mưa, nước mưa quá nhiều, chảy vào giữa sông, tạo thành nước sông dâng lên. Nhưng đây chính là chết đuối hà A. Vạn giới khai sáng chi sơ, liền có thiên hà, như thế nào sẽ đột nhiên bạo trướng đâu. Đêm hồng đám người không khỏi trừng lớn hai mắt. Nhưng theo mặt sông càng ngày càng cao, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, thế nhưng đã muốn mạn quá thông hà bia. Bờ sông Nưu Đại vừa thấy không tốt, lập tức nhịn không được kêu lên. Gia chủ, không được, thông hà bia chịu đựng không nổi, mau trở lại. Nhưng đêm hồng còn ở lo lắng đêm tịch giao, cuối cùng, vẫn là Lạc Chiêu Dương vừa thấy không tốt, lập tức lại bất chấp mặt khác, trực tiếp lôi kéo đêm hồng cùng ngãi hoa hoa tiểu bạch mấy cái, xoay người liền hướng bờ sông chạy. Mà đêm lăng lúc này cũng không nhàn rỗi, trực tiếp khom lưng bế lên còn ở khôi phục đường dượng Lạc Cửu Thiên, vội vàng theo đi lên. 3705 chương 3705 tụ hồn, 10. Chết đuối hà đột nhiên biến đổi lớn, làm mọi người trở tay không kịp. Cũng may mấy người động tác rất nhanh, mới ở thông hà bia bị cuốn đi trong nháy mắt, toàn bộ lên bờ. Kết giới ngoại hải tộc, lúc này cũng bị tình huống bên trong hoảng sợ. Cá mập khâm trừng lớn cá mắt, hảo sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại. Đó là liền nguyên bản kêu gào, tính toán phá tan sóng biển đài chiến đấu dị tộc nhóm, cũng bởi vì kia ầm ầm ầm dị vang, lập tức an tĩnh lại. Cảnh đêm hàng chờ bốn người, như cũ đứng ở tại chỗ, duy trì kết giới. Trong lòng sốt ruột, lại không dám vọng động. Lên bờ đêm hồng đám người, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe mãi hoa hoa tiểu bạch đống nhiên kêu lên. Gì? Tiểu hôi đâu? Tiểu hôi. Mọi người sửng sốt, theo sau sôi nổi túi đầu tìm kiếm. Nhưng tìm một hồi lâu, cũng không phát hiện màu xám tiểu kê bóng dáng. Sao lại thế này? Đêm hồng thấp giọng hỏi nói. Lạc Chiêu Dương cùng đêm lăng nghe vậy sôi nổi lắc đầu. Vừa mới tình huống khẩn cấp, chỉ lo hướng trên bờ chạy, căn bản không chú ý màu xám tiểu kê. Và lại, màu xám tiểu kê cũng không phải là tôm chân mềm, hơn nữa thực thông minh. Cho nên mọi người ai sẽ cố ý đi chú ý nó. Bởi vậy, đừng nói Lạc Chiêu Dương cùng đêm lăng, đó là suốt đêm hồng, cũng đem màu xám tiểu kê cấp đã quên. Kia vật nhỏ, chẳng lẽ là rớt vào trong sông? Tiểu bối đâu? Làm tiểu bối đi xuống nhìn xem. Trung quy là đêm tịch giao khế ước thú, đêm hồng tự nhiên không thể mặc kệ mặc kệ. Nhưng đang ở chết đuối trên sông lắc lư tiểu gia hỏa phệ linh bối nghe được lời này, lại chỉ hơi hơi vừa động, ngay sau đó, thế nhưng nháy mắt triển khai vỏ chai, nhảy vào chết đuối giữa sông. Mà mọi người ở đây bị tiểu gia hỏa phệ linh bối hấp dẫn trụ đồng thời, đồng dạng đứng ở trên bờ ngãi hoa hoa tiểu bạch, nhưng không khỏi chớp chớp mắt. Tiếp theo cái miệng nhỏ một phiết, nhỏ giọng nói. Hừ, thật rào hoạt. Kết rơi trong vòng, mọi người bởi vì quần quận chết đuối hà, mà thấp thỏm bất an. Mà lúc này kết giới ở ngoài, không khí cũng đống nhiên quỷ dị lên. Chết đuối hà đống nhiên biến hóa, làm vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt người khổng lồ tộc đại tôn đống nhiên sắc mặt biến đổi, ngay sau đó tiến lên một bước. Tuy rằng chỉ là đơn giản một bước, nhưng đối phương thân thể thật sự quá lớn. Trăm trượng thân cao, mặc dù chỉ một bước, đều làm mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang. Đồng thời, kia cổ kinh khủng hơi thở, càng là giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau. Nháy mắt nhào tới. Yêu giới bên kia hải tộc, tức khắc bị này cổ hơi thở trấn trụ. Mặc dù có nước biển cách trở, như cũng trực giác cảm thấy sợ hãi. Mà lúc này, kia người khổng lồ tộc đại tôn lại chuyển động kim hoàng sắc trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chết đối hà. Một lát sau, nguyên bản kim hoàng sắc trong mắt nháy mắt nổi lên hồng quang. Chết đối hà vẫn đủ. Ha ha, hảo. Thật tốt quá. Phòng trưng là chết đối hà hạ. Đã xảy ra cái gì dị tượng, mới có thể như thế. Mà này chết đuối hà hạ, nhưng còn không phải là cổ yêu nhất tộc sao. Nghĩ đến đây, này người khổng lồ tộc đại tôn tức khắc kích động lên. Lập tức lại nhịn không được, nháy mắt ngẩng đầu quá to. Hướng, đem những người này nô còn hải tộc săn bằng, nên đón yêu chủ. Thô rát mà điếc thai tiếng nói, nháy mắt truyền khắp chết đuối hà hai bờ sông. Mà vừa nghe lời này, mặt sau dị tộc tức khắc hưng phấn kêu to lên. Nhưng ở này đó dị tộc lúc sau, một ít yêu man lúc này lại chỉ là ứng hòa vài tiếng, toàn vô hưng phấn chi ý. Xa yêu thánh xà tân quận thân thể, tránh ở một đống yêu man mặt sau, thoạt nhìn tương đương không thấy được. Lúc này nghe được động tĩnh, tức khắc hai mắt híp lại, màu đỏ tươi mà khủng bố đầu lưỡi, thỉnh thoảng phun tới phun đi. Trăm năm trước kia chàng đại chiến, xà yêu nhất tộc tuy rằng có tham gia, đã có thể ở trăm yêu sơn chúng yêu thánh tổ chức thành đoàn thể xuất động thời điểm, xà tân lại tìm một cái cớ, núp vào. 3706 chương 3706 xà tân tiểu tâm tư. Năm đó, yêu giới đại loạn, trăm yêu sơn càng là bởi vì hay không đi theo người khổng lồ tộc cùng cổ yêu, nghị luận sôi nổi. Trăm yêu sơn yêu thánh, đối này cũng ý tưởng khác nhau. Nhưng trung quy vẫn là dã tâm chiếm thượng phong. Lấy lao yêu thánh sư vọng cùng tượng tuất cầm đầu chúng yêu thánh, vọng tưởng nhất thống vạn giới, sống lại man bá cùng cổ yêu. Thậm chí vì thế chen ép những cái đó phản đối yêu thánh cùng chủng tộc. Mà lúc ấy xà tân kỳ thật cũng hoàn toàn không xem trọng đi theo người khổng lồ tộc cùng cổ yêu. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là xà tân cảm thấy, yêu man ở yêu giới sinh hoạt khá tốt, có ăn, có uống, có địa bàn, còn có tu luyện thiên nhiên huyết khí. Ngày thường không có việc gì thời điểm, liền trêu chọc một chút nhân nô, xả hai hạ. Thời tiết lạnh, liền ngủ, đầu xuân liền ra tới phơi nắng, này không phải khá tốt sao? Vì sao càng muốn cùng những cái đó động bất động liền thánh vẫn nhân nô liều sống liều chết? Càng mấu chốt chính là, liền tính yêu tổ man bá sống lại, cổ yêu sống lại, lại có thể như thế nào? Nhất thống vạn giới, đến lúc đó chúng nó yêu man còn không phải bị chúng nó đè nặng. Hợp lại chính mình cuộc sống gia đình bất quá, ăn no căng cấp người khổng lồ tộc cùng cổ yêu đương chó săn. Quả thực có bệnh. Bất quá xà tân thực khôn khéo, trong lòng như vậy tưởng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, liền muốn nhìn một chút sư vọng chúng nó có thể điên thành bộ răng gì. Kết quả yêu giới không trung bá chủ ương yêu nhất tộc bị giết, ương yêu thánh bị lấy sư làm bậy đầu chúng yêu thánh diệt sát, làm xà tân thấy rõ sự thật. Hiển nhiên, lúc này sư vọng chúng nó đã hoàn toàn điên rồi, căn bản không dung cái khác yêu tộc phản đối. Cho nên xà tân cũng nói đồng ý, nhưng trong lén lút lại đánh lên bản tính nhỏ, nguyên nhân chính là Lạc Cửu Thiên. Có lẽ người khác không rõ ràng lắm Lạc Cửu Thiên tình huống, nhưng xà tân lại hiểu biết vài phần. Hơn trăm năm trước, liền có nháy mắt hạ gục chúng thánh thực lực, mấu chốt là, mấy năm nay đi qua, hắn thế nhưng một chút không lão. Nhưng điểm này, liền quả thực muốn mệnh. Người cũng hảo, yêu cũng hảo, mặc dù là năm đó khủng bố yêu tổ man bá, cũng không thắng nổi thời gian lễ rửa tội. Nhưng kia Lạc Cửu Thiên, rõ ràng là cá nhân tộc, lại có thể bất tử bất diệt, này mẹ nó chính là một cái phế vật, nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng muốn thiên hạ vô địch. Các ngươi đi theo người khổng lồ tộc chạy nhân ra địa bàn diêu võ dương oai, ngươi đương nhân ra là người mù. Đến lúc đó vạn nhất đánh lên tới, ha ha. Khác yêu thánh, xà tân không biết, dù sao nó cảm thấy chính mình không phải Lạc Cửu Thiên đối thủ. Phòng trưng đối phương đều không cần động thủ đầu ngón tay, nó liền xong đời. Không có biện pháp, năm đó Lạc Cửu Thiên từng đã cứu xà tân một lần. Lúc ấy nó vẫn là một con rắn nhỏ, đều phải đông chết, nhưng khi đó Lạc Cửu Thiên cũng đã tương đương khủng bố. Cho nên đối xà tân tới nói, ấu tiểu ký ức là vô pháp quên. Thế cho nên mấy năm nay đi qua, nhìn đến Lạc Cửu Thiên, xà tân liền bắt đầu cả người phát run. Cho nên trăm năm trước, trong yêu sơn chúng yêu thánh tổ chức thành đoàn thể tiến công nhân giới thời điểm, xà tân chơi tâm nhãn trốn rồi. Kết quả đâu? Ha ha, đi yêu thánh, có một cái tính một cái, toàn thượng thiên đường. Mà hiện giờ, xà tân đã là trong yêu sơn lão yêu thánh. Lần này ra tới, cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Nhưng mặc dù người khổng lồ tộc lấy thế áp người, xà tân không có biện pháp, nhưng cũng không ý nghĩa, xà tân liền phải đi phía trước hướng. Đặc biệt là, những cái đó người khổng lồ tộc vốn là không đem chúng nó xem ở trong mắt, lúc này nếu còn vứt đầu, sái nhiệt huyết, đó chính là hai chữ, ngốc bức. Cho nên, trong lòng như vậy tưởng, xà tân càng là bản năng đem thân thể đoàn thành một đoàn, đồng thời ngắm bờ bên kia Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này, chỉ thấy một đầu hổ yêu thánh lặng yên đi tới, đã đi vào xà tân bên cạnh, ngay sau đó thấp giọng nói. 3707 chương 3707 dũng sĩ. Làm sao bây giờ? Xà tân thói quen tính phun ra hạ màu đỏ tươi tin tử, theo sau nói. kéo. Kia hổ yêu thánh nghĩ nghĩ, nhìn trước mắt mặt tình thế, sau đó nói tiếp. Là tưởng đục nước béo cỏ. Nhưng nếu là trong chốc lát cổ yêu, kia người khổng lồ tộc đại tôn đều động, phỏng chừng lúc này là thật sự. Nếu lúc này đêm tịch giao ở chỗ này, tất nhiên sẽ nhận ra này hổ yêu thánh. Bởi vì nó đúng là năm đó cùng đêm tịch giao đám người ở linh vực Long Thành từng có gặp mặt một lần dũng sĩ. Dũng sĩ năm đó cùng xà tân giống nhau. Đương nhiên, nó cũng không phải cố kỵ lạc cửu thiên, mà là thân là rừng cây chi vương hổ yêu, dũng sĩ có chính mình kiêu ngạo. Cho nên từ trong xương cốt không nghĩ đi theo người khổng lồ tộc cùng cổ yêu mặt sau, đương chó săn, tiểu lâu la. Chỉ là tình thế so người cường, hơn nữa năm đó hổ yêu thánh cũng là dã tâm không nhỏ. Nhưng dũng sĩ lại thực lực nhỏ yếu, biết chính mình không thể thay đổi hiện trạng, cho nên ở cuối cùng trăm yêu sơn trung thánh mang theo đại lượng yêu man cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng tiến công nhân giới thời điểm, dũng sĩ lưu. Này xem như dũng sĩ đời này duy nhất vết nhơ. Nhưng không thể phủ nhận, dũng sĩ lựa chọn đúng rồi. Trận chiến ấy, hổ yêu nhất tộc gần như diệt tộc. Chỉ có số ít hổ yêu mới may mắn trốn trở về, nhưng dù vậy, cũng kéo dài hơi tàn, nguyên khí đại thương. Mà dũng sĩ, bởi vì không có tham gia kia tràng đại chiến, trạng thái tốt đẹp. Hơn nữa có phía trước từ đêm tịch giao nơi đó được đến mấy cái đan dược, cho nên lúc sau mấy chục năm sau, dũng sĩ một đường đột phá, cuối cùng thành thánh. Mà lúc này đây, mặc kệ là xà tân vẫn là dũng sĩ, đều là bị người khổng lồ tộc bước tới. Nhưng tới là tới, đến tột cùng ra nhiều ít lực, như thế nào ra, đã có thể cắt bằng tâm tư. Đặc biệt là, nếu cổ yêu nhất tộc thật sự sống lại thành công, chúng nó lúc này đục nước béo cỏ, có thể hay không bị thanh toán. Không có biện pháp, hiện giờ hổ yêu nhất tộc nhưng lại chịu không nổi lan lộn, cho nên mặc dù đang thánh, dũng sĩ như cũ không thể không tính toán tỉ mỉ. Mà nghe được lời này, xà tân nháy mắt ngẩng đầu, liếc dũng sĩ liếc mắt một cái. Ngay sau đó lạnh lạnh nói, liền tính là thật sự, kia cũng là về sau sự. Nhưng hiện tại nếu là xông lên đi, ha ha, kia đã có thể không có về sau. Yêu man các có tâm tư. Mà lúc này dị tộc nhóm, lại ở người khổng lồ tộc đại tôn ra mệnh lệnh, bắt đầu chen chúc hướng về chết đuối bờ sông, vọt qua đi. Hải tộc tức khắc kích phát huyết khí, toàn lực chống cự. Người khổng lồ tộc sợ thủy, theo sau liền làm lấy tam đầu quỷ tộc cầm đầu mặt khác dị tộc tiên phong. Trong lúc nhất thời, việc binh đao gặp nhau, tiếng kêu nháy mắt truyền khắp chết đuối hà hai bờ sông. Cùng lúc đó, kết giới trong vòng chết đuối nước sông, lại như cũ ở điên cuồng tràn lan. Thấy vậy tình hình, kia người khổng lồ tộc đại tôn rốt cuộc chờ không nổi nữa, nháy mắt bước ra đi nhanh, hướng về bờ sông đi qua. Quy cầu vẫn luôn ở nhìn chằm chằm bờ bên kia động tĩnh. Lúc này vừa thấy kia người khổng lồ tộc đại tôn động, tức khắc đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó cách chết đối hà, không thể thực tế cảm nhận được thực lực của đối phương đến tột cùng có bao nhiêu cao. Nhưng bản năng nói cho quy cấu, đối phương nhất định tương đương khủng bố. Thậm chí trừ bỏ năm đó chân long cửu tử chi nhất ngai tí, cùng với man bá ở ngoài, ở đây có một cái tính một cái, cơ hồ đều không phải đối phương đối thủ. Trừ phi, nghĩ đến người nào đó. Quy cấu nháy mắt quay đầu. Lúc này lại thấy vừa mới khôi phục lạc cửu thiên, mặt vô biểu tình từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng giây tiếp theo, liền trực tiếp đi vào chết đuối bờ sông, nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào nước sông, hiển nhiên không có giống nhúng tay ý tứ. Cho nên lập tức, quy cấu cắn răng một cái, ngay sau đó quát to. Thêm đài chiến đấu. Ra lệnh một tiếng, bờ bên kia sở hữu hải tộc đồng thanh ứng hòa, ngay sau đó thật lớn sóng biển lại lần nữa mãnh liệt. Là nguyên bản liền cao lớn sóng biển, càng thêm làm cho người ta sợ hãi. 3708 chương 3708 kết giới, phá. Mãnh liệt nước biển, làm dị tộc lùi bước. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng thô rất tiếng hô, nháy mắt từ phía sau truyền tới. Né tránh. Điếc tai tiếng vang, tức khắc chấn đến những cái đó dị tộc cả người run lên. Mà xuống một giây, liền chỉ cảm thấy toàn bộ mặt đất bắt đầu phát ra thịch thịch thịch trầm đủ. Tiếp theo nháy mắt, liền chỉ thấy kia người khổng lồ tộc đại tôn thế nhưng bước ra đi nhanh, trực tiếp vọt lại đây. Những cái đó dị tộc lập tức sợ tới mức tứ tán mà chạy. Thật có chút vẫn là chậm, trong nháy mắt, bị kia người khổng lồ tộc đại tôn chân, trực tiếp giẫm thành thịt nát. Nhưng kia người khổng lồ tộc đại tôn lại là xem đều không xem một cái, trực tiếp giẫm qua đi. Tiếp theo đái đi vào kia thật lớn sóng biển phía trước, đột nhiên giơ tay, chính là một quyền. Oanh! Một tiếng vang lớn, toàn bộ chết đuối bờ sông nháy mắt run lên. Cùng lúc đó, thật lớn xung lượng dưới, sóng biển đài chiến đấu càng là trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ thủng. Sau đó lấy cái này lỗ thủng vì tâm, mọi nơi phi tán. A! Mặt trên hải tộc bị kịch liệt sóng xung kích, thật sự nháy mắt chia 5 x 7, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Thế cho nên bất quá khoảnh khắc công phu, kia một mảnh nước biển, liền đã là thành màu hồng phấn. Người khổng lồ tộc sợ thủy, nhưng ở tuyệt đối thực lực nghiền áp hạ, loại này nhược thế đem không còn nữa tồn tại. Tính tình táo bạo cá mập khâm vừa thấy hải tộc tử thương thảm trọng, tức khắc khí chửi ầm lên. Nhưng quy cấu lại sắc mặt đông lạnh, thậm chí ẩn ẩn có lo lắng chi sắc. Hiển nhiên, kia người khổng lồ tộc đại tôn thực lực, so quy cấu nguyên bản phỏng đoán, còn muốn cao. Mặc dù là chính mình, cũng chưa chắc là đối phương đối thủ. Đáng sợ. Mà kia người khổng lồ tộc đại tôn một vòng đánh xuyên qua sóng biển đài chiến đấu sau, lại không có dừng lại. Ngay sau đó càng là nhanh hơn tốc độ, vọt tới kết giới trước. Không tốt, nó muốn đánh sâu vào kết giới. Cẩn thận. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Cảnh đêm hàng đám người thiết trí cái này trận pháp, bản thân liền không phải rất quen thuộc, có thể kiên trì đến bây giờ, đã thực không tồi. Cho nên lúc này, mặc dù nhìn đến kia cao tới 100 trượng người khổng lồ tộc đại tôn xông tới, cũng không tế với sự. Thế cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia người khổng lồ tộc đại tôn đột nhiên một quyền, nháy mắt đánh vào kết giới thượng. Lại là một tiếng đinh thai nhức óc vang lớn. Thậm chí so với trước kia thanh còn muốn toàn cục lần không ngừng. Bờ biển hải tộc cùng nhân tộc nháy mắt bị này nói sóng âm thật sự khí huyết cuồn cuộn. Đồng thời, kia màu vàng nhạt vầng sáng kết giới, càng là vì này run lên, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng. Bờ bên kia đông thánh đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe quy cấu lạnh lùng nói. Không cần cao hưng quá sớm, còn không có kết thúc. Quả nhiên, theo sau phảng phất như là xác minh quy cấu những lời này giống nhau. Một kích không thành, kia người khổng lồ tộc đại tôn nháy mắt trong mắt vừa động. Mặt sau những cái đó người khổng lồ tộc tiểu thủ lĩnh vừa thấy, lập tức theo qua đi. Ngay sau đó chỉ thấy thượng 100 người khổng lồ tộc thế nhưng đồng thời vọt tới kia vầng sáng kết giới trước, sau đó nháy mắt xuất kích. Ầm ầm ầm. Vang lớn truyền đến, đất rung núi chuyển. Mà đúng lúc này, chỉ thấy kia người khổng lồ tộc đại tôn thế nhưng nhân cơ hội nháy mắt lại lần nữa ra quyền. Hơn nữa là, liền ra tăng quyền. Vâng! Vâng! Vâng! Rắc! 3 tiếng vang lớn, ngay sau đó 1 tiếng vỡ vụn tê vang. Giây tiếp theo, nguyên bản bao phủ ở chết đuối trên sông kết giới nháy mắt nứt ra một đạo tế phủng. Kia người khổng lồ tộc đại tôn trong mắt vừa động, 1 tiếng hừ lạnh, ngay sau đó lại lần nữa nắm tay, hung hăng lại là một kích. Vâng! Rắc! Vâng! Vang lớn lúc sau, toàn bộ vầng sáng kết giới lại không chịu nổi. Trực tiếp ở giữa không trung tạc nước, mọi nơi phi tán. Mà chấn thủ kết giới cảnh đêm hàng chờ 4 người, càng là nháy mắt khí huyết dâng lên, ngay sau đó bị đồng thời đánh bay đi ra ngoài. 3709 chương 3709 cổ yêu tướng ra. Dạ ra tứ thánh đồng thời bị thương. Cũng may 4 người trước đó sớm có phòng bị, cho nên thương cũng không phải thực trọng. Nhưng dù vậy, khí huyết cuồn cuộn, trong khoảng thời gian ngắn là không hảo lại động. Cảnh đêm hàng đứng lên sắc, giơ tay hủy diệt khỏe môi vết máu, thầm mắng một câu. Bờ bên kia quy cấu ánh mắt trói chặt, ngay sau đó liền phải phát động. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Lạc Chiêu Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Từ từ, nhìn xem nó đến tột cùng muốn làm gì. Mọi người sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lạc Chiêu Dương. Nhưng thật ra cảnh đêm thiên, lúc này tiếp lời nói. Không tồi. Đối phương thế tới rào rạng, bất quá giống như có mưu đồ khác. Có mưu đồ khác. Chẳng lẽ là kia người khổng lồ tộc đại tôn thân tự động tay, dẫn dắt dị tộc đại quân tiếp cận. Nhưng dị tộc tuy rằng cũng có huyết khí, nhưng không có thông hà bia, căn bản quá không được hà. Mà những cái đó có thể phát động thông hà bia yêu man, lúc này lại ở những cái đó dị tộc mặt sau. Hiển nhiên, chúng nó không nghĩ tới hà. Ít nhất hiện tại, còn không có. Mà nếu không phải qua sông nói, như vậy này đó dị tộc. Cổ yêu. Chúng nó mục đích là cổ yêu. Một tiếng kinh hô, nháy mắt làm bờ biển nhân tộc cùng hải tộc đồng thời sắc mặt biến đổi. Đúng rồi, người khổng lồ tộc ngay từ đầu mục đích, chính là cổ yêu. Vì thế, còn cố ý cố lộng huyền hư, làm tượng yêu nhất tộc phóng thích sương mù dày đặc che đậy chết đối hà. Sau lại, là dạ ra tới, đối phương mới thở ơ lạnh nhạt. Hiện giờ kia người khổng lồ tộc đại tôn thân tự ra tay, chẳng lẽ là cổ yêu thật sự muốn ra tới. Nhớ tới năm đó yêu tổ man bá khủng bố, đã từng tham gia hơn 100 năm trước kia chàng đại chiến nhân tộc cùng hải tộc, không khỏi sắc mặt trắng bệnh. Chân long cửu tử nhai tí đã đi, hiện giờ lại có ai có thể. Tức khắc, mọi người không cấm quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, lại nhìn chằm chằm chết đối hà, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đừng nói muốn động thủ, thậm chí liền xem đều không xem bờ bên kia những cái đó dị tộc, chẳng sợ liếc mắt một cái. Hiển nhiên, tại đây vị trong mắt, cái gì vạn giới đại loạn, cái gì nhân tộc căn nguy, đều không kịp một người quan trọng. Nếu đêm tịch giao không thể sống lại, chẳng sợ tận mắt nhìn thấy vạn giới đồ thán, hắn cũng sẽ mặc kệ nó. Chẳng sợ trong đó bao gồm dạ ra. Mà lúc này bờ bên kia kia người khổng lồ tộc đại tôn, quả nhiên ở đánh nát kết giới sau, không lại về phía trước. Đứng ở chết đuối bờ sông, ngó trái ngó phải, tiếp theo một tiếng giống to, nguyên bản đi phía trước hướng dị tộc tức khắc dừng lại bước chân, thậm chí đồng thời lui về phía sau một bước. To như vậy chết đuối bờ sông, lập tức không ra một mảnh trống vắng mặt đất. Lúc này, kia người khổng lồ tộc đại tôn lấy ra một cái đồ vật, trực tiếp phóng tới chết đuối bờ sông trung gian vị trí. Kia đồ vật chợt vừa thấy giống như là một cái hòn đá, chừng nhân tộc đầu như vậy đại. Nhưng lại toàn thân huyết hồng, hơn nữa ẩn ẩn phóng thích cổ quái hơi thở. Mà ở kia màu đỏ hòn đá mặt ngoài, càng là rậm rạp điêu khắc một ít đồng dạng đỏ như máu phù văn, thoạt nhìn khủng bố phi thường. Mà lúc này, đại kia đỏ như máu hòn đá phóng tới trên mặt đất lúc sau, kia người khổng lồ tộc đại tôn ngay sau đó lui về phía sau một bước, đồng thời thế nhưng đột nhiên vươn ra ngón tay, sau đó nháy mắt cắm vào chính mình một con mắt. Phúc! Một tiếng trầm vang, thậm chí liền bờ bên kia đông thánh đám người, đều nghe được. Trong nháy mắt máu tươi phun tung tóe, càng là làm mọi người cùng hải tộc nhịn không được đào hít vào một hơi. Nhưng kia người khổng lồ tộc đại tôn lại hoàn toàn không có bất luận cái gì đau đớn cảm giác giống nhau, một lóng tay cắm vào đi sau, nháy mắt một câu, liền đem chính mình một cái tròng mắt sống sờ sờ moi ra tới. Kim hoàng sắc trong mắt, ngay sau đó rơi vào kia người khổng lồ tộc đại tôn trong tay. Tiếp theo, liền ở bờ bên kia mọi người cùng hải tộc khiếp sợ nhìn chăm chú hạ, kia người khổng lồ tộc đại tôn ngay sau đó đem chính mình trong mắt, phóng tới kia đỏ như máu hòn đá thượng. 3710 chương 3710 huyết chú thạch. Frank. Kim hoàng sắc mang huyết trong mắt đặt ở hòn đá thượng nháy mắt, chỉ thấy kia hòn đá thế nhưng giống như trái tim giống nhau, nhảy một chút. Bờ bên kia mọi người, không khỏi nhíu chặt mày. Mà đêm hồng đám người, càng là trực giác cảm thấy một tia dự cảm bất hảo. Nhưng ngay sau đó, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy kia đặt ở hòn đá kim hoàng sắc trong mắt, thế nhưng bắt đầu chậm rãi mềm hóa. Cuối cùng thế nhưng giống như một bãi thủy giống nhau, đắp ở hòn đá thượng. Tiếp theo, kia hòn đá lại lần nữa nhảy lên một chút. Ngay sau đó kia hóa khai kim hoàng sắc trong mắt. Không, hiện giờ đã thành kim hoàng sắc chất lỏng, thế nhưng chậm rãi thấm vào hòn đá, cuối cùng biến mất vô tung. Kim hoàng sắc trong mắt biến mất. Lúc này, cẩn thận cảnh đêm thiên phát hiện, bờ bên kia cái kia người khổng lồ tộc đại tôn. Lúc này thế nhưng sắc mặt từng hồng, kia chỉ hoàn hảo đôi mắt, càng là kim quang lấp lánh. Kích động. Cái này phát hiện làm cảnh đêm thiên sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Mà cùng lúc đó, liền ở kia đỏ như máu hòn đá hấp thu rất kim hoàng sắc trong mắt sau, chỉ ngắn ngủi bình tĩnh sau, ngay sau đó thế nhưng bắt đầu không ngừng nhảy lên. Bang bang. Bang bang. Trong lúc nhất thời, thanh âm truyền khắp chết đối hà hai bờ sông. Mà mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thời điểm, chỉ thấy kia hòn đá thế nhưng đột nhiên trướng đại. Dây tiếp theo đột nhiên một tiếng vang lớn, hoàn toàn nổ tung. Trong nháy mắt, đầy trời hồng quang, cuối cùng rơi rụng ở chết đuối bờ sông phạm vi ngàn dặm trong vòng. Tiếp theo, hồng quang hóa thành đỏ tươi máu loãng, ngay sau đó thấm vào ngầm. Huyết chú thạch. Đó là huyết chú thạch. Đồng nhiên, bối tiện một tiếng kinh hô, làm bờ bên kia nhân tộc cùng hải tộc nháy mắt sửng sốt. Tiếp theo không đợi mọi người do hỏi, bối tiện liền vội vừa nói. Huyết chú thạch là viễn cổ hồng duệ tộc trí bảo. Nghe nói là năm đó hồng duệ tộc cường thịnh thời kỳ, đem mấy vạn cổ mà tà vật huyết, luyện chế mà thành. Nhưng huyết chú thạch cụ thể có cái gì lực lượng, ta cũng không biết. Nhưng căn cứ một sách cổ chung ghi lại, nếu có thể kích phát huyết chú thạch bên trong tà vật lực lượng, phụ gia phủ văn nói, là có thể ăn mòn vạn vật. Ăn mòn vạn vật. Không tốt, là phong ấn. Những cái đó người khổng lồ tộc là phải dùng huyết chú thạch, ăn mòn phong ấn. Cảnh đêm thiên nháy mắt hai mắt trừng to, kinh thanh nói. Mà lúc này, như là xác minh bọn họ nói giống nhau, chỉ thấy chết đuối hà bờ bên kia, đột nhiên lại phát ra một tiếng trầm vang. Tiếp theo phạm vi ngàn dặm trong vòng, toàn bộ mặt đất bắt đầu không ngừng chấn động. Kia cảm giác giống như là có thứ gì, dưới mặt đất kích động giống nhau. Thấy vậy tình hình, mọi người tức khắc cả kinh. Quy cấu đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngay sau đó hét lớn. Không tốt, phong ấn mau khai. Đại gia chân sau. Mau lui về phía sau. Lúc này, cũng không phải là xính dung đấu tàn nhẫn thời điểm. Mọi người nghe tiếng, đột nhiên về phía sau cấp đẩy. Mà hải tộc càng không cần phải nói, nháy mắt sử dụng sóng biển đài chiến đấu, liền thối lui đến trăm trượng ở ngoài. Cá mập khâm đứng ở sóng biển phía trên, khí chửi má nó. Mà đúng lúc này, Lạc Chiêu Dương lại đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngay sau đó hét lớn. Phụ thân! Nguyên lai, mọi người ở đây cùng hải tộc sôi nổi lui về phía sau đồng thời, chỉ có Lạc Cửu Thiên còn đứng ở chết đuối hà bờ biển thượng, hai mắt nhìn thẳng như cũ cuồn cuộn chết đuối hà, nháy mắt cũng không nháy mắt. Lạc Chiêu Dương lập tức nóng nảy. Mà đêm tuyết văn lúc này càng là mở trừng hai mắt, làm bộ liền phải xông lên đi, đem nhà mình lao cha cấp xả trở về. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy hắc ảnh nhoáng lên, một cái lao giả xuất hiện, một tay đem đêm tuyết văn ngăn cản xuống dưới. Tuyết văn, đừng đi. Lao giả đầu tóc hoa râm, nhưng cũng không hiện lão. Cao lớn thân hình, như cũ đĩnh bạn. Đã là có chút nếp nhăn trên mặt, hai mắt sáng ngời. Mơ hồ trùng, có thể nhìn ra tuổi trẻ khi anh đĩnh bộ dáng. 3711 chương 3711 chui từ dưới đất lên. 1. Tiêu Thiên Trưng, bảy đại đỉnh cấp thế gia Tiêu gia đại phòng con lút. Đứng hàng 14, là Tiêu Bát cùng với Tiêu Thiên Dận nhỏ nhất đường đệ. Nhiều năm trước, cùng Dạ gia liên hôn, thành Dạ gia con rể. Thiên Phú cùng võ si đường ca Tiêu Thiên Dận sắp xỉ, hiện giờ đã là linh thượng tôn. Tuy rằng không bằng nhà mình tức phụ đêm tuyết văn, nhưng đã xem như không tồi. Rốt cuộc, thánh vị không phải ai đều có thể đăng. Mặc dù là được xưng Tiêu gia đệ nhất võ si Tiêu Thiên Dận, cũng còn kém chỉ còn một bước, thế cho nên cho đến ngày nay, đều không có đăng thánh thành công. Bất quá, đừng nhìn Tiêu Thiên Trưng lớn lên oai hùng dương cương, nhưng tính cách lại rất hảo. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn thực bao dung đêm tuyết văn, nếu không, liền nàng cái kia tính tình. Thiệt tình không mấy cái có thể chịu được. Đây cũng là năm đó Dạ gia từ vô số cầu thân giả chung, chọn chung Tiêu Thiên Trưng nguyên nhân căn bản. Mà lúc này Tiêu Thiên Trưng tới rồi, vậy thuyết minh Tiêu gia người tới. Ngay sau đó mọi người quay đầu vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy lấy đương nhiệm Tiêu gia gia chủ cầm đầu một chúng Tiêu gia người đã là đứng thẳng ở hai giới thành thượng. Đồng thời, không chỉ là Tiêu gia người, cái khác sáu cái đỉnh cấp thế gia cũng đều tới. Mà đường ra cùng lôi ra càng là không thua kém chút nào, hai nhà cường tráng lao ra tử càng là trực tiếp ngồi trên đầu tường phía trên, hiển nhiên đã tới trong chốc lát. Đáng tiếc, đêm tuyết văn lại không phải một cái nghe khuyên. Lúc này bị Tiêu Thiên Trưng một phen ngăn lại, tức khắc đôi mắt trừng. Thấy vậy tình hình, Tiêu Thiên Trưng không khỏi thấp giọng khuyên đủ. Nhạc phụ đại nhân sẽ không ngươi có thể kéo trở về, liền tính ngươi đi, lại có thể như thế nào. Hơn nữa, nhạc phụ đại nhân thực lực sâu không lường được, lại có thiên quả thêm thân, hẳn là sẽ không ra vấn đề. Cho nên tạm thời đừng nóng nảy, nhìn kỹ hắn nói. Tiêu Thiên Trưng lời này xác thật có đạo lý. Đêm tuyết văn tuy rằng đăng thánh, thực lực không yếu, nhưng như cũ chống cự không được chết đối hà. Hiện giờ chết đối hà tràn lan, bờ bên kia yêu giới dị tộc, lại không biết ở thi triển cái gì bí pháp, lúc này qua đi, một khi xuất hiện vạn nhất, thần tiên khó cứu. Nhưng Lạc Cửu Thiên không giống nhau. Nuốt phục thiên quả Lạc Cửu Thiên, bất tử bất diệt. Mặc dù nhảy vào chết đối hà, hóa thành hài cốt dày đặc, như cũ có thể khôi phục lại, đổi thành người khác. Khả năng sao? Cho nên lúc này, nếu là không biết lượng sức đi phía trước hướng, chẳng những sẽ không khởi đến hiệu quả, thậm chí ngược lại chính mình rơi vào bấy giờ, cuối cùng ngược lại làm đại gia lo lắng. Đêm tuyết văn tự nhiên cũng biết đạo lý này. Nhưng quay đầu vừa thấy bờ sông cùng màu trắng bối cảnh, vẫn là nhịn không được nhíu mày. Chính là, hảo, chờ một lát lại nói. Nhạc phụ đại nhân sẽ không có việc gì. ở Tiêu Thiên Trưng khuyên giải an ủi hạ, đêm tuyết văn rốt cuộc thành thật. Nhưng một đôi mắt, lại gắt gao nhìn chằm chằm bờ bên kia, cùng với bờ biển màu trắng bóng dáng. Mà lúc này, mọi người ở đây nói chuyện công phu, chỉ thấy bờ bên kia yêu giới, đã là huyết khí tận trời. Nguyên bản liền không ngừng quay cuồng mặt đất, càng thêm đại quy mô chấn động lên. Tiếp theo, mọi người ở đây khiếp sợ đồng thời, chỉ nghe một tiếng trầm vang. Tiếp theo vô số đạo hồng quang, đột nhiên từ dưới nền đất dưới, phóng xạ ra tới, nối thẳng phía chân trời. Những cái đó hồng quang yêu dị mà khủng bố, thậm chí mơ hồ trùng, phảng phất có thể nghe được vô số tà vật dương nanh múa vuốt bóng dáng. Quỷ khóc sói gào gào thét, càng là tùy theo truyền ra tới. Thấy vậy tình hình, đừng nói bờ bên kia nhân tộc, mặc dù là những cái đó dị tộc, cũng không khỏi lại lần nữa sôi nổi lui về phía sau. Chỉ có kia người khổng lồ tộc đại tôn, trong mắt tỏa ánh sáng, trên mặt lộ ra mừng như điên chi sắc. Rắc! Một tiếng tê vang, phiếm hồng quang mặt đất, vỡ ra một cái khẩu tử. Tiếp theo, liền giống như đốm lửa thiêu thảo nguyên, rắc rắc tê vang, một tiếng tiếp một tiếng không ngừng truyền đến. 3712 chương 3712 chui từ dưới đất lên. 2. Trong nháy mắt, bờ bên kia ngàn dặm trong phạm vi, toàn bộ mặt đất nháy mắt xuất hiện vô số vết rạn. Mà những cái đó hồng quang, tắt xuyên thấu qua những cái đó vết rạn, trực tiếp bắn ra tới. Giống như mạng nhện. Tới. Ha ha, tới. Rốt cuộc tới. Kia người khổng lồ tộc đại tôn không khỏi trừng lớn cận tồn kia chỉ kim hoàng sắc trong mắt, đồng thời không ngừng mà nỉ non ra tiếng. Phảng phất điên cuồng giống nhau. Thấy vậy tình hình, quy cấu nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Ngay sau đó thấp giọng nói. Đại gia lại lui. Nói, chờ mọi người lui về phía sau sau, quy cấu dương mắt nhìn hạ như cũ đứng ở bờ biển, nháy mắt cũng không nháy mắt lạc cửu thiên. Giây tiếp theo, lại bất chấp mặt khác, trực tiếp phát động cả người huyết khí, số khối huyết sắc mai rùa ngay sau đó phát tán mà ra, sau đó trực tiếp ở mọi người trước người, hình thành một đạo kiên hậu huyết sắc cái chắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngưng thần nín thở, khẩn trương không thôi. Có một số việc, vô pháp tưởng tượng. Mà khi sự thật chân chính phát sinh thời điểm, lại chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn, trừ cái này ra, lại vô hán pháp. Mà lúc này, theo kia người khổng lồ tộc đại tôn không ngừng nỉ non, toàn bộ yêu giới chết đuối bờ sông ngàn dặm trong vòng, mặt đất quay cuồng không ngừng tăng lên. Những cái đó dị tộc cùng mặt sau yêu man, đã bị dọa sợ, bắt đầu không ngừng lui về phía sau, trên mặt lộ ra hoặc là hoảng sợ, hoặc là kích động chi sắc. Đã có thể vào lúc này, nguyên bản quay cuồng mặt đất, lại lập tức an tĩnh. Phảng phất thập cấp động đất, đống nhiên giải thích, vạn giới một mảnh thanh bình. Giờ khắc này, thậm chí liền chết đối hà như cũ ở quay cuồng thủy, đều phảng phất đệ thấp thanh âm giống nhau. Chết đối hà hai bờ sông, càng là sớm đã lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đang nhìn, mà đúng lúc này, kia người khổng lồ tộc đại tôn cũng nhắm lại miệng, sau đó ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mặt đất. Tiếp theo chậm rãi cong hạ thân thể, ngay sau đó phủ phục quỳ trên mặt đất. Mắt nhìn này người khổng lồ tộc đại tôn quỳ, mặt sau những cái đó người khổng lồ tộc tức khắc sửng sốt, nhưng theo sau cũng đi theo sôi nổi quỳ xuống. Tiếp theo, đó là dị tộc, lại sau đó, chính là yêu man. Sa tân tránh ở yêu man trong đàn, một bên phun màu đỏ tươi tin tử, một bên hơi hơi nheo lại đôi mắt. Dũng sĩ một đôi hổ mắt đông lạnh, không có quỳ. Chỉ cúi đầu trang cái bộ dáng, sau đó lại cọ đến xà tân bên cạnh, để thấp tiếng nói nói. Làm sao bây giờ? Chờ. Chờ cái gì? Chờ. Liên ở xà tân lại lần nữa phun ra tin tử, muốn nói chuyện nháy mắt, yên tĩnh chết đuối bờ sông không biết nơi nào, đột nhiên phát ra một tiếng tế vang. Tiếp theo, không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ nghe một tiếng trầm vang. Đồng thời, một con thật lớn vô cùng, rồi lại khủng bố phi thường móng vuốt. Đột nhiên từ khe đất trùng, lập tức rôi ra tới. Phong ấn mấy vạn năm, cổ yêu, tái hiện. Diệp Tịch Giao không biết chính mình làm sao vậy. Chỉ cảm thấy cả người đần độn, hốt hoảng. Không có tư tưởng, không có dục vọng, không có đau đớn, không có bi thương, càng không có vui sướng. Phảng phất đánh mất sở hữu tình cảm, sở hữu hỉ nộ ai nhạc, thậm chí nàng cũng không biết, chính mình là tồn tại, vẫn là đã chết. Cứ như vậy phiêu đãng. Không biết từ nơi nào đến, không biết đi về nơi đâu. Sau đó cũng không biết qua bao lâu, lâu đến liền thiên địa đều quên đi thời điểm. Bỗng nhiên, Diệp Tịch Giao cảm thấy chính mình có cảm giác. Mới đầu, chỉ là một chút. Nàng biết chính mình ở hoàng hốt, ở phiêu đãng, sau đó nàng cảm giác được phong, cảm giác được thủy, lại sau đó, nàng giống như nghe được thanh âm. Cứ như vậy, một chút, từ thân trí, đến thần thức, lại đến ngũ cảm. Cuối cùng, Diệp Tịch Giao rốt cuộc chậm rãi mở mắt. 3713 chương 3713 ưu ám nơi, 1. Đây là nơi nào? Nhìn sương mù mênh mông, xám xịt bốn phía, Diệp Tịch Giao ngốc lăng đứng ở tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Đầu óc còn có chút hôn mê. Thân thể giống như tổng cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng đối hiện tại Diệp Tịch Giao tới nói, lại hiển nhiên không có chú ý tới này đó. Nàng chỉ là hoảng hốt nhìn chung quanh, sau đó ngẩng đầu, lại cúi đầu. Kết quả, đều là một cái bộ dáng. Đây là nơi nào? Chính mình. Lại là ai? Mà chính mình, lại cái gì lại ở chỗ này? Diệp Tịch Giao trên mặt, tràn đầy mở mịt vô thố. Chỗ trống trong đầu, ký ức toàn vô. Nàng thử về phía trước đi hai bước, kết quả lại phát hiện chân ngoài ý muốn mơ hồ, rõ ràng bán ra đi một bước, nhưng cảm giác lại phảng phất rất xa giống nhau. Loại cảm giác này thực không chân thật, nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại không cảm giác được. Bởi vì tư duy vẫn là trống không, làm nàng không cảm giác được này có cái gì không bình thường. Chỉ là hai bước lúc sau, nàng lại phát hiện, chung quanh như cũ mê mang, giống như cái gì đều không có thay đổi. Nhẹ nhàng nhíu mày, Diệp Tịch Giao có chút nghi hoặc. Theo sau vươn tay. Kết quả cùng phía trước giống nhau, không có bất luận cái gì biến hóa. Nhìn chính mình tay, Diệp Tịch Giao hoảng hốt một hồi lâu. Nhưng theo sau, Diệp Tịch Giao lại chậm rãi ngẩng đầu, sau đó chậm rãi về phía trước đi. Một bước hai bước, Diệp Tịch Giao đi rồi đã lâu, lâu đến liền nàng chính mình cũng không biết đi hướng nơi nào. Nhưng bản năng nói cho nàng, không thể dừng lại, không thể mờ mịt, nhất định phải đi, như vậy mới có hy vọng. Đối, hy vọng. Nhưng, hy vọng là cái gì? Diệp Tịch Giao dưới chân một đốn, nhưng giây tiếp theo, liền lại nâng lên chân, tiếp tục về phía trước. Quản nó là cái gì, đi rồi lại nói. Không đi, vĩnh viễn không biết. Đây là Diệp Tịch Giao, trong xương cốt Diệp Tịch Giao. Hơn nữa, nàng tổng cảm thấy có người đang chờ chính mình, liền ở phía trước. Cho nên nàng nhất định phải đi, sau đó đi xem, người kia là ai. Trên đường thực thuận lợi, cái gì đều không có, chỉ có xám xịt một mảnh. Thấy không rõ con đường phía trước, liền phảng phất không có cuối. Theo sau, không biết đi rồi bao lâu, phảng phất địa lao thiên hoàng, bỗng nhiên Diệp Tịch Giao gần như bản năng sắc mặt dùng mình, nháy mắt túi đầu, lúc này lại phát hiện, chính mình dưới chân thế nhưng mạc danh dâng lên một đoàn màu xám sương mù. Kia sương xám ngay từ đầu thực đạm, nhưng theo sau thế nhưng bắt đầu chậm rãi biến lủng. Cuối cùng, thế nhưng hoàn toàn biến thành màu đen. Mà theo kia màu đen càng thêm nồng đậm, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản có chút mơ hồ thân thể, giống như bỗng nhiên có trọng lượng giống nhau, bắt đầu đi xuống trầm. Diệp Tịch Giao tức khắc đồng tử co rụt lại, nháy mắt bản năng hướng lên trên bò. Nhưng giây tiếp theo, rồi lại đốn xuống dưới. Bởi vì, đột nhiên, Diệp Tịch Giao thế nhưng cảm thấy, những cái đó nồng đậm màu đen, lại có chút mạc danh thân thiết. Hơn nữa, theo chính mình không ngừng trầm xuống, loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Giống như là, kia màu đen bản thân giống như là chính mình một bộ phận giống nhau. Diệp Tịch Giao chớp chớp mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng lại bản năng không hề phản kháng, tiếp theo bất quá một lát công phu, Diệp Tịch Giao liền cảm giác cả người lập tức rơi vào một cái vô biên hắc ám thế giới bên trong. Duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc, nồng đậm không hòa tan được. Nhưng Diệp Tịch Giao cũng không cảm thấy sợ hãi, theo sau duỗi tay vẫy vẫy, lại không có bất luận cái gì thay đổi. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao cảm thấy có chút tò mò, tiếp theo cất bước tiếp tục về phía trước đi. Mà lúc này, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, chính mình mỗi đi một bước, dưới chân liền trầm trọng một phần, một cái chân thật cảm giác, cũng tùy theo truyền tới. Diệp Tịch Giao không có dừng lại bước chân, túi đầu, nhìn dưới mặt đất, tuy rằng cái gì đều nhìn không tới. Sau đó từng bước một. Nhưng đột nhiên, Diệp Tịch Giao lại phát hiện, phía trước sáng. 3714 chương 3714 u ám nơi, 2. Mặc danh ánh sáng, làm chung quanh hắc ám, biến thành u ám. Túi đầu Diệp Tịch Giao, rốt cuộc thấy được chính mình chân. Một đôi trắng nõn, mà tiểu xảo chân. Diệp Tịch Giao ngây ra một lúc, sau đó ngẩng đầu. Đã có thể đang xem đến trước mắt hết thể nháy mắt, Diệp Tịch Giao đột nhiên đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy trước mắt lại là một mảnh hoang vắng hắc ám nơi. Hoang hư giống nhau thổ địa, màu đen làm cho người ta sợ hãi. Núi cao xa xa, gần chỗ thổ thạch. Không có thảm thực vật, không có kiến trúc. Hoang vắng khủng bố, càng quỷ dị làm nhân tâm giật mình. Nhưng Diệp Tịch Giao lại chỉ cảm thấy thân thiết. Thậm chí còn theo sau, Diệp Tịch Giao còn khom lưng sờ soạng trên mặt đất những cái đó màu đen bùn đất, sau đó mặc cho những cái đó thổ thạch ở trong tay trôi đi. Diệp Tịch Giao cảm thấy thú vị, có bắt một chút. Đã có thể vào lúc này, thủ hạ một cái mạc danh xúc cảm, lại làm Diệp Tịch Giao đột nhiên sửng sốt. Ngay sau đó giơ tay vừa thấy, lại là một khối kim hoàng sắc. Hải cốt. Diệp Tịch Giao chớp chớp mắt, sau đó duỗi tay muốn đem kia hải cốt lấy ra tới. Kết quả phát hiện, thế nhưng túm bất động. Ân. Diệp Tịch Giao lại xả một chút. Vẫn là không núp ních. Diệp Tịch Giao nháy mắt sắc mặt một ngưng. Giây tiếp theo, đột nhiên hai mắt châm xuống. Mà đúng lúc này, quỷ dị một màn, đống nhiên xuất hiện. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản chôn sâu dưới mặt đất, như thế nào đều lấy không ra kim hoàng sắc hài cốt, thế nhưng chính mình chậm rãi hướng về phía trước dũng. Mặt trên màu đen bụi bặm, càng là đống nhiên trở nên mạc danh mềm suốt, tiếp theo bất quá một lát công phu, kia hài cốt chính mình, liền từ dưới nền đất, chui ra tới. Rất dài hài cốt, chừng mấy chục trượng, thô tráng tựa như một viên ngàn năm cổ thụ thân cây. Diệp Tịch Giao mạc danh ánh mắt sáng lên, sau đó thế nhưng thói quen tính sờ soáng eo, muốn đem trước mắt này cằn kim hoàng sắc hải cốt thu hồi tới. Kết quả, đương tay đụng tới eo nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại bỗng nhiên sửng sốt. Ta! Vì cái gì nếu muốn đem nó thu hồi tới? Hơn nữa, giống như rất quen thuộc giống nhau. Nhìn hạ chính mình giống tuyết bên hông, lại nhìn hạ chính mình giống tuyết tay. Diệp Tịch Giao có chút nghi hoặc, nhưng theo sau vẫn là ở trên người tìm tìm, lại phát hiện cái gì cũng chưa tìm được. Không đúng a? Như thế nào không có đâu? Ta càn khôn bối đâu? Từ từ, càn khôn bối là cái gì? Diệp Tịch Giao đứng ở tại chỗ ngốc lăng một hồi lâu, cũng không suy nghĩ cẩn thận. Chỗ trống đại não, làm nàng đối bất luận cái gì sự tình, đều cảm thấy tò mò, quen thuộc, có thể tưởng tượng muốn nghĩ lại, lại phát hiện cái gì đều không có. Đã có thể như vậy phóng mặc kệ. Không được, muốn mang đi. Lặng lặng nhìn chằm chằm trước mắt kim hoàng sắc hài cốt, Diệp Tịch Giao nghĩ nghĩ, sau đó bất chấp tất cả, trực tiếp nắm lên hài cốt, khiêng trong đó một đầu, sau đó cứ như vậy nâng đi phía trước đi. Xa lát, ầm ầm ầm ầm. Hài cốt cọ sát mặt đất, phát ra hơi có chút chói tai tiếng vang. Nhưng Diệp Tịch Giao lại ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí đồng thời không quên túi đầu tả hữu nhìn xem có thể hay không lại tìm được một khối xương cốt ra tới. Xám xịt thiên, hắc đến quỷ dị mà, trừ bỏ Diệp Tịch Giao, lại vô người khác. Diệp Tịch Giao nâng hài cốt, quả nhiên không trong chốc lát, không ngờ lại phát hiện một cái. Diệp Tịch Giao khom lưng xả một chút, như cũ không khẽ động. Theo sau đôi mắt vừa động, nhớ tới vừa mới trải qua, tiếp theo hai mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất tân phát hiện kia khối hài cốt, đồng thời trong lòng mặc niệm. Ra tới. Quả nhiên, liền ở cái này ý niệm xuất hiện trong nháy mắt, vùi lấp dưới mặt đất kia khối hải cốt thế nhưng thật sự động. Sau đó liền cùng phía trước kia khối kim hoàng sắc hải cốt giống nhau, chính mình từ ngầm chui ra tới. 3715 chương 3715 không ngừng xuất hiện hình ảnh. Loại cảm giác này thực kỳ diệu. Liền phảng phất chính mình có thể tùy tâm sở dục khống chế nơi này hết thể giống nhau. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao có chút tiểu hưng phấn. Theo sau quay đầu nhìn mắt bốn phía, lại lần nữa trong lòng mặc niệm. Ra. Trong nháy mắt, toàn bộ trong thiên địa, ẩm vang rung động. Hoang vắng mà phiếm quỷ dị màu đen đại địa, càng là bắt đầu không ngừng sốc nảy, cuồn cuộn. Tiếp theo chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên, một cái hài cốt đột nhiên từ ngầm chạy ra khỏi một cái đầu tới. Nhưng này chỉ là bắt đầu. Kế tiếp, chỉ thấy lấy Diệp Tịch Giao vì tâm, phạm vi ngàn dặm trong vòng. Bắt đầu không ngừng từ ngầm toát ra đồ vật. Phần lớn là hài cốt, có đỏ tươi như máu, có lóe sáng nhập kim, càng có đen nhánh như mực. Đủ loại, như nhau đã từng ở chết đuối đáy sông nhìn đến như vậy. Không, so chết đuối đáy sông những cái đó, càng thêm khổng lồ, càng thêm làm cho người ta sợ hãi, cũng càng thêm hồn hậu. Gì? Từ từ. Chết đuối hà là cái gì? Diệp Tịch Giao bởi vì lỗ trống trong đầu. Đồng nhiên xuất hiện cái này từ ngữ cảm thấy tò mò. Nhưng, bất quá đảo mắt công phu, Diệp Tịch Giao liền đem việc này vứt chi sau đầu, sau đó nhìn đầy đất hài cốt, ánh mắt nhảy nhót. Cứ như vậy, ở lúc sau thời gian, cũng chỉ thấy Diệp Tịch Giao giống chỉ cần lao tiểu ong mật giống nhau, bắt đầu nơi nơi loạn chuyển, đem trên mặt đất hài cốt tất cả đều nhặt được cùng nhau. Bất quá, mới vừa nhặt được một nửa, Diệp Tịch Giao liền không khỏi sửng sốt. Lúc này chỉ thấy, trước mắt ngầm, thế nhưng xuất hiện một khối tấm bia đá. Tấm bia đá vốn là không phải thực tinh xảo, thời gian trôi đi càng là làm nó cũ kỹ cơ hồ một chạm vào liền thoái. Thanh thạch nguyên bản than trì sắc thạch mặt, cũng bởi vì màu đen bùn đất xâm nhiễm, mà chậm rãi thay đổi sắc. Nhưng mơ hồ gian, có thể mơ hồ nhìn đến mặt trên có một ít kỳ quái khắc văn. Diệp Tịch Giao có chút tò mò, ngay sau đó không khỏi ngồi xổm xuống thân mình. Đây là cái gì? Hình như là tự thấp giọng nói hai câu, theo sau Diệp Tịch Giao duỗi tay đem bia đá bụi bặm phất đi. Tiếp theo, tàn khuyết không được đầy đủ văn bia, nháy mắt hiển lộ ra tới. Chân long, cấm, chân tà. Văn bia thật sự mài mòn quá lợi hại, Diệp Tịch Giao chỉ có thể từ miễn cưỡng chữ viết chung, linh tinh đọc ra mấy chữ. Mà chỉ bằng nương mấy chữ này, căn bản hoàn toàn nhìn không ra này văn bia rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá. Khẽ vuốt tấm bia đá, Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày. Này bia đá văn tự, không phải nhân tộc ngữ, mà là chân long ngữ, hơn nữa vẫn là chân long cổ ngữ. Cũng thật long ngữ là cái gì? Chân long ngữ. Nhân tộc. Chân long tộc. Chân long tộc. Kế phía trước chết đối hà, cái thứ hai xa lạ từ ngữ, xuất hiện ở Diệp Tịch Giao trong đầu. Mà lúc này đây, Diệp Tịch Giao đối chân long tộc ấn tượng, rõ ràng muốn so chết đối hà thâm. Thậm chí trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao trong đầu, đột nhiên hiện lên một cái quái vật khổng lồ màu đỏ hình ảnh. Sai đầu, xứng hiệu, hổ mắt, kình thiên cự nhận. Nhai tí. Giao lòng cung. Giao yêu. Chết đuối bờ sông. Nguyên bản trống vắng trong đầu, theo từ ngữ không ngừng gia tăng, không ngừng có hình ảnh xuất hiện. Trong chốc lát là hoảng hốt trung đen tối ngầm thạch thất, trong chốc lát là làm cho người ta sợ hãi khổng lồ giao yêu. Tiếp theo chính là vô số chém giết yêu man chiến trường, máu chảy thành sông. Tiếp theo, tử thủ chết đối hà, không thể làm này đó xuất sinh bước vào nhân giới một bước. Không độ chết đối hà, mặc đạp nhân giới thiên. Hoàng hốt chung, hai cái bất đồng thanh âm gào giống, ở bên tai vang lên. Làm Diệp Tịch Giao nguyên bản thanh triệt mà ngây thơ hai mắt, nháy mắt hiện lên một mặt làm cho người ta sợ hãi sát ý cùng bạo ngược lệ khí. Sợi tóc không do tự động. Hai mắt lạnh thấu xương như đao. 3716 chương 3716 ưu ám nơi, 3. Mà cơ hồ đồng thời, toàn bộ ưu ám nơi cũng ở Diệp Tịch Giao chuyển biến nháy mắt, bắt đầu phát ra ong ong tế vang. Tiếp theo sơn băng địa liệt, toàn bộ thế giới giống như lâm vào tận thế giống nhau. Nhưng giây lát gian, Diệp Tịch Giao liền ánh mắt vừa chuyển, sát khí chợt biến mất. Phân loạn trong đầu, lại lần nữa thanh không. Mà chung quanh ưu ám nơi, cũng ngay sau đó dần dần khôi phục bình tĩnh. Thậm chí cảm giác tựa như vừa mới hết thảy, đều là hư ảo giống nhau. Nhưng cúi đầu vừa thấy, lại thấy vừa mới đối tích cóp lên hài cốt, đã là bị chấn mọi nơi phi tán. Diệp Tịch Giao lại lần nữa công việc lưu bù lên, cũng đang không ngừng thu nhặt hài cốt đồng thời, lại phát hiện một ít lớn nhỏ không đồng nhất, khắc văn bất đồng tấm bia đá. Hơn nữa, bia đá chữ viết không hề chỉ là chân long ngữ, thậm chí còn xuất hiện một ít cổ yêu ngữ cùng mặt khác khác ngôn ngữ, nhưng đều bởi vì quá mức cũ nát, mà vô pháp liên tục đọc một lượt. Đứt quãng bên trong, vô pháp phỏng đoán tấm bia đá chân chính nội dung. Nhưng bản năng vắt cổ chảy ra nước tính cách, vẫn là làm Diệp Tịch Giao đem này đó tấm bia đá đều đôi ở cùng nhau. Nhưng chờ đều thu chỉnh xong rồi, nhìn trước mắt chồng chất như núi hài cốt, cùng một khác đôi hỗn độn bảy biện tấm bia đá, Diệp Tịch Giao lại phát sầu. Nhiều như vậy, như thế nào mang đi a? Diệp Tịch Giao khẽ nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng. Lại tìm xem đi, có lẽ có thể tìm được càn khôn bối. Đối, càn khôn bối. Diệp Tịch Giao trong lòng nghĩ, theo sau tiếp tục đi phía trước đi. Trung quanh như cũ hoang vắng, thổ địa như cũ hắc quỷ dị. Diệp Tịch Giao không ngừng đi, đi rồi đã lâu, nhưng kỳ quái chính là, thế nhưng không có một tia mỏi mệt cùng cơ khát cảm. Diệp Tịch Giao dừng lại bước chân, lại lần nữa nhìn mắt bốn phía, như cũ không có bất luận cái gì biến hóa thổ địa, làm người cảm thấy tuyệt vọng cùng hít thở không thông. Diệp Tịch Giao mày vừa động, mà xuống một giây, liền chỉ thấy tả phía trước đường chân trời vị trí, xuất hiện một mạt bóng đen. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nháy mắt nheo lại đôi mắt. Ngay sau đó hắc ảnh biến thành một mảnh hoành tuyến, lại nhìn kỹ, lại phát hiện lại là một mảnh rừng rậm. Diệp Tịch Giao cũng không biết trước mắt tình cảnh, vì cái gì sẽ bởi vì chính mình không ngừng điều chỉnh thị lực, mà phát hiện biến hóa. Kia cảm giác tựa như phía trước khống chế ngầm những cái đó hài cốt giống nhau, chỉ cần chính mình muốn nhìn, là có thể xem hảo xa giống nhau. Bất quá lúc này Diệp Tịch Giao không tưởng nhiều như vậy, theo sau ánh mắt sáng lên, liền thẳng đến kia phiến rừng rậm đi đến. Xa xôi khoảng cách, ở Diệp Tịch Giao dưới chân lại phảng phất gần trong gang tấc. Tiếp theo không nhiều trong chốc lát, Diệp Tịch Giao liền đi tới này phiến rừng rậm bên cạnh. Đây là một mảnh quỷ dị rừng rậm. Khô khốc cây cối, chặt cây quỷ dị mọi nơi vặn vẹo tản ra. Có chút nhổ tận gốc, nằm nghiêng trên mặt đất, có chút tàn chi đoạn tiết, rơi rụng trong đó. Mà trong rừng bụi cây, mặt cỏ, cũng giống như bị giá lạnh gió lạnh thổi qua giống nhau, khô khốc khô bẹp, làm người nhìn không ra một tia sinh cơ. Càng đáng sợ chính là, trước mắt mặc kệ là cây cối, bụi cây, vẫn là khô thảo, thế nhưng đều cùng mặt đất giống nhau, đều là màu đen. Diệp Tịch Giao duỗi đầu nhìn nhìn, nhưng vẫn là quyết định đi vào đi. Theo sau dưới chân nhẹ nhàng, đẩy ra ngăn trở chặt cây, tiến vào rừng rậm. Xám xịt không trung, lúc này bắt đầu mạc danh trời mưa. Xuyên thấu qua thân cây chặt cây, dừng ở Diệp Tịch Giao trên đầu, trên người. Nhưng Diệp Tịch Giao không có chú ý chính là, liền ở này đó nước mưa rơi xuống nháy mắt, liền mạc danh hóa thành một mạt màu lam nhạt vầng sáng, biến mất vô tung. Diệp Tịch Giao không cảm giác, tiếp tục về phía trước đi. Mà đi tới, Diệp Tịch Giao đống nhiên ánh mắt sáng lên, sau đó nháy mắt đi vào một viên cao ngất che trời đại thụ hạ. 3717 chương 3717 u ám nơi, 4. Đường kính gần như một trượng xa đại thụ, tựa như một cái cự vô bá. Mặc dù tại đây dày đặc quỷ dị, không có bất luận cái gì sinh cơ rừng rậm trùng, như cũ bắt mắt thấy được. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao chú ý lại không phải trước mắt đại thụ, mà là đại thụ hạ, một khối màu đen hòn đá mặt sau một gốc cây tiểu thảo. Kia tiểu thảo bất quá tức hứa độ cao, rút ra mấy cây giống như hoa lan giống nhau trường diệp. Tuy rằng cùng chung quanh cây cối giống nhau, đều là thuần hắc. Nhưng cùng những cái đó không có bất luận cái gì sinh cơ, khô quắt cỏ cây so sánh với, trước mắt này tiểu thảo lại phiến lá no đủ. Thậm chí nhìn kỹ dưới, lại vẫn phát ra một chút hoặc nhân ám sắc gũ quang. Diệp Tịch Giao mạc danh đối này cây tiểu thảo sinh ra tò mò. Theo sau tiến lên, đồng thời đem kia khối trướng mắt màu đen cục đá dọn khai. Nhưng mới vừa dọn đến một nửa, Diệp Tịch Giao lại phát hiện dọn bất động. Diệp Tịch Giao sửng sốt, theo sau theo khe hở vừa thấy, tức khắc cả kinh chừng lớn đôi mắt. Nguyên lai chỉ thấy, trước mắt này khối không chớp mắt màu đen cục đá, thế nhưng cùng này cây tiểu thảo là nhất thể. Nói cách khác, này màu đen hòn đá, kỳ thật chính là này cây tiểu thảo bộ rễ một bộ phận. Càng kỳ quái chính là, mặt ngoài tuy rằng nhìn không ra tới, nhưng đương tay đụng tới kia hòn đá nháy mắt, Diệp Tịch Giao càng phát hiện này hòn đá thế nhưng là nhiệt. Không phải ấm áp, mà là cực nóng. Nhưng lại mạc danh không có thương tổn đến Diệp Tịch Giao mảy may. Diệp Tịch Giao trừng mắt trước, nhìn chằm chằm trước mắt tiểu thảo. Theo sau bất chấp tất cả, tựa như đem nó rút ra. Nhưng dùng thật lớn kính, lại phát hiện căn bản di chuyển không kịp mảy may. Diệp Tịch Giao nổi giận. Ngay sau đó hai mắt nhíu lại, trong lòng mặc niệm. Ra tới. Lúc này đây, trước mắt tiểu thảo quả nhiên động. Nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy toàn bộ rừng rậm phát ra ầm vang trầm đục. Sau đó lấy này tiểu thảo vì tâm, phạm vi trăm trượng nội thổ địa, thế nhưng nháy mắt chỉnh khối trôi nổi lên. Thậm chí tính cả bên cạnh kia cây che trời đại thụ, cùng với đứng ở dưới tảng cây Diệp Tịch Giao chính mình. Diệp Tịch Giao lập tức ngốc. Nàng bất quá chỉ là muốn một gốc cây tiểu thảo mà thôi, này như thế nào? Đứng ở trôi nổi thổ địa phía trên, Diệp Tịch Giao tả hữu nhìn nhìn, sau đó trực tiếp nhảy xuống tới. Nhưng nhảy xuống sau, ngẩng đầu nhìn huyền phù giữa không trung thổ địa, Diệp Tịch Giao đông nhiên có một loại muốn bắt cuồng cảm giác, ngay sau đó lại nhảy đi lên. Lại lần nữa đi đến kia cây tiểu thảo trước, Diệp Tịch Giao có chút giận dỗi dỗi tay xả hạ nó lá cây. Liền nghĩ, nếu không thể chỉnh cây mang đi, xả hai mảnh lá cây cũng đúng. Nhưng không nghĩ tới, kia tiểu thảo lá cây thế nhưng dị thường cứng cỏi, không khẽ động. Hơn nữa, càng làm cho người khó có thể tin chính là, liền ở Diệp Tịch Giao buông tay nháy mắt, kia tiểu thảo lá cây thế nhưng phảng phất có sinh mệnh giống nhau, chính mình truyền đi lên, trực tiếp câu Diệp Tịch Giao ngón tay một chút. Kia cảm giác tựa như liêu tao. Diệp Tịch Giao mặt mày một trọn, tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên nhanh trí, mặc niệm một tiếng. Thu. Nháy mắt, nguyên bản còn dùng lá cây câu lấy Diệp Tịch Giao ngón tay tiểu thảo, đột nhiên run lên. Giây tiếp theo, Diệp Tịch Giao chỉ cảm thấy dừng bước, sau đó dưới chân ngay sau đó không còn. Tiểu thảo biến mất, đại thụ biến mất, tính cả vừa mới kia một khối huyền phù thổ địa, đều biến mất. Diệp Tịch Giao một lần nữa chạm trở lại trên mặt đất, trước mắt chỉ để lại một cái thật lớn hố sâu. Thật sự thu hồi tới. Nhưng thu được chạy đi đâu? Diệp Tịch Giao khó hiểu, nhưng theo sau nàng tìm một hồi lâu, cũng không tìm được. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao có chút ảo não, nhưng chống vắng đầu. Làm giờ phút này Diệp Tịch Giao sẽ không rối rắm lâu lắm, tiếp theo tiếp tục đi trước. Thẳng đến đi vào một cái hồ nước trước. 3718 chương 3718 u ám nơi, Nam. Bình tĩnh hồ nước, giống như kính mặt, giấu ở rừng rậm chỗ sâu trong. Chẳng qua, này hồ nước như cũ là màu đen. Đen đặc như mực. Diệp Tịch Giao lúc này chỉ cảm thấy tò mò, hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Ngay sau đó tiến lên, đi vào bên hồ, nhưng theo sau duỗi tay vén lên một phủng thủy vừa thấy. Lại phát hiện, nhìn qua đen như mực hồ nước, thế nhưng thanh triệt khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là ở xám xịt không trung dưới, như cũ có thể lộ ra một mặt trong suốt thần thái. Nhưng rồi lại trực giác làm Diệp Tịch Giao cảm thấy một cổ nói không nên lời mùi máu tươi. Đương nhiên, còn có một cổ đặc biệt hơi thở. Nay cổ hơi thở thực thần bí, như có như không, rồi lại như là một con ma hồ hồ miêu trảo tử, ở trêu chọc Diệp Tịch Giao tâm. Diệp Tịch Giao đứng ở bên hồ, hướng về mặt hồ phía dưới nhìn lại. Nhưng nhìn chằm chằm đã lâu, cũng chưa nhìn ra cái gì vấn đề. Nếu không, đi xem. Hiện giờ Diệp Tịch Giao, đầu óc tuy rằng trống trơn, nhưng lá gan lại dị thường đại. Trong lòng như vậy nghĩ, ngay sau đó một chân liền trực tiếp mại đi ra ngoài. Kết quả làm Diệp Tịch Giao không nghĩ tới chính là, liền ở bước vào trong hồ nước ngáy mắt, Diệp Tịch Giao thế nhưng không cảm thấy ấm lãnh, thậm chí ngược lại cảm thấy một cổ ấm áp. Tuy rằng nhiệt độ không cao, nhưng cái loại cảm giác này, thế nhưng cùng phía trước phát hiện kia cây quỷ dị màu đen tiểu thảo giống nhau, phát tán nhiệt độ. Loại cảm giác này không tồi, tiến tới làm vốn là lá gan đại như thiên Diệp Tịch Giao, càng thêm không có gì kiêng kỵ lên. Tiếp theo thế nhưng trực tiếp hướng về giữa hồ đi qua. Diệp Tịch Giao này hành động, quả thực chính là tìm đường chết. Nhưng Diệp Tịch Giao chính mình lại một chút chưa giác. Mà theo nàng không ngừng về phía trước đi, hồ nước cũng càng ngày càng thâm. Đầu tiên là chân bụng, sau đó là bên hông, ngay sau đó ngực. Đến cuối cùng, mà ngay cả Diệp Tịch Giao cả người đều bao phủ đi vào. Sợi tóc ở trong hồ nước phi tán, váy áo theo nước gợn nhẹ bãi. Diệp Tịch Giao nhắm mắt lại, không ngừng về phía trước đi. Đáy hồ mặt đất cũng không bình thản, cũng may cũng không có cái gì đại chướng ngại vật. Mà cứ như vậy đi rồi chừng 15 phút thời điểm, Diệp Tịch Giao mới cuối cùng ngừng lại. Thử thăm dò dùng chân, trên mặt đất quét quét, không có gì đồ vật. Vươn tay, ở trong hồ nước khẩy khẩy, như cũ cái gì đều không có. Diệp Tịch Giao có chút thất vọng, theo sau thế nhưng trực tiếp mở mắt ra. Nhưng tiếp theo nháy mắt, Diệp Tịch Giao lại tức khắc ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy, chính mình trước mắt cũng không phải đen nhánh như mực, cái gì đều nhìn không tới hồ nước, cũng không phải thanh triệt trong suốt, khắp nơi hoang vắng màu đen mặt đất, mà là một mảnh giống như cổ chiến trường đổ nát thê lương. Thật lớn nham thạch, bị từ trung gian bổ ra, nghiêng nghiêng cắm vào đáy hồ. An mòn cơ hồ nhìn không ra bộ dáng binh khí, tứ tung ngang dọc, rơi trên mặt đất. Mà so với càng nhiều, còn lại là kia đập vào mắt kinh người. Chỉ liếc mắt một cái khiến cho người sởn tóc gãy thi thể. Không sai, không phải hài cốt, mà là hàng thật giá thật thi thể. Nhân tộc, yêu man, dị tộc. Thậm chí còn có rất nhiều Diệp Tịch Giao nhận không ra đến tột cùng là gì đó đồ vật. Chúng nó huyết nhục còn tại, nhưng lại đã là hủ bại bất kham. Mơ hồ khuôn mặt, chỉ có thể đại khái từ hình thể thượng, phán đoán ra chủng tộc, lại không cách nào nhìn ra chân thật bộ dáng. Chúng nó lớn nhỏ không đồng nhất, tư thái khác nhau. Mà lúc này, tất cả đều hoặc là phủ phục, hoặc là ngưỡng đảo, lắng động lại ở cái này quỷ dị màu đen đáy hồ, trong suốt dòng nước, hơi hơi nhộn nhạo, cuốn lên nhẹ nhẹ ai trần. Diệp Tịch Giao lập tức đã bị trước mắt hết thể trấn trụ. Chắc không được phía trước cảm thấy này trong hồ nước, có mạc danh mùi máu tươi, nguyên lai hết thể ngọn nguồn, là ở chỗ này. Chính là, nơi này đến tột cùng là nơi nào? 3719 chương 3719 giáp phiến. Diệp Tịch Giao khiếp sợ, lại không sợ hãi. Nhìn chung quanh này quỷ dị màu đen đáy hồ, nhìn chung quanh một người tiếp một người làm cho người ta sợ hãi thi thể. Theo sau, càng là trực tiếp đi qua đi, đi vào một cái trường bốn con móng vuốt yêu tộc trước. Này yêu tộc đã nhìn không ra bộ dáng. Nhưng từ hình dáng xem, hẳn là sư tộc hoặc là hổ tộc đại yêu hoàng. Đến nỗi nó nguyên nhân chết. Diệp Tịch Giao nhấc chân đem thi thể một chút, tức khắc, to như vậy đại yêu hoàng thi thể ngay sau đó toàn bộ phiên lại đây. Cương đại sóng xung kích, nháy mắt chấn vỡ ngũ tạng, sau đó bị lưỡi dao sắc bén linh tinh đồ vật, trực tiếp đâm thủng đại não. Cho nên xuống tay chính là nhân tộc. Ngay sau đó, Diệp Tịch Giao lại đi đến một cái khác trường bà con quỷ dị móng vuốt dị tộc trước người. Này dị tộc thi thể không tính khổng lồ, nhưng mặt ngoài lại bao trùm một tầng màu đen vậy. Ba con sắc bén mà khủng bố móng vuốt, bộ dáng so quái vật còn muốn đáng sợ ba phần. Diệp Tịch Giao chưa thấy qua, nhận không ra này dị tộc đến tột cùng là cái gì chi tiết. Theo sau vòng quanh này dị tộc thân thể đi rồi một vòng, kết quả phát hiện, này dị tộc thế nhưng là bị nháy mắt quái lực, trực tiếp giẫm phá hơn phân nửa biên thân thể, trực tiếp giẫm chết. Mà nhìn kia giẫm đạp dấu vết, rất lớn, thậm chí có thể nói là phi thường đại. Ít nhất có 4-5 mét chiều dài, nếu là dựa theo tỷ lệ tính lên, hung thủ thân thể nhất lùn cũng có 20 trượng chi cao. Có thể nói quái vật khổng lồ. Lớn như vậy. Yêu thánh. Không giống. Man thánh. Cũng giống như không đúng. Đó chính là người khổng lồ tộc. Diệp Tịch Giao nháy mắt ánh mắt chợt lóe, nhưng giây tiếp theo, tức khắc ngây ngẩn cả người. Người khổng lồ tộc. Từ từ. Người khổng lồ tộc. Như thế nào như vậy quen thuộc a? Theo người khổng lồ tộc xuất hiện, Diệp Tịch Giao trống vắng trong đầu. Nháy mắt liên tiếp hiện lên vài cái hình ảnh. Chỉ là hình ảnh tốc độ quá nhanh, lúc sau, không đợi Diệp Tịch Giao thấy rõ là cái gì, liền đã là biến mất. Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy chính mình tỉnh lại lúc sau, có chút quái quái. Nhưng lại không biết, đến tột cùng nơi nào xảy ra vấn đề. Trong đầu trống trơn, rồi lại mạc danh xuất hiện một ít quỷ dị đồ vật. Tựa như vừa rồi những cái đó hình ảnh. Hơn nữa, Diệp Tịch Giao tổng cảm thấy chính mình bị mất một cái trọng yếu phi thường đồ vật. Rất quan trọng. Nhưng nàng chính là nghĩ không ra. Lúc này, lại lần nữa trống vắng đầu óc, làm Diệp Tịch Giao ánh mắt lại lần nữa từ ngưng trọng khôi phục ngây thơ. Theo sau bước qua như vậy cổ quái dị tộc, tiếp tục về phía trước. Tàn chi đoạn tí, thảm không nỡ nhìn. Mặc dù lúc này đáy hồ đã không có máu tươi nhan sắc, lại như cũ có thể từ trước mắt hết thể trùng. Cảm nhận được ngay lúc đó thảm thiết. Thậm chí có mấy cái thi thể chung, lộ ra hải cốt, thế nhưng là kim hoàng sắc. Thánh. Cùng lúc đó, còn có một ít người khổng lồ tộc, cùng với một ít bộ dáng khủng bố, lại thật lớn quái vật. Cuối cùng, Diệp Tịch Giao đông nhiên dưới chân một đốn, không khỏi đồng tử co rụt lại. Than chỉ sắc vẻ, thô tráng thân thể, sắc bén móng vuốt. Chân long tộc. Thế nhưng là chân long tộc thi thể. Hơn nữa, không ngừng một cái. Nhưng ngay sau đó, Diệp Tịch Giao lại bị khoảng cách kia chân long tộc thi thể cách đó không xa một khối giáp phiến, hấp dẫn ở. Kia giáp phiến không lớn, thậm chí cùng thân thể khổng lồ chân long tộc cùng với người khổng lồ tộc so sánh với, nhỏ bé đáng thương. Nhưng lúc này, kia không chớp mắt giáp phiến, lại gắt gao hấp dẫn Diệp Tịch Giao ánh mắt. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao nhắm mắt theo đuôi đi qua. Sau đó giơ tay cẩn thận đem bao trùm ở kia giáp phiến mặt trên bụi bặm cùng một tiểu tiết dị tộc gây chi rửa sạch hai, ngay sau đó kia giáp phiến nguyên trạng, rốt cuộc lỏa lộ ra tới. Đen như mực nhan sắc, cũ kỹ loang lổ. 3720 chương 3720 huyết ấu quân kỳ. Đây là khôi giáp. Nhân tộc khôi giáp. Đem kia phiến cũ kỹ giáp phiến cầm lấy, Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Nhưng nếu chỉ là như vậy, cũng sẽ không làm Diệp Tịch Giao như vậy để ý. Càng kỳ quái chính là, liền ở cầm lấy này khối giáp phiến nháy mắt, Diệp Tịch Giao mạc danh sinh ra một loại quen thuộc cảm. Này giáp phiến, nàng hẳn là nhận thức. Nhưng nàng nghĩ không ra, đến tột cùng ở nơi nào nhận thức. Lặng lặng nhìn chằm chằm trong tay giáp phiến, theo sau Diệp Tịch Giao ánh mắt rời xuống, bắt đầu mọi nơi tìm kiếm, nhìn xem chung quanh hay không còn có cùng loại đồ vật. Mà theo sau quả nhiên liền ở vừa mới phát hiện kia giáp phiến cách đó không xa, phát hiện còn thừa bộ phận. Đồng thời còn có một cái đã là thối giữa thi thể. Nhân tộc thi thể, mặt chiều hạ, nằm trên mặt đất. Nhưng mặc dù là như vậy, như cũ thân hình thẳng thắn. Hắn một cánh tay đã thiếu hụt, hai cái đùi, cũng đã là vặn vẹo biến hình. Thẳng thắn phía sau lưng, khôi giáp bị đâm thủng nhiều chỗ, thậm chí đã là lộ ra một ít làm cho người ta sợ hãi cốt cha. Màu hoàng kim, lóa mắt cốt cha. Nhân tộc linh thánh. Hơn nữa, là đỉnh linh thánh, thẳng để đại thánh. Diệp Tịch Giao sắc mặt đã là ở trong bất chi bất giác, chậm rãi ngưng trọng. Nhìn trên mặt đất thi thể, trong lòng Mạc Danh cảm thấy bi thương. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao chậm rãi vươn tay, cẩn thận đem thi thể lật qua tới. Ngay sau đó, liền nhìn đến một trương bộ mặt mơ hồ mặt. Đối phương hẳn là danh láo giả, hắc bạch giao nhau đầu tóc, ngũ quan hình dáng cương nghị. Mà lúc này, hắn một bàn tay, chôn ở bùn đất. Nhưng mặc dù nhìn không tới, như cũ có thể từ lỏa lộ thủ đoạn chỗ căng chặt cơ bắp, nhìn ra đối phương đến chết đều không có buông tay chấp nhất. Diệp Tịch Giao ánh mắt, cũng ngay sau đó bị hấp dẫn qua đi. Tiếp theo Diệp Tịch Giao cong lưng, cẩn thận đem bùn đất đẩy ra. Đáy hồ dòng nước, nhẹ nhàng chung quanh quấn quanh, nhộn nhạo. Mà theo bùn đất bị đẩy ra, một con già nua mà cứng đờ tay, dần dần hiện ra. Đồng thời trong tay đối phương nắm chặt đồ vật, cũng rốt cuộc triển lộ ra tới. Đó là một mặt 1 mét tả hữu dài ngắn, hình tam giác trạng quân kỳ. Tính chất phi lụa, phi bố phi xa. Mềm mại mà cũ kỹ, loang lổ mà dính đầy huyết ô, thế cho nên đã là nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Chỉ là mơ hồ gian, có thể từ một ít biên giác địa phương, nhìn ra điểm điểm thổ hoàng sắc dấu vết. Mà kia quân kỳ cột cờ, còn lại là như mực màu đen, mặt trên điêu khắc một ít hoa văn. Chỉ là ở đáy hồ trầm tích lâu lắm, đã là tràn đầy dơ bẩn cùng bụi bặm. Diệp Tịch Giao ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia quân kỳ ngây người, theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mới đưa kia quân kỳ cẩn thận cầm lấy tới. Chim nổi ở mặt trên bụi bặm, theo dòng nước nhộn nhạo, lại phiêu tán đi xuống một ít. Lúc này, Diệp Tịch Giao kinh ngạc phát hiện, liền ở kia dơ bẩn đã là thấy không rõ là gì đó quân kỳ trung gian vị trí, thế nhưng giống như họa thứ gì. Chỉ là quá mơ hồ, Diệp Tịch Giao căn bản nhìn không ra cái gì. Cho nên cuối cùng, Diệp Tịch Giao lại đem ánh mắt dừng ở kia người mặc áo giáp lão giả trên người, tiếp theo tầm mắt hạ di. Ngay sau đó phát hiện, kia lão giả bên hông, thế nhưng còn đựng một khối eo bài. Eo bài không lớn, không biết nguyên lai là đen như mực sắc, vẫn là ở chỗ này lắng đọng lại lâu rồi, bị bùn đất xâm nhuộm thành đen như mực sắc. Diệp Tịch Giao không lưng đem kia eo bài cẩn thận cầm lấy tới, sau đó lật qua tới vừa thấy. Một cái cổ quái hình tròn đồ án, nháy mắt ánh vào Diệp Tịch Giao mi mắt. Đồ án chia làm 2 bộ phận, thượng bộ phân là một cái thái dương đồ án, mà xuống bộ phận, còn lại là một cái đao kiếm tương giao đồ án. Tương đương ngắn gọn, nhưng đồng thời, lại cho người ta một loại mãnh liệt đánh sâu vào cảm. 3721 chương 3721 cổ yêu hiện thế, 1. Ít ỏi vài nét bút, phát họa ra thái dương quang mang vạn trượng. Ngay sau đó tản mát ra một loại vô hình quang minh ấm áp ý. Mà phía dưới đao kiếm tương giao đồ án, cũng là tương đương đơn giản. Một đao nhất kiếm, chỉ khác nửa đoạn, lại ở đập vào mắt có thể với tới nháy mắt, sát phạt chi ý di thiên. Ánh mặt trời cùng giết chóc, ấm áp cùng huyết tinh. Mặc dù loang lổ quá lâu, thời gian lắng đọng lại, như cũ rõ ràng rõ ràng. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm này eo bài thượng đồ án, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mạc Danh cảm thấy thân thiết, cùng với quen thuộc. Tổng cảm thấy nơi nào gặp qua, nhưng trống vắng đầu óc, lập tức lại như thế nào cũng không nghĩ ra được. Cái này, gặp qua, ở nơi nào, nơi nào. Diệp Tịch Giao không cấm nói mớ ra tiếng. Có khác với phía trước những cái đó chợt lóe rồi biến mất hình ảnh sau, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp quên đi bất đồng. Lúc này đây, Diệp Tịch Giao dị thường chấp nhất. Lặng lặng nhìn trong tay eo bài, đống nhiên nháy mắt đầu góc chấn động. Vô số hình ảnh gần như đồng thời ở Diệp Tịch Giao trong đầu xuất hiện. Diệp muội muội uy vũ. Sắc. Giao nhi. Theo kia hình ảnh, từng câu tiếng vang, ngay sau đó ở Diệp Tịch Giao bên tai nổ vang. Hoặc là uy nghiêm. Hoặc là gào giống, hoặc là rít gào, hoặc là ầm trầm. Mà cuối cùng kia một câu cơ hồ giống như nói nhỏ nhẹ gọi Giao Nhi, càng là làm Diệp Tịch Giao toàn bộ thân mình chấn động, ngay sau đó nhịn không được thống khổ che lại đầu, cơ hồ ngất. Nhưng cuối cùng, Diệp Tịch Giao vẫn là cắn răng chịu đựng. Tiếp theo, lại qua một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía trong tay eo bài. Theo sau, chậm rãi đem này so ở một tay kia cầm huyết ấu quân kỳ trung gian, kia mịt mờ, lại như thế nào đều thấy không rõ đồ án thượng. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao đôi mắt quang ảnh hơi lóe. Một lát sau, không cấm môi đỏ nhẹ động. Diệp ra. Ngay sau đó, lại đem tầm mắt từ eo bài thượng rời đi, dừng ở kia huyết ấu quân kỳ thượng. Chiến hồn. Hai rơi thành, chết đuối bờ sông. Một mảnh tĩnh mịch. Một đám người tộc cùng hải tộc trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm bờ bên kia yêu giới, nháy mắt cũng không nháy mắt. Có chút hải tộc, thậm chí đã là có chút khiếp đảm run bần bật. Chỉ thấy, lúc này yêu giới trên không, đã là một mảnh hỗn độn. Vô số quỷ dị hồng quang, từ ngầm giống như mạng nhện giống nhau cái khe trùng, phụt ra tới, xông thẳng phía chân trời. Mặt đất bắt đầu kích động, một trận tiếp theo một trận mãnh liệt hơi thở, theo kia cổ hồng quang, tỏa khắp ra tới. Kia hơi thở giống như là, vùi lấp dưới mặt đất, không biết nhiều ít năm tháng thì nát, hủ bại mà khủng bố. Mặc dù cách thần dị vô cùng chết đối hà, như cũ cho người ta một loại không cách nào hình dung uy áp cùng khí thế. Bờ bên kia nhân tộc cùng hải tộc không khỏi lại lần nữa lui về phía sau. Quy cấu giàn mua hai mắt, thâm trầm như nước, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm bờ bên kia, đồng thời đem che ở mọi người trước mặt huyết sắc mai rùa, lại lần nữa ngưng thật ba phần. Bối tiện cùng kinh phủ, cũng là kích phát ra toàn thân huyết khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đó là liền từ trước đến nay ngạo khí cá mập hầm, lúc này cũng meo lại một đôi tràn đầy sát khí hai mắt, hết sức chăm chú đề phòng. Dầm dập tiếng vang, như cũ không ngừng từ dưới nền đất phát ra. Thậm chí theo này cổ hơi thở càng lúc nồng đậm, mà càng ngày càng vang. Mà những cái đó lấy người khổng lồ tộc đại tôn cầm đầu dị tộc nhóm, lúc này đã là phủ phục trên mặt đất, bắt đầu không được phát run. Không biết là sợ hãi, vẫn là hưng phấn. Đã có thể ở kia ẩm vang thanh, càng ngày càng vang, gần như đạt tới đỉnh núi nháy mắt. Khoảnh khắc, không ngờ lại đột nhiên ngừng. Thanh âm đã không có. Toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông ngay sau đó lâm vào một mảnh vô pháp tưởng tượng tĩnh mịch bên trong. 3722 chương 3722 cổ yêu hiện thế, 2. Tiếp theo, những cái đó lóa mắt hồng quang, ngay sau đó biến mất. Mọi thanh âm đều im lặng. Giờ khắc này, đặt ở còn ở mãnh liệt chết đuối hà thanh âm, đều biến mất không thấy. Mọi người trừng lớn hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Ngưng trọng mà khẩn trương không khí. Khoảnh khắc bao phủ toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông. Duy nhất đặc biệt chỉ có Lạc Cửu Thiên. Lúc này như cũ đứng ở chết đuối bờ sông, nhìn chằm chằm kia mãnh liệt nước sông, ánh mắt không gì. Hít thở không thông áp lực, theo thời gian trôi đi, bắt đầu chậm rãi biến thành nghi ngờ. Bờ bên kia dị tộc đầu tiên chờ không được. Thanh âm không có, hồng quang không có, lúc này hợp với hơi thở đều không có. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Dị tộc nhóm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, liền những cái đó thành kính người khổng lồ tộc, lúc này đều không khỏi nhẹ nhàng nâng đầu, xem xét một chút phía trước động tĩnh. Thấy vậy tình hình, vẫn luôn chú ý bờ bên kia nhân tộc cùng hải tộc, cũng không khỏi nhỏ giọng nghị luận nói. Sao lại thế này? Đúng vậy, lúc này một chút thanh cũng chưa. Vừa mới như vậy, ta còn tưởng rằng là cổ yêu muốn ra tới đâu. Đúng vậy, ta cũng là. Nhưng hiện tại đây là. Chẳng lẽ là, ra không được? Không biết ta. Mà Đông Thánh Đồng Liêm Ý đám người lúc này cũng như mày, nhưng dựa vào bọn họ nhãn lực, căn bản nhìn không ra cái gì. Lập tức chỉ phải nhìn về phía Quy Cấu, nói. Quy tổ tiền bối, bờ bên kia đây là. Quy Cấu lúc này như cũ nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào bờ bên kia, nghe được lời này, không có hé răng. Theo sau chờ thêm một hồi lâu, đối diện vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Mới ánh mắt trầm xuống. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy bên cạnh cá mập khâm đột nhiên đôi mắt vừa động, bóng loáng làn ra, nháy mắt run lên, lạnh lùng nói. Tới. Cái gì? Đông Thánh đám người sửng sốt, đang muốn nói chuyện Quy Cấu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nhưng theo sau, không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ thấy một con thật lớn vô cùng lợi chảo, đột nhiên từ bờ bên kia ra nẻ làm cho người ta sợ hãi ngầm, nháy mắt chui từ dưới đất lên. Vọt ra. Phúc. Nặng nề tiếng vang, giống như hủ bại bất kham tường đất, bị chỉ chọc phá. thanh hát sắc móng vuốt, phúc mãn nồng đầm vẩy, sắc nhọn móng tay, thậm chí so nhân tộc nhất sắc bén truy thủ, còn muốn sắc bén ba phần. Mà cùng lúc đó, liền ở kia móng vuốt xuất hiện trong nháy mắt, một cổ cường đại gần như khủng bố lực lượng, cùng với kia cổ đặc biệt hủ bại chi khí, ngay sau đó phát ra. Bờ bên kia những cái đó dị tộc, nháy mắt chừng lớn hai mắt. Mà làm đầu kia đầu người khổng lồ tộc đại tôn, lúc này càng là kích động cả người run rẩy, đồng phát ra ô ô tiếng kêu. Mà nhân giới bên này nhân tộc cùng hải tộc, lại nháy mắt tâm tình chìm vào đáy cốc. Nhưng theo sau, còn không đợi hoàn hồn, chỉ nghe lại là phốc một tiếng trầm vang, đệ nhị chỉ đồng dạng lớn nhỏ móng vuốt từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra. Tiếp theo, phốc, phốc, đệ tam chỉ, đệ tứ chỉ, thứ năm chỉ. Trong lúc nhất thời, hơn 10 cái lợi chảo, từ ngầm giống như măng mọc sau mưa giống nhau, vọt ra. Mà kia từng con sắc nhọn hướng về phía trước móng vuốt, xa xa nhìn lại, càng giống như từng cây phóng lên cao nhiệt đới rừng rậm giống nhau. Khủng bố làm người tuyệt vọng rừng rậm. Cùng lúc đó, theo kia một cái tiếp theo một cái móng vuốt xuất hiện, sau đó toàn bộ mặt đất lại lần nữa bắt đầu ầm vang rung động. Giây tiếp theo, toàn bộ yêu giới không trung bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Ngay sau đó, một đám thân hình cao lớn chừng trăm trượng, khủng bố làm cho người ta sợ hãi cổ yêu cự thú. Ngay sau đó một đầu tiếp theo một đầu chui ra tới. Giống. Một tiếng giống to, thiên địa biến sắc. Toàn bộ yêu giới vì này chấn động, theo sau vô số dị tộc cùng với yêu man thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. 3723 chương 3723 sẽ nói chân long ngữ nhân nô nữ nhân. Bởi vì có chết đối hàng ngăn cản, bờ bên kia nhân giới, còn cảm thụ không đến kia cổ kinh khủng hơi thở. Nhưng dù vậy, chỉ cần chỉ là nhìn, cũng không khỏi làm mọi người trong lòng sợ hãi. Hơn 10 đầu người khổng lồ tộc. Các thân cao trăm trượng, thanh hát sắc vảy, bao vây lấy sôi sục cơ bắp. Dã thu giống nhau đầu, nho nhọn sừng, chuông đồng giống nhau đỏ như máu đôi mắt. Chỉ như vậy lẳng lặng đứng, liền có một cổ mãnh liệt thị giác đánh sâu vào. Kia cảm giác giống như là man bá. Năm đó man bá. Chẳng qua, năm đó yêu tổ man bá chỉ có một. Nhưng lúc này, bờ bên kia rồi lại hơn 10 cái. Không khỏi, một ít hải tộc bản năng lui về phía sau một bước. Thậm chí liền một ít nhân tộc tướng sĩ, lúc này cũng không cấm nuốt một ngụm nước miếng, đôi tay bắt đầu khống chế không được run rẩy. Sợ hãi nguyên với bản năng, mặc dù đã cưỡng chế khống chế, lại vẫn như cũ không có tác dụng. Tĩnh. Chết giống nhau tĩnh. Mà đúng lúc này, kia mười mấy đầu cổ yêu chung, tối cao kia đầu cổ yêu thủ lĩnh hơi hơi tròng mắt vừa động, quét mắt yêu giới phía sau quỳ trên mặt đất một mảnh dị tộc cùng với yêu man, ngay sau đó đông nhiên mở miệng nói. Ô, cảm tủi. Có lẽ là bởi vì bị phong ấn tại ngầm nhất chân, nay cổ yêu thủ lĩnh một chữ miệng, môi ở động, giọng nói lại chỉ phát ra liên tiếp thô rát loạn âm. Kia cổ yêu thủ lĩnh một đốn, tiếp theo một tiếng trọng cụ, toàn bộ mặt đất đều chấn một chút. Sau đó mới lại mở miệng nói. Man bá ở đâu? Dám thẳng hô yêu tộc man bá tên họ, đông thánh đám người trong lòng tức khắc lộ bột một chút. Kia vẫn luôn phủ phục trên mặt đất, thành kính vô cùng người khổng lồ tộc đại tôn, ngay sau đó dùng bởi vì kích động, mà run rẩy thanh âm nói. Hồi ngô chủ, man bá đại nhân đã ở trăm năm trước, đi. Cái gì? Chỉ là thuận miệng một tiếng thấp a, nhưng tại đây lời nói mở miệng trong nháy mắt, toàn bộ yêu giới huyết khí rung chuyển. Kia người khổng lồ tộc đại tôn run lên một chút, ngay sau đó càng thêm thấp túi xuống thật lớn thân thể, hèn mọn nói. Man bá đại nhân, năm đó từ Lăng Vân đại lục trong phong ấn rời đi sau, liền tới đây tìm các vị đại nhân. Nhưng lại bị nhân nô cùng hải tộc ngăn trở. Nhân nô cùng hải tộc. Hừ, bất quá là một đám phế vật, man bá khi nào như vậy không còn dùng được, thế nhưng liền này đó con kiến đều có thể đem này đánh sợ. Không. Kỳ thật nhân nô cùng hải tộc tự nhiên không phải man bá đại nhân đối thủ. Chỉ là, người nọ nô xảo trá, đến nỗi hải tộc. Tóm lại, cuối cùng là nhai tí bỗng nhiên xuất hiện, kết quả. Nhai tí. Kia cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt sắc mặt vừa động, mà nguyên bản mặt vô biểu tình mặt khác mười mấy đầu cổ yêu, nghe được lời này cũng ngay sau đó sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Trong nháy mắt, chung quanh hơi thở chấn động. Kia phủ phục trên mặt đất người khổng lồ tộc đại tôn cả người run lên, vội vàng nói. Là nhai tí. Cụ thể tình huống thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nhai tí bỗng nhiên xuất hiện, sau đó cùng Man Bá đại nhân đồng quy vu tận. Nói tới đây, kia người khổng lồ tộc đại tôn tạm dừng hạ. Sau đó như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì giống nhau, nói tiếp. Bất quá, nghe nói lúc ấy Nhai Tý xuất hiện thời điểm, cùng nhân nô một nữ nhân, quan hệ thân mật. Nhân nô nữ nhân. Kia cổ yêu thủ lĩnh mày vừa động. Người nào nô nữ nhân? Kia người khổng lồ tộc đại tôn lập tức cung kính trả lời. Thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói Nhai Tý đối này tương đương khách khí. Đúng rồi, nghe nói người nọ nô nữ nhân sẽ nói chân long ngữ. Nga. Một cái sẽ nói chân long ngữ nhân nô. Hơn nữa, vẫn là một nữ nhân. Cổ yêu thủ lĩnh hai mắt nhíu lại, tiếp theo ánh mắt hơi trọn. 3724 chương 3724 người kia nô là ai? Kia người khổng lồ tộc đại tôn cùng cổ yêu thủ lĩnh nói chính là cổ yêu ngữ. Đừng nói vốn là đối yêu ngữ không lắm tinh thông đông thánh đám người, mặc dù là thân là ưng yêu thánh nhưng phạm, đều nghe được mơ mơ màng màng. Chỉ có thể linh tinh nghe hiểu mấy cái từ ngữ. Thì như Man Bá cùng Nhai Tý. Thì như chân long ngữ. Thì như nhân nô, nữ nhân. Nhưng chỉ là này đó, như vậy đủ rồi. Cho nên lập tức, ưng phạn nháy mắt hai mắt một ngưng. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy bờ bên kia kia cổ yêu thủ lĩnh phảng phất cảm giác được cái gì giống nhau, đột nhiên quay đầu lại. Tiếp theo nháy mắt tùy tay bắn ra. Trong phút chốc, một đạo cấp quang từ bờ bên kia phong tới. Ưng phạn cả kinh, nháy mắt mở ra cánh, đồng thời phát động huyết mạch thiên phú, thuần di. Xem đúng lúc này, tiếng xe gió vang lên, vèo một chút, ngay sau đó chỉ thấy mấy cây lông chim phiêu nhiên mà rơi. Ưng phạn cũng không có chịu cái gì nghiêm trọng thương. Nháy mắt rời đi, cũng chỉ là làm cánh bên cạnh, ma phá một chút ra mà thôi. Nhưng tại giây phút này, lại làm ở đây mọi người, đồng thời tân sinh tuyệt vọng. Phải biết rằng, nếu chỉ là cách xa nhau xa như vậy, một kích bắn trúng ưng yêu thánh, cũng không có gì. Chỉ có thể nói đối phương mau tay nhanh mắt, không phát nào trượt. Nhưng mấu chốt ở chỗ, trung gian còn cách một cái chết đuối hạ A. Thiên hạ chết đuối, chặn sở hữu tu luyện chi lực. Nói cách khác, vừa mới kia cổ yêu thủ lĩnh chỉ là tùy tay một ném, liền trực tiếp đem một cái đá xuyên qua chết đuối hạ, đồng thời thương đến một đầu ưng yêu thánh. Đây là kiểu gì khủng bố? Đông thánh đám người mặt, lập tức thay đổi. Mà lúc này, chỉ thấy đêm hồng sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó thấp giọng hỏi nói. Ưng phạn, vừa mới chúng nó đang nói cái gì? Ưng phạn hai mắt híp lại, phiết hạ chính mình bị cọ rất mấy cây mao cánh xem, tiếp theo hai mắt như đao nhìn về phía bờ bên kia, nói. Cụ thể không biết, chỉ linh tinh nghe được mấy cái từ. Nhai Tý, Man Bá, chân long ngữ, nhân nô nữ nhân. Một phản ngày thường nói lao. Giờ phút này ưng phạn trả lời dị thường ngắn gọn. Bọn họ đang nói giao nhi. Cọ rất bên môi vết máu, cảnh đêm hàn nói tiếp nói. Đêm hồng gật đầu, xem ra hẳn là. Mà liên ở dạ ra người ta nói lời nói công phu, đối diện kia cổ yêu thủ lĩnh lại ngắm ưng phạn liếc mắt một cái, sau đó tùy tiện đảo qua, ánh mắt ngay sau đó từ đêm hồng đám người, quy cấu cùng với một chúng hải tộc trên người sẽ qua. Nhưng vừa muốn thu hồi ánh mắt, lại nháy mắt sửng sốt. Ngay sau đó, dây tiếp theo liền đem tầm mắt dừng ở đứng ở bờ sông, không nhúc nhích Lạc Cửu Thiên trên người. Người kia nô là ai? Kia người khổng lồ tộc đại tôn vội vàng ngẩng đầu, nháy mắt phương hướng vừa thấy. Theo sau đáp lời nói. Thuộc hạ không biết. Bất quá người nọ nô. Có chút cổ quái. Hừ, xác thật cổ quái. Nhìn như nhân nô, lại phi nhân phi yêu, phi man phi thú, hẳn là ăn nào đó thần dị chi vật. Kia người khổng lồ tộc đại tôn phía trước cũng chỉ là từ Lạc Cửu Thiên thực lực cùng khí tức, cảm giác cùng bình thường nhân tộc có chút không giống nhau. Nhưng cụ thể như thế nào, lại vẫn là nhìn không ra. Không nghĩ tới, trước mắt này cổ yêu thủ lĩnh, lúc này chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra manh mối. Đương nhiên, cổ yêu chính là cổ yêu, vĩnh viễn vô pháp cùng nhân tộc so sánh với. Không phải bởi vì nhãn lực không được, mà là chủng tộc đặc tính quyết định. Chúng nó chú định ở chỉ số thông minh cùng tư duy thượng, lạc hậu nhân tộc một bậc. Bởi vì, lúc trước ở lôi ra tàng thư các, dạ ra tổ tiên đêm hằng chỉ là một sợi thần thức, lại chẳng những liếc mắt một cái nhìn ra Lạc Cửu Thiên đặc thù, càng nhìn ra hắn dùng thiên quả. Nhưng mặc dù chỉ là như vậy, cũng đã vậy là đủ rồi. Cho nên chờ bên này, này cổ yêu thủ lĩnh nói âm rơi xuống, một đầu cổ yêu ngay sau đó mở miệng nói. 3725 chương 3725 đỏ mắt cổ yêu. Quản hắn là cái gì, trực tiếp chộp tới ăn luôn, chẳng phải sẽ biết. Nói chuyện này đầu cổ yêu, vóc dáng không phải tối cao, nhưng cả người cơ bắp lại dị thường phát đạt. Màu đỏ tươi đồng tử, đặc biệt là cặp kia khủng bố đá lởm chởm móng vuốt, phá lệ thô to. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, kia móng vuốt thượng vậy không giống mặt khác cổ yêu như vậy, khẩn thật bao trùm. Mà là tất cả đều từng mảnh mở ra, chợt vừa thấy tựa như vô số đem lưới dao sắc bén, cắm ở móng vuốt thượng giống nhau. Khủng bố vô cùng. Mà lúc này, kia đỏ mắt cổ yêu tiếng nói vừa dứt, nháy mắt quay đầu. Bờ bên kia mọi người bản năng chấn động. Dạ vạ cơ dịp. Tiếp theo liền chỉ thấy kia đỏ mắt cổ yêu hướng về nhân giới bên này, liền chạy như điên mà đến. Thật lớn thân hình, mỗi chạy một bước, đều khiến cho mặt đất ầm vang rung động. Thậm chí cách chết đối hà, đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Bờ bên kia mọi người tính cả hải tộc nháy mắt cả kinh. Chớ hoảng sợ, phía trước có chết đối hà. Liền tính là đám kia xuất sinh lại đây, cũng đến có thông hà bia. Không có thông hà bia, chúng nó. Vì ổn định đại gia sĩ khí, một vị linh thánh gấp giọng mở miệng. Đã có thể vào lúc này, còn không đợi vị này linh thánh nói xong, chỉ thấy bờ bên kia đỏ mắt cổ yêu đã là đi vào chết đối bờ sông. Tiếp theo thế nhưng đột nhiên hai chân phát lực, trực tiếp nhảy lên. Cao lớn trăm trượng thân hình, nháy mắt bay lên không. Giây tiếp theo, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại. Phanh! Một tiếng vang lớn, kia đỏ mắt cổ yêu đã là dừng ở nhân giới bờ biển. Thông hà bia. A, không cần. Mang theo cổ quái làn điệu nhân tộc ngữ, nháy mắt từ kia đỏ mắt cổ yêu trong miệng truyền ra tới. Ở đây mọi người, tính cả hải tộc đột nhiên đồng tử co rụt lại, ngay sau đó đồng thời bản năng lui về phía sau một bước. Quy cấu càng là nháy mắt huyết khí lần thứ hai kích phát, che ở mọi người trước mặt huyết ảnh mai rùa, đột nhiên nở rộ ra lóa mắt bóng loáng. Nhưng kia đỏ mắt cổ yêu hiển nhiên không đem này đó xem ở trong mắt, quét mọi người cùng hải tộc liếc mắt một cái, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Lạc Cửu Thiên. Trong người hình thật lớn cổ yêu trước mặt, thân là nhân tộc Lạc Cửu Thiên quả thực nhỏ bé đáng thương. Mà lúc này, kia đỏ mắt cổ yêu bệ nghệ liêm con mắt, trên cao nhìn xuống nghiêng phiết Lạc Cửu Thiên, tràn đầy khinh miệt. Ngươi, lại đây. Kia đỏ mắt cổ yêu đối với Lạc Cửu Thiên nói, nhưng Lạc Cửu Thiên lại như cũ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt sông, phảng phất không nghe thấy giống nhau. Kia đỏ mắt cổ yêu sửng sốt, hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo cũng không vô nghĩa, trực tiếp một bước đi qua. Thấy vậy tình hình, đêm tuyết văn tức khắc sắc mặt căng thẳng, ngay sau đó liền phải xông lên đi. Nhưng theo sau lại bị Lạc Chiêu Dương ngăn cản xuống dưới. Người đi vô dụng. Hơn nữa, phụ thân không phải như vậy dễ đối phó. Thấp giọng mở miệng, Lạc Chiêu Dương một câu khuyên lại đêm tuyết văn. Mà lúc này, mắt nhìn theo chính mình tới gần, Lạc Cửu Thiên như cũ vẫn không núp nhích, kia đỏ mắt cổ yêu tức khắc miệng rộng một liệt. Giây tiếp theo, đột nhiên vươn khủng bố móng vuốt, trực tiếp không lưng hướng về Lạc Cửu Thiên bắt qua đi. Hừ, nho nhỏ nhân nô, còn dám ở như thế càng rỡ, vậy chết đi. Một tiếng hét to, đồng thời lợi chảo rơi xuống. Mở ra vậy, giống như từng thanh đao nhọn, phảng phất ngay sau đó liền hồi nhìn đến máu tươi phun tung tóe trường hợp. Đã có thể vào lúc này, liền ở kia đỏ mắt cổ yêu móng vuốt, sắp sửa bắt được Lạc Cửu Thiên khoảnh khắc, một đạo băng áp đao. Nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Vâng. Kia băng áp đao đồng dạng cao tới trăm trượng, sậu nhiên hạ lạc, chỉ thấy bóng trắng nhoáng lên. Kia đỏ mắt cổ yêu sửng sốt, bản năng lui về phía sau một bước, lại dương mắt liền bị một mặt tường băng chắn xuống dưới. Trong nháy mắt biến hóa, làm chết đuối hà hai bờ sông tức khắc một tĩnh. 3726 chương 3726 không biết tự lượng sức mình. Lạc Cửu Thiên như cũ vẫn không nhúc nhích. Thậm chí liền quay đầu xem cũng chưa xem kia đỏ mắt cổ yêu liếc mắt một cái. Trong suốt tường băng, giống như một đạo cái chán. Ở kia đỏ mắt cổ yêu trước mặt, gần không thể lại gần. Mà xuống một khắc, kia đỏ mắt cổ yêu mới đột nhiên hoàn hồn, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Ngươi! Lan! Thấp giọng nói chuyện thanh, tuy ý giống như tống cổ một cái ven đường chó hoang. Kia đỏ mắt cổ yêu đột nhiên hai mắt trợn lên, lập tức đột nhiên nâng lên thật lớn móng vuốt. Một trưởng trực tiếp tạp qua đi. Rắc. Vâng. Băng áp đao hình thành tường băng nháy mắt rách nát, vô số băng tinh mọi nơi phi tán. Tiếp theo kia đỏ mắt cổ yêu ngay sau đó lại lần nữa về phía trước, thuận thế hướng về Lạc Cửu Thiên bắt qua đi. Nho nhỏ nhân ô, ngươi, đã có thể vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên nhoáng lên. Ngay sau đó, hét lớn một tiếng, đột nhiên từ phía sau truyền tới. Đại xuất sinh, tìm chết. Bén nhọn giọng nữ, tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy đầy trời băng tuyết, tiếp theo ba đạo không thua vừa mới kia băng áp đào trăm trượng tường băng, ngay sau đó từ trên trời giáng xuống. Vâng, vâng, vâng. Liên tiếp ba tiếng vang lớn, đem kia đỏ mắt cổ yêu vây quanh ở trong đó. Tuy rằng thân là cổ yêu, nhưng đối với nhân tộc những cái đó thủ đoạn, vẫn là nhiều ít rõ ràng. Nhân tộc tu luyện, không ngoài kim mộc thủy hỏa thổ. Mặc dù có biến dị linh căn, cũng ít đáng thương. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới đụng tới một cái hiếm thấy băng hệ linh căn liền tính, lúc này thế nhưng lại tới nữa một cái. Đỏ mắt cổ yêu sửng sốt, lại lần nữa lui về phía sau. Nhưng lúc này, bản năng dự cảm làm này đỏ mắt cổ yêu nháy mắt ngẩng đầu. Lập tức chỉ thấy một cái hơn 10 trượng phạm vi thật lớn băng trụ y, chiếu nó đầu, liền tạp xuống dưới. Chết đuối bờ sông, trong nháy mắt rét lạnh đến xương. Đỏ mắt cổ yêu đồng tử hơi co lại, nhưng ngay sau đó đột nhiên cả người huyết nhục sôi sục, đồng thời một tiếng giống to, nâng lên móng vuốt chính là hung hăng một chảo. Rắc! Vâng! Thật lớn băng chủ y nháy mắt bị bắt lấy, ngay sau đó trực tiếp ở giữa không trung tạc dập nát. Không biết tự lượng sức mình. Một tiếng quát lạnh, tiếp theo kia đỏ mắt cổ yêu đột nhiên cả người chấn động. Lập tức, lấy này đỏ mắt cổ yêu vì trung tâm, một cổ mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, đột nhiên mọi nơi phi tán. Đồng thời, làm cho người ta sợ hãi huy áp, ngay sau đó giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, tập xuống dưới. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, hết thể kỹ xảo, đều không chỗ nào che giấu. Thế cho nên trong nháy mắt, cách gần nhất đêm tuyết văn sở đường này hướng, lập tức liền bị đánh bay đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, Tiêu Thiên Trưng cả kinh, lập tức lại bất chấp mặt khác, một cái hoảng trên người trước, trực tiếp đem đêm tuyết văn tiếp được. Mà Lạc Chiêu Dương vừa thấy không tốt, trực tiếp ra tay. Đồng thời, một con đề phòng quy cấu, cũng không rơi người sau. Huyết khí mai rùa lại lần nữa kích phát, trực tiếp che ở kia đỏ mắt cổ yêu trước mặt. Đã có thể vào lúc này, kia đỏ mắt cổ yêu một chảo vương, thế nhưng lập tức đem Lạc Chiêu Dương công kích chắn trở về. Đồng thời nháy mắt bắt lấy quy cấu huyết sắc mai rùa. Rắc! Một chảo dưới, nháy mắt chia 5 x 7. Một cái đối mặt, đỏ mắt cổ yêu lấy tuyệt đối thượng phong, trực tiếp đánh tan quy cấu, đêm tuyết văn cùng với Lạc Chiêu Dương liên tiếp công kích. Hừ, nho nhỏ nhân nô, thật sự cho rằng có bao nhiêu đại năng lại. Hảo, một khi đã như vậy, kia người này giới coi như là Ngô chờ tái hiện thiên nhật sau trạm thứ nhất đi. Đỏ mắt cổ yêu cuồng vọng mở miệng. Mà lúc này đêm tuyết văn sắc mặt tuyết trắng, nghe vậy giơ tay sờ soạng khỏe miệng tràn ra máu tươi, đồng thời một tay đem đỡ chính mình Tiêu Thiên Trưng đẩy ra, lạnh lùng nói. Rõ ràng là cái xuất sinh, còn tưởng thống ngự nhân tộc. Ngươi vọng tưởng. A, có phải hay không vọng tưởng, lập tức sẽ biết. 3727 chương 3727 quy cấu quyết định. Đêm tuyết văn vừa mới bỗng nhiên ra tay, nhìn như lô mãng, nhưng trên thực tế đều không phải là như thế. Lạc Cửu Thiên thực lực sâu không lường được, cho nên dùng hắn cùng kia đỏ mắt cổ yêu làm đối lập, là không có ý nghĩa. Nhưng đêm tuyết văn cái gì trình độ, dạ ra người là rõ ràng. Cho nên, vừa mới kia một chút, cùng với nói là đánh lén, càng là quang minh chính đại thử. Chỉ là kết quả, không dung lạc quan. Thậm chí có thể nói, vô pháp tưởng tượng. Nhưng lưng dựa hai giới thành, phía sau đứng vô số người tộc ba cánh, mặc kệ là dạ ra vẫn là đông thánh đám người, lại không thể lui. Cho nên lập tức, đêm hồng cắn răng một cái, nói khẽ với quy cấu chờ vài vị hải tộc lao tộc trưởng nói. Quy tổ tiên bối, các vị hải tộc, nhiều năm qua dạ ra nhận được các vị hậu đãi, bất qua trước mắt sự tình quan nhân tộc sinh tử tồn vong, cổ yêu hiện thế, thực lực sâu không lường được, một trận chiến này tất nhiên cửu tử nhất sinh. Cho nên, nếu các vị hiện tại nếu rời khỏi, đêm mô không hề câu oán hận. Bất quá đêm mô khẩn cầu quy tổ tiền bối đáp ứng đêm mô một cái yêu cầu. Nếu lúc sau ta chờ toàn bộ chết trận, như vậy thỉnh các vị hải tộc tận khả năng che chở chúng ta tộc ba cánh, lưu đến chúng ta tộc một phương huyết mạch, đêm mộ chắc chắn vô cùng cảm kích. Cổ yêu hiện thế, vạn giới đại loạn, nhân giới đứng núi chịu sào. Mà trước mắt, nếu chỉ là 2-3 đầu cổ yêu, đêm hồng cũng không đến mức như thế. Nhưng đối mặt ước chừng hơn 10 đầu cổ yêu, cùng với thượng trăm người khổng lồ tộc, liền tính đêm hồng lại lạc quan, cũng không thể không ở trong lòng suy xét đến nhất hư kết quả. Hắn có thể chết, dạ gia cũng có thể không tồn tại, nhưng nhân tộc không thể diệt. Chỉ cần nhân tộc bất diệt, tương lai liền có hy vọng. Nghĩ đến đây, đêm hồng không khỏi quay đầu nhìn về phía như cũ đứng ở chết đuối bờ sông, không nhúc nhích, phảng phất chung quanh sở hữu hết thảy đều cùng chính mình không quan hệ bạch đi hề nhân ảnh thượng, ngay sau đó trong lòng không khỏi thở dài. Mà nghe được lời này, đông thánh đám người tuy rằng không hề răng, lại không có phản bác. Rốt cuộc, đêm hồng lời này tuy rằng có chút bi quan, nhưng xác thật sự thật. Chỉ là, đối với hải tộc tới nói, mặc dù là đồng liêm ý, cũng không có gì tư cách thỉnh cầu quy cấu chờ hải tộc, cho nên lúc này đãi đêm hồng nói âm rơi xuống, đông thánh đám người chỉ phải đồng thời chắp tay, hết thể đều ở không nói gì. Quy cấu sắc mặt, lúc này cũng ngưng trọng tới rồi cực điểm, trong lòng cũng đang không ngừng dãy rủa. Hải tộc cùng nhân tộc bất đồng, nhân tộc sinh hoạt ở thánh linh đại lục, cổ yêu như muốn phá hủy, dễ như trở bàn tay. Nhưng hải tộc không giống nhau, hải tộc thống ngự tứ hải, cơ hồ trừ bỏ thủy ma thú, cơ hồ vạn giới bên trong, cho dù là cường đại như cổ yêu, cũng vọng tưởng tiến vào trong biển một bước. Cho nên, chỉ cần hải tộc rời khỏi, trốn vào trong biển, đừng động bên ngoài lòng trời lở đất, huyết lưu phiêu chảy, hải tộc đều đem là chú đóng ở một phương, làm cổ yêu không thể nơi hà. Chỉ là, nếu liền như vậy đi rồi, hải tộc chẳng phải là vô nghĩa hạng người. Quy cấu năm đó cảm nhớ đêm tịch giao ân tình, mới có thể đem dạ gia tôn sùng là thượng tân. Chỉ là mấy năm nay đi qua, dạ gia cùng hải tộc kết giao cực mật, muốn nói một chút cảm tình không có, đó là không có khả năng. Quy cấu đã rất già rồi, nó không sợ hãi tử vong. Nhưng sự tình quan nhất tộc hưng suy, mặc dù là quy cấu, cũng có chút dò dự lên. Nhưng thực mau, quy cấu liền sắc mặt trầm xuống, ngay sau đó quay đầu nhìn mắt kinh phủ, cá mập khâm hai cái ông bạn già. Kết quả không chờ quy cấu nói chuyện, cũng chỉ thấy cá mập khâm miệng rộng một liệt, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi đừng nhìn ta, dù sao ta không đi. Lao tử cũng không thể cùng những cái đó xuất sinh giống nhau, vong ân phụ nghĩa. Cá mập khâm tỏ thái độ, kinh phủ tuy rằng không nói chuyện, lại cũng đối quy cấu gật gật đầu. Quy cấu trong lòng hiểu rõ, cuối cùng nhìn về phía bối tiện, nói. 3728 chương 3728 ăn ngon. Như thế, vậy làm ơn ngươi. Quy cấu không nhiều lời. Nhưng lời vừa nói ra, bối tiện nháy mắt sắc mặt dùng mình, đồng thời trịnh trọng gật gật đầu. Yên tâm. Bất quá dứt lời, bối tiện lại ánh mắt vừa động, nhìn về phía bờ bên kia đầu người khổng lồ tộc đại tôn cùng với mặt sau thượng trăm người khổng lồ tộc, nói tiếp. Bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm. Vài vị hải tộc lão tộc trưởng đơn giản vài câu, liền đem chuyện này định ra tới. Đông thánh đám người ly đến có chút xa, nghe không rõ. Nhưng đêm hồng cùng mấy cái dạ ra người cũng hiểu được. Quy cấu để lại bối tiện giải quyết tốt hậu quả, cũng chính là nếu một khi lúc sau chiến bại, bối tiện liền sẽ đi trước rời khỏi, thủ vững đối đêm hồng hứa hẹn. Bất quá, bối yêu nhất tộc là người khổng lồ tộc khắc tinh. Liền tính đi, cũng muốn hiện đem những cái đó người khổng lồ tộc diệt lại nói. Cho nên lập tức, đêm hồng đối với quy cấu cùng vài vị hải tộc lao tộc trưởng vừa chắp tay. Mà lúc này, kia đỏ mắt cổ yêu nhìn nhân tộc cùng hải tộc khe khẽ nói nhỏ, tức khắc khinh thường cười, nói. Ngưu kế sao? A, đáng tiếc, ở thực lực trước mặt, các ngươi sở làm hết thảy đều đem phi công. Nói, kia đỏ mắt cổ yêu cặp kia đỏ như máu hai mắt, đột nhiên hồng quang nhóng lên. Giây tiếp theo, một cổ khủng bố huyết khí chi lực, nháy mắt buộc phát ra tới, bao bọc lấy kia đỏ mắt cổ yêu cặp kia dị thường khủng bố mà thật lớn móng vuốt. Sau đó đột nhiên phát lực, trực tiếp vọt lại đây. Chân to đạp trên mặt đất, phát ra trầm trọng tiếng vang, hợp với toàn bộ mặt đất đều bắt đầu khoảng cách chấn động. Đồng thời, cặp kia huyết sắc cự trảo, càng là giống như gió xoáy giống nhau. Thế cho nên trong nháy mắt, cũng chưa chờ cặp kia móng vuốt rơi xuống, chung quanh một ít thực lực so thấp nhân tộc còn hải tộc liền đã là sắc mặt biến đổi, tiếp theo lần lượt nổ tan xác. Phốc phốc không ngừng bên hai. Đầy trời huyết vụ, trong nháy mắt nhiễm hồng nhân giới. Thấy vậy tình hình, quy cấu nháy mắt phóng thích huyết sắc mai rùa, ngăn trở kia làm cho người ta sợ hai huyết khí. Đồng thời hét lớn. Mau thượng hai giới thành. Mọi người nghe vậy, lập tức lại bất chấp mặt khác, nháy mắt đi vòng mèo. Kinh phủ đồng thời phóng thích huyết mạch thiên phú. thật lớn sóng biển ngay sau đó hướng về đỏ mắt cổ yêu gào thét mà đi. Hừ! Nhưng đỏ mắt cổ yêu, lúc này lại chỉ hừ lạnh một tiếng, nháy mắt cả người huyết khí lại lần nữa kích phát. Lập tức một móng vuốt chảo khai kia giống như sóng thần sóng biển, đồng thời sẽ rách quy cấu mai rùa. Hết thể phát hiện quá nhanh, hải tộc còn hảo thuyết, một cái xoay người, liền trực tiếp lúc này sóng biển sân ga trong vòng, dựa vào nước biển thiên nhiên cái chán, đồng thời lui về phía sau. Khả nhân tộc liền không có loại này ưu thế. Trong lúc nhất thời, kia đỏ mắt cổ yêu phá tan cái chán, đầy trời khủng bố uy áp huyết khí, lại lần nữa đánh úp lại. Tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, mười mấy tên nhân tộc tướng sĩ liền trực tiếp bị kia đỏ mắt cổ yêu bắt lấy, sau đó trực tiếp mở ra miệng rộng, ném vào trong miệng. Huyết tinh trường hợp lệnh người giận sôi. Thê lương kêu thảm thiết, kích thích ở đây mọi người tộc, khoảnh khắc phẫn nộ cùng sợ hãi, càng là làm cho cả chết đuối bờ sông, giống như luyện ngục. Giống. Ăn ngon. Quả nhiên là nhân nô huyết nhục tốt nhất ăn. Đặc biệt là tu luyện giả. Ha ha ha. Một tiếng giống to, kia đỏ mắt cổ yêu man tộc cất tiếng cười to. Xuất sinh, ngươi tìm chết. Đêm tuyết văn bạo nộ, lại nhịn không được, nháy mắt một cái đi vòng mèo, trực tiếp lại lần nữa hướng về kia đỏ mắt cổ yêu đánh tới. Tuyết văn, trở về. Thiêu thiên trưng cả kinh, nhưng đã không còn kịp rồi. Kia đỏ mắt cổ yêu nháy mắt đôi mắt nhíu lại, nháy mắt nhận ra đêm tuyết văn chính là phía trước đánh lén chính mình người kia tộc nữ nhân. Nhân nô nữ nhân. Ha ha, là ngươi đi. Năm đó cùng ngai tí có giao tình nữ nhân kia. 3729 chương 3729 băng tuyết cự vượng. Này đỏ mắt cổ yêu hiển nhiên là nhận sai người. Lầm đem đêm tuyết văn trở thành đêm tịch giao. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Cho nên lập tức, đêm tuyết văn một tiếng cười lạnh, nói. Ngươi nói đi. Nói chuyện đồng thời, đêm tuyết văn lại lần nữa phát động. Trong nháy mắt, đầy trời băng tuyết, vô số hơn 10 trượng lớn lên băng truy, không ngừng ở không trung ngưng tụ. Giây tiếp theo hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng về kia đỏ mắt cổ yêu, đâm thẳng lại đây. Hừ, chút tài mọn. Đỏ mắt cổ yêu chỉ ngắm liếc mắt một cái, liền hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo cả người huyết khí chấn động, đồng thời nâng lên hai chỉ thật lớn móng vuốt, ở giữa không trung một chảo. Trong phút chốc, một cổ mắt thường có thể thấy được huyết khí sóng xung kích ở giữa không trung xuất hiện. Nháy mắt đem đầy trời băng truy, đánh nát bấy. Nhưng giây tiếp theo, kia đỏ mắt cổ yêu lại đột nhiên sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu, tức khắc đồng tử co rụt lại. Lúc này chỉ nghe đêm tuyết văn dương giọng quát. Băng vì cơ, 3000 thức hàn. Ngọc vì cốt, 9 vạn trượng xương. Hàn băng cổ vượng, khởi. Đây là linh văn. Nhưng như thế nào cảm thấy có chút không đúng. Chính thả người phản hồi hai giới thành đông thánh đám người tức khắc cả kinh. Mấy năm nay, dạ ra liên tiếp 6 vị đăng thánh, nhưng bởi vì từ khi trăm năm trước kia chàng đại chiến sau, yêu man thực lực giảm đi, người khổng lồ tộc cẩn nhận không ra, cho nên chiến sự ngược lại giảm bớt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, dạ ra này 6 vị linh thánh thực lực đến tột cùng như thế nào, trừ bỏ dạ ra người, căn bản không người biết hiểu. Mặc dù là đông thánh đồng liêm ý, cũng là sớm chút năm thời điểm, biết đêm tuyết văn kế thừa nàng phụ thân lạc cửu thiên băng hệ linh căn. Nhưng cụ thể như thế nào, lại một mực không biết. Chỉ là không nghĩ tới. Này linh văn, không đúng a? Giống nhau nhân tộc linh văn, giống nhau đều là căn cứ bản thân linh căn, sau đó tiến hành miêu tả, tiến tới kích phát lớn nhất lực lượng. Nhưng vừa mới đêm tuyết văn cái này, rõ ràng là triệu hoán dị thú a. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mà liên ở đông thánh đám người ngây người thời điểm, chỉ thấy giữa không trung. Vô số băng tuyết thế nhưng đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. Tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ thấy một đầu cơ hồ cùng cổ yêu cùng cấp thân cao màu trắng băng tuyết cự vượn, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia cự vượn cường tráng mà cao lớn, toàn thân trong suốt. Thậm chí xuyên thấu qua kia băng giống nhau cường tráng cơ bắp, có thể nhìn đến bên trong trắng tinh mà thô tráng cốt cách. Thật sự ứng câu kia, băng vì cơ, ngọc vì cốt. Đã có thể vào lúc này. Chỉ thấy kia giữa không trung cự vượn đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, phát ra ầm vang một tiếng vang lớn. Tiếp theo thô tráng kinh người hai cánh tay hoảng sợ nâng lên, nện ở chính mình trên ngực. Giống. Cùng với phanh phanh phanh vang lớn, một tiếng giống to, băng tuyết cự vượn lộ ra răng nanh. Đồng thời, một cổ mãnh liệt huyết khí chi lực nháy mắt từ kia cự vượn trên người phát ra, tỏa khắp toàn bộ chết đối bờ sông. T. Huyết khí. Như thế nào sẽ có huyết khí? Này không phải linh thuật ngưng tụ dị thú đâu. Sao có thể, sẽ có cùng yêu man ngang nhau huyết khí? Trong lúc nhất thời, đừng nói đông thánh đám người, đó là liền hải tộc cũng không cấm ngây ngẩn cả người. Mà kia băng tuyết cự vượn ở một tiếng điên cuồng hét lên sau, nháy mắt mở u lan sắc hai mắt, nhìn về phía đỏ mắt cổ yêu. Ngay sau đó, đột nhiên lộ ra răng nanh, liền hướng về kia đỏ mắt cổ yêu vọt qua đi. Đỏ mắt cổ yêu nguyên bản còn ở khinh miệt cười một chút, nhưng đãi kia băng tuyết cự vượn tới gần nháy mắt, lại đột nhiên biểu tình dùng mình. Mà đúng lúc này, chỉ thấy kia băng tuyết cự vượn đột nhiên vươn cường tráng hữu lực cánh tay, một cái tắt liền chiếu kia đỏ mắt cổ yêu đánh. Phanh! Đỏ mắt cổ yêu bản năng nâng lên móng vuốt, trực tiếp đón đánh. Đã có thể ở hai bên đụng chạm trong nháy mắt, một cổ đến xương hàn ý, đột nhiên ập vào trước mặt. 3730 chương 3730 vướng bận lao xuất sinh. T. Đỏ mắt cổ yêu tức khắc bị này cổ hàn khí đông lạnh đến đảo hít vào một hơi. Đồng thời, bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng kia băng tuyết cự vượn lại nhắm mắt theo đuôi, mắt nhìn địch nhân lui, thế nhưng nháy mắt tiến lên một bước, đuổi theo lại đây. Trong nháy mắt, hai cái thân hình gần như tương đồng cự thú, chiến ở cùng nhau. Bang bang vang lớn, tính cả thỉnh thoảng bùng nổ gào giống, nháy mắt truyền khắp chết đối bờ sông. Mọi người đã bị trước mắt trận này cự thú đại chiến dọa sợ. Kia đỏ mắt cổ yêu cũng liền thôi, viễn cổ cổ yêu thực lực siêu quần, thậm chí liền chân long tộc đều kiêng kỵ ba phần. Nếu không có như thế, năm đó cũng sẽ không dùng hết toàn lực, đem này phong ấn. Nhưng trước mắt, thế nhưng có nhân tộc triệu hồi ra dị thú, cùng này bất phân thắng bại. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ, đây là nhân tộc chiến thần thế gia chân chính thực lực sao? Hơn nữa, kia băng tuyết cự vượn giống như đều không phải là tầm thường linh thuật dị thú. Chẳng những có huyết khí, thậm chí liền phản ứng cùng trí lực cũng phá lệ xung ra, đặc biệt là đối chiến thời phản ứng, quả thực cùng nhân tộc không hai dạng. Tựa như chân chính có sinh mệnh, có cao đẳng linh trí linh thú giống nhau. Mà đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, đột nhiên truyền đến. Đối diện chiến hai đầu cự thú, ngay sau đó từng người lui về phía sau mấy bước. Đỏ mắt cổ yêu ngay sau đó nâng lên cánh tay, lúc này chỉ thấy chính mình cánh tay thượng, không ngờ đã bị một tầng tầng băng xương bao trùm. Thậm chí không chỉ là cánh tay, tính cả trên người. Tóm lại, phàm là phía trước bị kia cự vượn đụng tới địa phương, tất cả đều bị tổn thương do giá rét. Bất quá so sánh với đỏ mắt cổ yêu, kia băng tuyết cự vượn giống như thương cũng không nhẹ. Toàn thân, đặc biệt là hai điều thô tráng cánh tay, đã là thiếu một khối, trong đó cánh tay phải thượng, càng có một chỗ cơ hồ cắt đứt vết rạn, phảng phất chỉ cần hơi chút dùng một chút lực, là có thể đứt gãy giống nhau. Hừ, ngươi! Đỏ mắt cổ yêu cười lạnh một tiếng, nhưng vừa muốn mở miệng, lại tức khắc đồng tử co rụt lại. Nhưng chỉ thấy, vừa mới còn vết thương chồng chất băng tuyết cự vượn, lúc này thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục. Đảo mắt công phu, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Giống. Một tiếng giống to, băng tuyết cự vượn lại lần nữa đối đỏ mắt cổ yêu lộ ra răng nanh. Đỏ mắt cổ yêu cả kinh, nhưng giây tiếp theo, đột nhiên ánh mắt vừa chuyển, ánh mắt liền dừng ở mặt sau người kia tộc nữ nhân trên người. Ngay sau đó quả nhiên chỉ thấy kia nhân tộc nữ nhân lúc này chính phóng thích linh lực, hiển nhiên là tự cấp kia đầu băng tuyết cự vượn chữa thương. Cho nên lập tức, thừa dịp kia băng tuyết cự vượn đang ở hấp thu linh lực, đỏ mắt cổ yêu đột nhiên lăng không nhảy, ngay sau đó thân hình vừa chuyển, liền hướng về đêm tuyết văn vọt qua đi. Đêm tuyết văn tức khắc cả kinh, bản năng muốn trốn, nhưng đã không còn kịp rồi. Kia băng tuyết cự vượn vừa thấy chính mình chủ nhân nguy hiểm, một tiếng giống to, liền phải xông tới. Nhưng trùng quy chậm một bước. Đã có thể ở đỏ mắt cổ yêu sắp đắc thủ nháy mắt, số phiến huyết sắc mai rùa, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đem đêm tuyết văn hộ ở bên trong. Rắc, rắc, rắc. Liên tiếp mấy tiếng vang lớn, huyết sắc mai rùa nháy mắt bị đánh bại. Nhưng ngắn ngủi đình trệ, lại đã là cấp đêm tuyết văn một đường sinh cơ. Lập tức thân hình nhoáng lên, né tránh công kích. Đồng thời, băng tuyết cự vượn đuổi tới, nháy mắt tạp lại đây. Liên tiếp không thuận, làm đỏ mắt cổ yêu nháy mắt giận dữ. Đột nhiên thân hình nhất dược, né tránh băng tuyết cự vượn công kích, ngay sau đó ra tay, một chảo hướng về quy cấu tạp qua đi. Vướng bận lao xuất sinh, dám phá hỏng ta chuyện tốt, tìm chết. Đỏ mắt cổ yêu động sát khí, Quy Cấu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Nháy mắt, một tiếng vang lớn, ngay sau đó Quy Cấu toàn bộ thân thể lập tức liền bị đánh bay đi ra ngoài. 3731 chương 3731 đánh lén. Quy Cấu phía trước lại nhiều lần ngăn trở, đỏ mắt cổ yêu đã sớm xem nó không vừa mắt. Nháy mắt sát khí sổ khởi, Quy Cấu ngay sau đó bị đánh bay. Cũng may, bằng vào vạn giới bên trong số một kiên cố phòng ngự, Quy Cấu cũng không lo ngại. Nhưng kịch liệt huyết khí cùng uy áp đánh sâu vào, vẫn là làm Quy Cấu ở rơi xuống đất nháy mắt, trực tiếp một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Quy Tổ ra ra. Quy Tổ. Trung quanh hải tộc kinh hãi, kinh phủ cùng mặt khác tam đầu hải tộc lao tộc trưởng nháy mắt phát động huyết khí chi lực, đồng thời công kích đi ra ngoài. Tìm chết. Đỏ mắt cổ yêu giận dữ, nháy mắt phóng thích huyết khí, hình thành cuồng bạo sóng xung kích. Đồng thời đột nhiên vươn khủng bố cự trảo, chiếu cá mập khâm cùng kình phủ bắt qua đi. Sắc bén kình phong cùng cường đại huyết khí, làm chung quanh không gian bay nhanh vặn mẹo. Cá mập khâm đột nhiên đồng tử co rụt lại, nháy mắt thật lớn cái đuôi vùng, thế nhưng ông bạn già kình phủ cùng bối tiện đẩy đến mặt sau. Hừ, không cần ngươi che chở, các ngươi đều phải chết. Nhìn ra cá mập khâm dụng ý, đỏ mắt cổ yêu một tiếng cười lạnh. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo đến xương hàn ý đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, một đạo cự quyền, nháy mắt hướng về đỏ mắt cổ yêu tạp lại đây. Là băng tuyết cự vượng. Đáng chết. Đỏ mắt cổ yêu cả kinh, chỉ có thể trơ mắt từ bỏ một chảo đồ diệt cá mập khâm kế hoạch, nháy mắt thân hình nhoáng lên, về phía sau một lui. Nhưng trung quy vẫn là chậm một bước, lập tức chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn. Băng tuyết cự vượng nắm tay, liền trực tiếp đánh vào đỏ mắt cổ yêu trên vai. Đỏ mắt cổ yêu thân là cổ yêu, cùng yêu tổ man bá giống nhau, có tương đương khủng bố tái sinh năng lực. Cho nên đối nó tới nói, ngắn ngủi đau đớn, cũng không tính cái gì. Nhưng mấu chốt là, trước mắt này băng tuyết cự vượng quá mức tà môn. Chẳng những hình thể đại, lực lượng cường, thậm chí cùng yêu man giống nhau có huyết khí, càng đáng sợ chính là, cả người lạnh băng đến xương. Thế cho nên hơi chút đụng chạm một chút, liền sẽ từ tiếp xúc kia trong nháy mắt, bị đến xương hàn ý xâm lấn. Đỏ mắt cổ yêu trong lòng có một chút kiêng kỵ. Mà kia băng tuyết cự vượn một kích đắc thủ, lập tức thừa thắng xông lên, một tiếng giống to, tiếp theo rít gào xoay tròn thô tráng cánh tay, liền hướng về đỏ mắt cổ yêu công tới. Đỏ mắt cổ yêu đồng tử hơi co lại, đã có thể ở trước mắt băng tuyết cự vượn sắp sửa xung phong liều chết lại đây nháy mắt. Chỉ thấy một đạo màu xanh lá cao lớn bóng dáng, đột nhiên từ mặt bên đánh tới. Kia tốc độ thật sự quá nhanh, giống như một đạo sao băng. Đỏ mắt cổ yêu đối diện phó băng tuyết cự vượng, căn bản không rảnh phân tâm, chờ phát hiện không thích hợp, đã trợn. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, huyết vụ một chút phóng lên cao. Ngay sau đó, đỏ mắt cổ yêu kia thật lớn thân hình, liền lập tức bị đâm bay đi ra ngoài. Mọi người lúc này cũng là sửng sốt. Đái hoàn hồn đột nhiên quay đầu vừa thấy, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng là đường ra thần khí, thanh dương thú. Nguyên lai, đường ra lão gia tử từ khi đi vào hai giới thành sau, liền không có lập tức xung phong liều chết đi lên, mà là đứng ở hai giới thành thượng chờ đợi thời cơ. Mà năm đó, thanh dương thú chính là liền yêu tổ man bá đều kiêng kỵ đồ vật. Cho nên lúc này một kích giới, vừa mới bị băng tuyết cự vượn tấu một quyền, lại toàn vô phòng bị đỏ mắt cổ yêu. Toàn bộ ngực trái, tức khắc bị đâm ra một cái thật lớn huyết lỗ thủng. Máu tươi hào hạt mà ra, nháy mắt nhiễm hồng mặt đất. Đỏ mắt cổ yêu thật lớn thân hình trực tiếp ngã trên mặt đất, nhưng giây tiếp theo, liền nhìn băng tuyết cự vượn luân hai chỉ thật lớn vô cùng nắm tay, tập lại đây. Giống giống giống. Hưng phấn gào giống, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông. Đã có thể vào lúc này, một đạo nặng nề tiếng vang, nháy mắt ở chết đuối bờ sông nổ vang. 3732 chương 3732 hảo hảo khoản đãi dạ ra người. Vâng! Đang bị vừa mới hoa cả mắt đánh nhau, chấn trận mắt há hốc mồm mọi người không cấm cả kinh. Nhưng theo sau, không đợi mọi người hoàn hồn, chỉ thấy một đạo thật lớn hắc ảnh nhoáng lên. Giây tiếp theo, đầy trời huyết khí ngưng tụ thành một đạo màu đỏ lưu quang, trực tiếp chắn đỏ mắt cổ yêu trước người. Ầm vang! Một tiếng vang lớn. Ngay sau đó chỉ thấy vừa mới muốn công kích đỏ mắt cổ yêu băng tuyết cự vượng, lập tức bị đâm cho lui về phía sau mấy bước. Giống. Ngửa mặt lên trời một giống, băng tuyết cự vượng cơ hồ xuất ly phẫn nộ. Mà lúc này, chỉ nghe một đạo thô rắt tiếng nói, nháy mắt chuyển tới. Ở dưới lâu lắm, đỏ mắt, ngươi liền cái này trình độ. Thanh lạc, chỉ thấy một đầu cổ yêu chậm rãi đứng lên, sau đó trực tiếp hướng về đỏ mắt cổ yêu đã đi tới. Lại một đầu cổ yêu nhảy qua chết đối hà, đi tới nhân giới. Mà nghe được đồng bạn chế nhạo, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết đỏ mắt cổ yêu đầu tiên là hô khẩu khí. Ngay sau đó từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng nói. Hừ, bất quá là khinh địch mà thôi, còn dùng không ngươi lắm miệng. Đúng không, đáng tiếc, ngươi lãng phí thời gian quá nhiều. Vạn giới trăm tộc, nhân tộc thực lực được công nhận nhỏ yếu. Đặc biệt là ở viễn cổ thời đại, kẽ hở chung sinh tồn nhân tộc, không thể không vận dụng trí tuệ, ở vạn giới chung cầu sinh. Cho nên ngay từ đầu, vừa mới giải trừ phong ấn, từ ngầm ra tới những cái đó cổ yêu, cũng không có nhúng tay ý tứ. Nhân nô thôi, cần gì đại động can qua. Cho dù chúng nó bị phong ấn mấy vạn năm lâu, thực lực còn không có khôi phục, nhưng đối phó nhân nô, dư giả. Hơn nữa, đỏ mắt thực lực cũng không được. Nhưng không nghĩ tới, đảo mắt công phu, đỏ mắt thế nhưng đã bị nhân nô đè nặng đánh. Quả thực khó có thể tin. Cho nên thời khắc mấu chốt, còn lại cổ yêu rốt cuộc nhìn không được, ngay sau đó ra tay, giúp đỏ mắt chặn băng tuyết cự vượn công kích. Mà lúc này, mắt nhìn địch nhân lại nhiều một cái, vừa mới còn hơi hô khẩu khí mọi người, lại lần nữa khẩn trương lên. Đỏ mắt khó chịu, nhưng vừa muốn cãi lại, chỉ nghe bờ bên kia cổ yêu thủ lĩnh bỗng nhiên nói. Sắc thật lãng phí thời gian. Cổ yêu thủ lĩnh mở miệng, tiếp theo nháy mắt, chỉ thấy mấy đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó rơi xuống nhân giới cảnh nội. Cho nên, tốc chiến tốc thắng. Nhân nô mà thôi, không cần tiêu phí quá nhiều tinh lực. Bất quá nói tới đây, kia cổ yêu thủ lĩnh bỗng nhiên một đốn, giây tiếp theo, quỷ dị hai mắt, nhất nhất nhìn quét bờ bên kia, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở đêm hồng, đêm tuyết văn, cảnh đêm hàn đám người trên người. Bất quá dạ ra người ngoại trừ. Kia cổ yêu thủ lĩnh không nhiều lời, nhưng nghe được lời này nháy mắt, ở đây mọi người gần như đồng thời cả người run lên. Mà thôi nhiên nhảy đến nhân giới kia mấy đầu cổ yêu, vừa nghe lời này, nháy mắt trong đó một đầu liền miệng rộng một liệt, ngay sau đó nói. Đương nhiên. Dạ ra a. Ha ha, nếu không phải dạ ra, năm đó Ngô Trở như thế nào sẽ dưới mặt đất đãi lâu như vậy? Cho nên nhất định phải, hảo hảo khoản đãi mới là. Quỷ dị ngữ khí, hỗn loạn đầy trời sát ý huyết khí nháy mắt phóng lên cao, theo sát khủng bố huy áp, trong nháy mắt. Không có tới cập chạy tiến hai giới thành nhân tộc tướng sĩ, nháy mắt sắc mặt biến đổi, giây tiếp theo, trực tiếp nổ tan xác, hóa thành một mảnh huyết vụ. Hải tộc sóng biển đài chiến đấu bắt đầu lay động. Thấy vậy tình hình, quy cấu nháy mắt kích phát cả người mai rùa, đồng thời hét lớn. Thượng hai giới thành, mau. Nói, quy cấu trực tiếp phóng ra huyết ảnh mai rùa, có thể nghe ngôn, vừa mới nói chuyện kia cổ yêu nháy mắt một tiếng cười lạnh, nói. Hừ. Nói chuyện công phu, chỉ thấy kia cổ yêu đột nhiên hai móng như gió, dây tiếp theo liền đột nhiên hướng về cách gần nhất đông thánh đám người, vọt qua đi. 3733 chương 3733 kim béo đăng thánh. Kia cổ yêu tốc độ cực nhanh. Càng đáng sợ chính là, lợi chảo chưa tới, mãnh liệt huyết khí cùng uy áp cũng đã làm đông thánh đám người không động đậy nổi. Trong lúc nhất thời, đông thánh đám người giống như lợi làm thịt sơn dương. Đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ nghe một trận ầm ầm ầm tiếng vang, nháy mắt truyền đến. Giây tiếp theo, đại điệu ra nẻ, một mặt mặt kiên hậu tường thành nháy mắt từ ngầm vọt ra. Ngay sau đó che ở kia cổ yêu trước người. Đi mau. Là cảnh đêm thiên. Thổ hệ cường hãn phòng ngự, làm kia cổ yêu nháy mắt sửng sốt. Đồng thời, kia chợt dựng lên cao lớn tường thành, càng là lập tức đem kia làm cho người ta sợ hai huyết khí cùng uy áp. Đồng thời chắn xuống dưới. Đông thánh đám người nháy mắt hoàn hồn, lập tức liều mạng hướng đầu tường chạy như điên. Kia bị ngăn lại cổ yêu sừng sốt, nhưng theo sau hoàn hồn, đột nhiên một quyền liền đem kia tường thành hoàn toàn tạp thoái. Ầm vang. Trăm trượng cao, kéo dài ngàn trượng tường thành, nháy mắt suy sụp sụp. Nhưng theo sau vừa thấy, lại phát hiện đông thánh đám người đã là biến mất, trốn vào hai giới trong thành. Giống. Người đáng chết nô. Kia cổ yêu phẫn nộ giống to. Đã có thể vào lúc này, mặt sau đồng dạng tiến vào nhân giới cổ yêu lại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nói. Cho rằng trốn vào thành, liền kê cao gối mà ngủ. Quả thực nằm mơ. Một cái nho nhỏ thổ thành mà thôi, săn bằng không phải hảo. Kia còn chờ cái gì? Mấy đầu cổ yêu chút nào không đem hai giới thành xem ở trong mắt, mà mặt khác hai đầu cổ yêu, tắc đem ánh mắt dừng ở đây dạ gia nhân thân thượng. Gấp cái gì? Trước đêm này mấy cái dạ gia, sẽ lại nói. Mà liên ở hai giới thành bên này bởi vì cổ yêu xuất hiện, mà không khí nghiêm nghị thời điểm, thánh linh đại lục phía đông nam, đồng nhiên buộc phát ra chói mắt kim quang. Thánh giai khởi, tiếp theo không bao lâu, chỉ thấy kim hoàng sắc quang mang trùng, một cái mập mạp bóng dáng, chân chính từng bước một hướng về phía trước đi. Đứng ở đầu tường đông thánh đám người nháy mắt sửng sốt, đột nhiên quay đầu, ngay sau đó ánh mắt cứng lại. Kia, đó là kim gia mập mạp. Bắc thánh lương phi khe, nhịn không được bật thốt lên nói. Kim hâm bê quan, rốt cuộc thành công đăng thánh. Một đám người tộc không cấm đại hỉ. Hơn nữa càng làm cho người vui mừng chính là, kim béo đăng thánh tốc độ không chậm, phải biết rằng đăng thánh tốc độ càng nhanh, đại biểu cho thực lực càng cường. Mà trước mắt, lúc này mới bao lâu công phu, kim béo liền đã thượng một cái bậc thang, thuyết minh một khi thành công, tất nhiên lại là nhân tộc một đại chiến lược. Mà lúc này, theo nhân tộc phát hiện phía đông nam khắc thường, dưới thành cổ yêu, cũng không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Nhân nô đăng thánh. Hừ, đăng lại như thế nào? Trước mắt này đó, không phải cũng là đã đăng thánh, lại có ích lợi gì? Không sai, chỉ cần không phải đại thánh, nhân nô linh thánh, bất quá là bài trí. Mấy cái cổ yêu chút nào không đem kim béo đăng thánh xem ở trong mắt, ngay sau đó càng là nhìn nhau vừa thấy, giây tiếp theo, liền đồng thời hướng về hai giới thành đánh sâu vào qua đi. Mà có khác hai đầu cổ yêu tắc trực tiếp hướng về đêm tuyết văn cùng đêm hồng chờ dạ ra người nhào tới. Trong lúc nhất thời, hai giới dưới thành ầm vang thanh không ngừng, huyết chiến ngay sau đó hoàn toàn kéo ra. Bờ bên kia cổ yêu thủ lĩnh, đem hết thể xem ở trong mắt, không cấm hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó xoay chuyển ánh mắt, liền dừng ở quay cuồng chết đuối trên sông. Này chết đuối hà sao lại thế này? Chết đuối hà thanh triệt vô trần, thần dị vô cùng, từ viễn cổ khai thiên tích địa đó là như thế, vạn giới trăm tộc đều biết. Nhưng lúc này, chết đuối hà lại vẫn đục bất ham, quay cuồng giống như nấu khai nước sôi, quả thực không giống bình thường. Mà vừa nghe đến lời này, vẫn luôn theo ở phía sau kia người khổng lồ tộc đại tôn, cũng không khỏi dối đầu nhìn thoáng qua, ngay sau đó trả lời. 3734 chương 3734 vây công hai giới thành, 1. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ không phải rất rõ ràng. Khi nào bắt đầu như vậy? Kia người khổng lồ tộc đại tôn nghĩ nghĩ, ngay sau đó nói. Hẳn là liền ở đại nhân phá vỡ phong ấn phía trước. Cho nên lúc ấy, thuộc hạ tưởng các vị đại nhân sắp tái hiện thiên nhật, mới dẫn tới chết đuối hà như thế. Nhưng hiện tại, kỳ thật, này người khổng lồ tộc đại tôn phía trước cũng chú ý tới này chết đuối hà dị thường. Nhưng khi đó nó tưởng cổ yêu bài trừ phong ấn, dẫn chết đuối hà giết đảo. Nhưng hiện tại, cổ yêu đã đều ra tới, sông nước này vẫn là không ngừng nghỉ, liền có chút kỳ quái. Hơn nữa, chỉ cần nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện trước mắt không chỉ là không ngừng nghỉ, thậm chí so với phía trước còn muốn vẩn đục bất ham. Cho nên lúc này, này người khổng lồ tộc đại tôn cũng không có chút mơ hồ. Nhưng thật ra kia cổ yêu thủ lĩnh, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Ngay sau đó tầm mắt vừa động, lại lần nữa dừng ở bờ bên kia bạch y nam nhân trên người. Người nọ nô nam nhân là đang làm gì? Thuộc hạ không biết. Bất quá phía trước thuộc hạ nhìn đến hắn đem một cái hàn ngọc quan tài, phóng tơi chết đuối trong sông nói tới đây, kia người khổng lồ tộc đại tôn dừng một chút, sau đó đệ thấp tiếng nói, bổ sung nói. Đúng rồi đại nhân, người nọ nô nam nhân hẳn là đỉnh cấp thiên kiêu. Phía trước thuộc hạ nhìn đến một cái thần thú, một cái long văn phệ linh bối, còn có một cái hóa hình linh thực, giống như đều là người nọ nô nam nhân. Kia cổ yêu thủ linh vẫn luôn bộ mặt đông lạnh. Nhưng lúc này nghe được lời này, lại đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ngươi nói cái gì? Thần thú, long văn phệ linh bối, còn có hóa hình linh thực. Sao lại thế này? Cái này cụ thể quen thuộc cũng không phải rất rõ ràng, nhưng phía trước thuộc hạ xác thật thấy được. Kia long văn phệ linh bối thoạt nhìn thực hảo, nhưng hẳn là trưởng thành. Hóa hình linh thực, nhìn không ra dài quá nhiều ít thời đại, nhưng tuyệt đối không dưới mấy chục và năm. Đến nỗi kia rua tay. Thuộc hạ hổ thẹn, không nhận ra tới. Nhưng tuyệt đối là thần thú không sai. Màu xám tiểu kê xuất hiện thời điểm, có chút buồn bã hiểu xỉu. Nhưng vài lần ra tay tàn nhẫn, lại làm này người khổng lồ tộc đại tôn ấn tượng khắc sâu. Lúc ấy tuy rằng cách chết đối hà, nhưng dựa vào kia chờ thực lực, tuyệt đối là thần thú, không sai được. Kia cổ yêu thủ lĩnh theo người khổng lồ tộc đại tôn nói, ánh mắt biến đổi lại biến, lúc sau hỏi. Kia thần thú trông như thế nào? Hiện tại ở nơi nào? Kia thần thú lớn lên tựa như một con gà, hôi thình thịch, không có gì tinh thần, nhưng móng vuốt cùng miệng tương đương lợi hại. Nhưng sau lại không biết vì sao, chính mình nhảy vào chết đối hà, thuộc hạ cũng không biết nguyên do. Giống gà thần thú. Nhảy sông. Đó là thứ gì? Phải biết rằng, này chết đối hà, mặc dù là thần thú cũng không có khả năng thời gian dài ngưng lại. Nhưng đối phương thế nhưng chính mình chủ động nhảy vào đi, không phải tìm chết sao. Cổ yêu thủ lĩnh hai tròng mắt híp lại. Mà lúc này, liền ở chúng nó nói chuyện công phu, bờ bên kia nhân giới chiến đấu, đã là lâm vào huyết chiến. Hai đầu cổ yêu vì trả thù dạ ra, thế nhưng chuyên môn vây sát dạ ra người. Nhưng nếu chỉ là như vậy liền tính, mấu chốt là, dư lại mấy đầu cổ yêu, thế nhưng đồng thời công kích hai giới thành. Hai giới thành tuy rằng kiên cố vô cùng, lại có đường ra cơ quan bảo hộ, nhưng ở cổ yêu không ngừng đánh sâu vào thượng, cũng không cấm lung lay sắp đổ. Thế cho nên, dưới thành cảnh đêm hàng đám người, chẳng những muốn cùng những cái đó cổ yêu run rẩy, về phương diện khác, cũng muốn phân tâm chú ý hai giới thành, kết quả không quá một lát công phu, cảnh đêm hàn cùng đêm lăng liền trước sau treo màu. Kinh thiên động địa đại chiến, cơ hồ làm thiên địa biến sắc. Mà lúc này, đứng ở chết đuối bờ sông Lạc Cửu Thiên, lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông, nháy mắt cũng không nháy mắt. 3735 chương 3735 nửa canh giờ nội, san bằng hai giới thành. Cổ yêu tái hiện, toàn bộ thánh linh đại lục 9 quốc 13 thành, sở hữu thế lực dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ là cổ yêu thực lực quá cương đại. Nếu không có hai giới thành cái chắn này, phòng trường sớm đã thất bại thảm hại. Càng đáng sợ chính là, trước mắt chỉ có kẻ hèn mấy đầu cổ yêu ra tay, bờ bên kia còn có 10 đầu tả hữu cổ yêu, ở thờ ơ lạnh nhạt. Đặc biệt là kia đầu cổ yêu thủ lĩnh, càng lại như hổ rình mồi. Nhưng dù vậy, tình thế như cũ không lạc quan. Thậm chí trừ bỏ dạ ra người vài vị linh thánh, bằng vào gia tộc huyết mạch thiên phú khác hẳn với người khác, còn có thể miễn cưỡng chu toàn. Mặt khác thậm chí đông thánh đồng liêm ý ở bên trong, đã là không hề sức phản kháng. Chiến đấu còn ở tiếp tục, một canh giờ sau, kim béo đăng thánh kịp thời đuổi tới hai giới thành, nhưng như cũ không có thay đổi chiến cuộc. Thời gian trôi đi, hai giới thành nguy ngập nguy cơ. Dạ ra người trước sau trọng thương, toàn bộ hai giới thành tính cả chết đuối hà hai bờ sông, trừ bỏ chiến đấu khi không ngừng phát ra nổ vang, giữ lại, chỉ có một mảnh tĩnh mịch. Không có người ta nói lời nói, không có người hò hét, yên tĩnh làm người nín thở. Mà ở như vậy nín thở cùng khẩn trương dưới, che giấu còn lại là tuyệt vọng. Không được, như vậy đi xuống không được, không thể lại đợi. Đại thở phi phò, cảnh đêm hàn né tránh một đầu cổ yêu công kích, trầm giọng mở miệng. Đêm hồng lúc này tình huống cũng không tốt, nghe vậy ngẩng đầu nhìn mắt như cũ đứng ở chết đuối bờ sông, không nhúc nhích Lạc Cửu Thiên, tiếp theo vừa muốn nói chuyện, lại nháy mắt lỗ thai vừa động, giây tiếp theo, nói thẳng nói. Tới. Một tiếng quát nhẹ, đêm hồng trong tay thanh long đao vùng, trực tiếp về phía sau nhảy. Lúc này chỉ thấy hai giới thành phía sau không trung, đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc ảnh. Kia hắc ảnh càng ngày càng gần, theo sau bất quá đảo mắt công phu, liền đã là đi vào hai giới thành thượng. Đầu tương thượng mọi người cùng hải tộc sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu, tiếp theo không đợi hoàn hồn, liền chỉ thấy một đám hắc ảnh đột nhiên cùng giữa không trung, hạ xuống. Màu đen giáp sát, tay cầm binh khí. Giáp một tiếng, trực tiếp dừng ở hai giới thành thượng, phát ra điếc tai tiếng vang. Thiết giáp binh. Là dạ ra thiết giáp binh. Hai giới thành thượng, đống nhiên có người ở tướng sĩ kinh hô. Dạ ra thiết giáp binh tới rồi, theo sau bất quá 15 phút, liền toàn bộ tập kết hai giới thành thượng. Chỉnh tê đội ngũ, hoảng sợ sát phạt chi khí. Trong nháy mắt, là nguyên bản tuyệt vọng không khí, xuất hiện chuyển cơ. Mọi người trừng lớn đôi mắt, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Mà lúc này, đứng ở bờ bên kia cổ yêu thủ lĩnh thấy thế, nháy mắt hai mắt nhíu lại, nói. Dạ ra thiết giáp binh. A, nhiều năm như vậy, thật đúng là hoài niệm a. Năm đó đại chiến, chính là đám kia dạ ra người mang theo dạ ra thiết giáp binh hư chuyện tốt. Bằng không cuối cùng cũng sẽ không. Không nghĩ tới, ha ha, hảo, thật sự lại hảo. Hồi tưởng khởi trong lòng hận cũ, nay cổ yêu thủ lĩnh cả người sát khí chợt dựng lên. Ngay sau đó nói tiếp. Bất quá, cùng năm đó so sánh với, vẫn là kém quá nhiều. Nhưng như vậy cũng hảo, cũng đỡ phải phiền toái. Nói, Này cổ yêu thủ lĩnh hơi hơi động hạ cổ, bờ bên kia đỏ mắt cổ yêu nghe được động tĩnh, nháy mắt quay đầu lại, lập tức nói. Lại cho ta chờ một ít thời gian, không dùng được bao lâu. Các ngươi lãng phí thời gian quá nhiều. Một câu, này cổ yêu thủ lĩnh liền đánh gãy kia đỏ mắt cổ yêu. Ngay sau đó làm cho người ta sợ hãi hai mắt trầm xuống, tiếp theo cũng không quay đầu lại nói thẳng nói. Qua sông, nửa canh giờ nội, san bằng hai giới thành. Ra lệnh một tiếng, ngay sau đó chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh đầu đường trong đó, nháy mắt tiến lên vài bước lăng không nhảy. Giây tiếp theo, chỉ nghe ầm vang một thanh âm vang lên, cao tới trăm trượng thân thể liền đã là phóng qua chết đối hả, đi vào nhân giới. 3736 chương 3736 thành phá, 1. Theo này cổ yêu thủ lĩnh, sớm đã kiềm chế không được cổ yêu nhóm sôi nổi đi vào nhân giới. Dị tộc lợi dụng huyết khí đem thông hà bia đắp ở chết đuối trên sông, tiếp theo cùng với tiếng kêu, chen trúc giống như hồng thủy giống nhau nhào tới. Vừa mới bởi vì dạ gia thiết giáp binh xuất hiện, mà trong lòng vừa mới dâng lên một mạt sinh cơ mọi người, nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Mà lúc này, đã gần nhất đến nhân giới, kia cổ yêu thủ lĩnh lại không có lập tức hành động. Hơi hơi chuyển động hạ có chút cứng đờ cổ, tiếp theo hai mắt tinh quang chợt khởi. Theo sau tầm mắt nhất nhất đảo qua dưới thành những cái đó dạ ra người, sau đó dừng ở hai giới thành thượng. Trước phá hai giới thành cơ quan. Hai giới thành, thượng cổ bắt đầu, nhân tộc liền thành lập lên biên quan phòng tuyến. Nhìn cao lớn, nhưng trên thực tế trừ bỏ đường ra cơ quan thuật, cũng không tính cái gì. Mà lúc này, đãi này cổ yêu thủ lĩnh nói âm rơi xuống, kia đầu theo sát sau đó người khổng lồ tộc đại tôn nháy mắt lĩnh mệnh. Lập tức đối với mặt sau thượng trăm người khổng lồ tộc quát to. Kết đội, hướng. Thanh lạc, này người khổng lồ tộc đại tôn thân tự mang đội, trong khoảnh khắc chỉ thấy thượng trăm người khổng lồ tộc phóng qua thông hà bia, ngay sau đó giống như trọng hình xe tải giống nhau, hướng về hai giới thành hoành vọt qua đi. Không kém gì cổ yêu thân hình, khủng bố lực lượng. Trong nháy mắt, toàn bộ mặt đất bắt đầu ầm ầm ầm rung động. Hai giới thành thượng mọi người nháy mắt cả kinh. Quy cấu lập tức hô lớn. Liệt đài chiến đấu. Một tiếng giống to, trăm trượng sóng nước phóng lên cao, ngay sau đó gào thét mà đến. Đồng thời, quy cấu càng là phát động cả người huyết khí, liệt ra trăm trượng mai rùa, che ở sóng biển lúc sau. Nhưng ở cấp tốc đánh sâu vào dưới, thượng trăm người khổng lồ tộc xung lượng kinh người. Đặc biệt là kia người khổng lồ tộc đại tôn, vừa thấy đầy trời sóng biển, lập tức hét lớn một tiếng, tiếp theo song quyền đánh ra, trực tiếp đem sóng biển đánh vỡ vọt qua đi. Hướng. Ngăn trở một đạo tiếp theo một đạo, nhưng bằng vào thiên phú cậy mạnh, người khổng lồ tộc vẫn là trong nháy mắt vọt tới dưới thành. Tiếp theo kia người khổng lồ tộc đại tôn cao lớn thân thể, nháy mắt đánh vào tường thành phía trên. Vâng. Một tiếng vang lớn, toàn bộ hai giới thành vì này run lên. Lúc này, mặt sau thượng trăm người khổng lồ tộc đến, ngay sau đó chỉ nghe kia người khổng lồ tộc đại tôn một tiếng hiệu lệnh. Tiếp theo, trong thành vừa mới còn không có đứng vững mọi người. Lại lần nữa thân hình nhoáng lên, hơi kém ngã ở trên mặt đất. Vâng, vâng, vâng. Va chạm một tiếng tiếp theo một tiếng, thật lớn tiếng vang, chấn động mọi người màng tai. Tuy rằng đại gia cực lực ngăn cản, nhưng người khổng lồ tộc bằng vào thân thể cùng lực lượng ưu thế, tiếp theo đụng phải chừng 15 phút công phu, chỉ nghe rắc một thanh âm vang lên, hai giới ngoài thành tường thành liền nứt ra một đạo tế phủng. Ta sát. Không tốt, nứt ra. Vừa mới đăng thánh kim béo, còn không có xuyễn khẩu khí, đã bị thanh âm kia hoảng sợ. Rồi đầu hướng dưới thành vừa thấy, tức khắc đồng tử co rụt lại. Nhưng lúc này quy cấu đã là thở hừng hộp, thấy vậy tình hình, bối tiện biết không có thể lại đợi. Lập tức ra lệnh một tiếng, trong khoảnh khắc, sóng biển đài chiến đấu tái khởi, trăm trượng nước biển từ trên trời giáng xuống. Giây tiếp theo, mấy chục đầu bối tộc đại yêu hoàng trực tiếp ra tay, từ đầu tường nhảy xuống, đồng thời đột nhiên mở ra vỏ chai. Đem những cái đó người khổng lồ tộc nuốt vào. Mà bối tiện càng là hai mắt nhíu lại, ngay sau đó thân hình nhoáng lên, trực tiếp hướng về dưới thành kia người khổng lồ tộc đại tôn vọt qua đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy một đạo thật lớn bóng dáng đột nhiên vụt ra, liền ở bối tiện sắp sửa đối kia người khổng lồ tộc đại tôn xuống tay đồng thời, một quyền đem bối tiện đánh bay đi ra ngoài. Là đỏ mắt cổ yêu. Nguyên bản còn ôm có một đường hy vọng mọi người, đột nhiên cả kinh. Nhưng theo sau, chỉ thấy thanh dương thú đột nhiên lao ra, nháy mắt đem kia đỏ mắt cổ yêu đỉnh đi ra ngoài. 3737 chương 3737 thành phá, 2. Nháy mắt hết thảy, phát sinh quá nhanh. Mà đúng lúc này, chỉ thấy hai giới dưới thành, đột nhiên mặt đất kích thích. Ngay sau đó, vô số dây đằng từ ngầm bốc lên dựng lên, tiếp theo nháy mắt lan tràn. Trong khoảnh khắc, liền đem nguyên bản xuất hiện vết rách hai giới thành, hoàn toàn triển kín mít. Dậm dạp dây đằng, mỗi một cây đường kính đều có một mét nhiều thô. Tựa như một đạo dây đằng cái chán, hoàn toàn đem hai giới thành cùng ngoại giới ngăn cách. Đông Thánh Đồng Liêm Ý ra tay. Thấy vậy tình hình, cùng là một hệ linh căn Lâm Ngọc Châu cũng không rơi người sau, nháy mắt phát lực, vận dụng đồng dạng thủ đoạn, đem vốn là bao vây kín mít hai giới thành, lại lần nữa triển một vòng. Thế cho nên trong lúc nhất thời, Lisa vừa thấy, toàn bộ hai giới thành đã là thành một cái thật lớn màu xanh lục viên cầu. Cùng lúc đó, ở tất cả mọi người không chú ý chính là, một gốc cây tiểu thảo từ những cái đó thật lớn dây đằng hệ dễ nhảy ra tới, sau đó gión ra gión rén chạy đến kia người khổng lồ tộc đại tôn dưới chân, sau đó thuận thế hướng lên trên bò. Kia tiểu thảo tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới rồi kia người khổng lồ tộc đại tôn trên cổ. Ngay sau đó, chỉ thấy kia tiểu thảo đột nhiên lá cây nhoáng lên, nguyên bản giống như móng vuốt nhỏ giống nhau bò phục ở người khổng lồ tộc đại tôn trên cổ bộ rễ đột nhiên biến trường, dây tiếp theo, liền hung hăng xuyên qua nham thạch giống nhau huyết nhục cắm vào đối phương trong thân thể. A. Nguyên bản đang muốn xúc lực, một trường đánh ra người khổng lồ tộc đại tôn hét thảm một tiếng. Nháy mắt rôi tay bản năng chụp vào chính mình cổ, lại phát hiện cái gì đều không có. Mà nó này một đều, cũng đem mặt sau người khổng lồ tộc cùng cổ yêu hoảng sợ. Nhưng theo sau ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện cái gì chuyện gì đều không có. Người kêu gì? Vừa mới bị thanh dương thú đánh lén, lúc này chính che lại miệng vết thương nhanh chóng khép lại đỏ mắt cổ yêu, trực tiếp cả giận nói. Có thể nghe ngôn, kia người khổng lồ tộc đại tôn lại chớp chớp ngoại đột trong mắt, nhưng theo sau vừa muốn há mồm nói cái gì đó, liền lập tức cả người run rẩy lên, tiếp theo không đợi mọi người hoàn hồn, kia người khổng lồ tộc đại tôn liền ầm vang một tiếng, trực tiếp ghé vào trên mặt đất, kêu thảm thiết lên. Nay người khổng lồ tộc đại tôn thực lực, kỳ thật đã là cũng không so này đó chôn sâu ngầm, vừa mới phá tan phong ấn cổ yêu nhược nhiều ít. Cho nên lúc này bỗng nhiên ngã xuống đất, tức khắc làm mọi người cả kinh. Kia đỏ mắt cổ yêu đồng tử co rụt lại, vừa muốn nói chuyện, nhưng theo sau lại nhắm lại miệng. Tiếp theo không nhiều trong chốc lát, liền chỉ thấy kia người khổng lồ tộc đại tôn cả người bắt đầu ra nẻ. Tiếp theo một gốc cây nho nhỏ màu xanh lục nộn dạng, từ nó trong miệng, ruôi ra tới. Là kia cây linh thực. Mặt sau một đầu người khổng lồ tộc buột miệng thốt ra, trên mặt đã là tràn đầy khiếp đảm chi sắc. Bên cạnh một đầu cổ yêu tắc nháy mắt hai mắt nhíu lại, ngay sau đó trực tiếp tiến lên, liền phải đem kia vươn tới nộn diệp, trực tiếp xả ra tới. Không tốt. Mau ngăn lại nó. Trọng thương Loan Thánh nhìn ra đối phương ý đồ, nháy mắt giống to ra tiếng. Nhưng kia đầu cổ yêu tốc độ quá nhanh, đảo mắt liền đã là đi vào ngã xuống người khổng lồ tộc đại tôn bên cạnh. Đã có thể vào lúc này, một đạo thất thải hà quang, đột nhiên chợt khởi, nháy mắt làm kia đầu cổ yêu sửng sốt. Kết quả mới vừa nhấc đầu, liền thấy đầu tường phía trên, đứng một đầu 3 mét rất cao to lớn khổng tước. Kia khổng tước đang ở khai bình, màu xanh lục lông đuôi nở rộ ra lóa mắt quang hoa. Nhưng tiếp theo nháy mắt, này cổ yêu liền phát hiện chính mình tầm mắt bắt đầu mơ hồ, toàn bộ thân thể bắt đầu cứng lại rồi. Với từ đồng thời, một đạo kim sắc bóng dáng nháy mắt xuống tới, một đầu đem nó đâm bay đi ra ngoài. Và anh, thật lớn thân thể đem nơi xa mặt đất tạp ra một cái hố to. Lúc này, kia cổ yêu mới đột nhiên hoàn hồn, đãi từ hố to bỏ ra tới, mới phát hiện nguyên lai kia đạo kim sắc bóng dáng, lại là một đầu to lớn thằn lằn. 3738 chương 3738 thần thú hỏa kỳ lân. Là mạnh hiển văn khế ước thú huyễn màu linh khổng tước, cùng kim béo kim hồn thằn lằn. Trăm năm thời gian, cũng làm này hai cái vật nhỏ trưởng thành không ít. Đặc biệt là huyễn màu linh khổng tước, chí huyễn lực lượng càng là chí mạng. Thậm chí là cổ yêu, ở vừa mới kia một cái chớp mắt, đều bị mê hoặc ở. Mà hai cái vật nhỏ hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Nhưng cổ yêu thực lực thật sự quá cường. Đặc biệt là, kim hồn thằn lằn cùng kim béo giống nhau sợ chết, cho nên lúc này mắt nhìn kia cổ yêu từ hố to bỏ ra tới, đồng thời hung hăng trừng lại đây, kia kim hồn thằn lằn lập tức túng. Cao tới trăm trượng thân thể, nháy mắt phốc một tiếng tin tức, dây tiếp theo lắc mình biến hóa, biến thành một cái bàn tay đại vật nhỏ. Đồng thời đặng hai điều chân sau, nhanh như chớp liền chui vào dây đằng bên trong, chạy. Đáng chết. Kia nguyên bản muốn cướp đoạt mãi hoa hoa tiểu bạch cổ yêu, khí cả người huyết khí bốn phía. Mà đúng lúc này, đầu tường thượng Diệp Thanh Thư bỗng nhiên giơ tay một lóng tay, trong khoảnh khắc một cái trong suốt thủy cầu, bỗng nhiên thoáng hiện, ngay sau đó đột nhiên nện ở kia nằm trên mặt đất, đã là kéo dài hơi tàn người khổng lồ tộc đại tôn trên người. Hơi nước dễ chịu, là nguyên bản không ngừng hấp thu người khổng lồ tộc đại tôn tiểu bạch nháy mắt giống như tiêm máu gà giống nhau. Giây tiếp theo, chỉ thấy sở hữu bộ rễ nháy mắt từ người khổng lồ tộc đại tôn trong cơ thể chui ra, tiếp theo cùng phía trước kia đầu người khổng lồ tộc giống nhau, cho nên bộ rễ đột nhiên một chảo, khoảnh khắc liền đem đối phương hoàn toàn hút khô. Hoa a, hảo no. Trước sau không đến một nén nhang công phu, lại hút khô rồi một đầu người khổng lồ tộc, hơn nữa vẫn là một đầu người khổng lồ tộc đại tôn, làm mãi hoa hoa tiểu bạch tương đương thỏa mãn. Nhưng bên này vừa dứt lời, liền nghe đầu tường kim béo chửi ầm lên nói. No cái rắm. Ngươi có phải hay không tìm đường chết? Mau lên đây. Tiểu bạch sửng sốt, nháy mắt ngẩng đầu. A. Một tiếng kêu to, giây tiếp theo, liền chỉ thấy tiểu bạch nháy mắt biến thành một con chim nhỏ, bay nhanh hướng về hai giới thành bay đi. Nhưng vừa mới bởi vì nó, mà bị đánh lén kia đầu cổ yêu sao có thể buông tha nó. Lập tức phát động cả người huyết khí, liền phải đem tiểu bạch trảo trở về. Hóa hình linh thực, hơn nữa vẫn là linh thực trung thượng phẩm linh tham, mặc kệ là đối bất luận cái gì chủng tộc, đều là tuyệt đỉnh đại bổ chi vật. Nhưng này cổ yêu vừa muốn động thủ, chỉ nghe kia cổ yêu thủ lĩnh đông nhiên mở miệng nói. Gấp cái gì? Kia cổ yêu sửng sốt, nháy mắt quay đầu. Lúc này chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh hơi hơi nheo lại hai mắt, sau đó nhìn về phía trước mắt hai giới thành. Đồng thời đem ánh mắt dừng ở đầu tường phía trên, kia thân hình dị thường khổng lồ. Cả người lửa đỏ, nhưng vẫn không có động thủ thật lớn bốn vó thú thượng. Bảy màu linh khổng tước, kim hồn thằn lằn, hóa hình linh thực. Ha ha, thế nhưng còn có một đầu thần thú kỳ lân. Cổ yêu thủ lĩnh dương giọng xuất khẩu, mà nghe được lời này, chung quanh cổ yêu cùng những cái đó dị tộc nháy mắt sửng sốt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường, nháy mắt đồng tử co rụt lại. Kia, đó là hỏa kỳ lân. Thế nhưng thật là trong truyền thuyết thần thú, hỏa kỳ lân. Mà lúc này, không chỉ là dưới thành những cái đó cổ yêu cùng dị tộc, đó là liền hai giới thành người trên tộc các tướng sĩ, cũng bị bỗng nhiên xuất hiện cái kia thật lớn hỏa hồng sắc to lớn bốn vo thú dọa tới rồi. Bốn vo thú là đêm vô trần, này cũng không phải cái gì bí mật. Chỉ là phía trước, đại gia rõ ràng nhìn đến này bốn vo thú cũng không có lớn như vậy, trên người cũng không có như vậy hồng, như thế nào mới đảo mắt công phu, liền thay đổi. Hơn nữa, thần thú. Này một cái trước mắt, trừ bỏ hải tộc quy cấu vài vị lao tộc trưởng ngoại, bao gồm đông thánh đồng liêm ý ở bên trong, tức khác đều đốc. 3739 chương 3739 mời chào. Thần thú A. Trong truyền thuyết rôi tay, thế nhưng thật sự tồn tại. Mọi người trừng lớn hai mắt, nhưng đồng thời trong lòng dâng lên càng là hy vọng. Đã có thể ở mọi người tâm trí hướng về khi, chỉ nghe kia cổ yêu thủ lĩnh bỗng nhiên nói tiếp. Ha ha! Xem ra mấy năm nay, các ngươi nhân nô nhưng thật ra tiến bộ không ít. Đáng tiếc, con kiến chính là con kiến, liền tính tiến bộ, như cũ chỉ có thể trên mặt đất phủ phục. Bất quá! Nói, chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía đầu tưởng thượng hỏa kỳ lân, ngay sau đó dùng cổ yêu ngữ, nói. Ngươi là thần thú, vì sao cam tâm giống như con kiến nhân nô sủng vật? Không bằng đi theo nô chờ như thế nào? Đến lúc đó, vạn giới xưng vương, chẳng phải càng tốt. Cổ yêu thủ lĩnh cổ yêu ngữ, nhân tộc căn bản nghe không hiểu. Mặc dù là hải tộc, cũng chỉ có quy cấu cùng bối tiện mấy cái lao tộc trưởng, có thể mơ hồ nghe ra năm phần ý tứ. Nhưng mặc dù nghe không hiểu, chỉ cần nhìn đối phương biểu tình cùng ngữ khí, cũng nhiều ít đoán được vài phần. Đêm vô trần khí sắc mặt trầm xuống, tuy rằng không hề răng, nhưng trong tay pháp khí lại đột nhiên nở rộ ra lóa mắt hồng quang. Mà nghe được lời này, kia hỏa kỳ lân tầm mắt vừa động, nhìn về phía kia cổ yêu thủ lĩnh. Cổ yêu thủ lĩnh lập tức cho rằng hấp dẫn, ngay sau đó nói tiếp. Đến nỗi ngươi cùng người nọ nô khế ước vấn đề, giao cho ngô chờ liền hảo. Làm một đầu đã lập khế ước thú khôi phục tự do, chỉ có hai loại phương pháp. Một loại là, từ lập khế ước người chủ động dùng chính mình tinh huyết, thân thủ đem khế ước thú thần thức thượng đánh dấu lao đi. Nhưng điều kiện là, cần thiết hai bên đồng ý, hơn nữa cam tâm tình nguyện, nếu không chỉ cần có một phương không muốn, đều không thể lao đi. Đến nỗi một loại khác phương pháp liền đơn giản nhiều, đó chính là lập khế ước người trực tiếp tử vong. Cho nên hiển nhiên, lúc này tại đây cổ yêu thủ lĩnh trong mắt, đã là đem đêm vô trần xem thành chết người. Đêm vô trần giận dữ, nháy mắt liền phải động thủ, lại bị bên cạnh cảnh đêm thiên một phen ấn xuống dưới. Mà kia cổ yêu thủ lĩnh lại trước sau xem cũng không xem đêm vô trần liếc mắt một cái, trước sau đem ánh mắt dừng ở kia đầu hỏa kỳ lân trên người. Thần thú A. Mặc dù là xa xôi thượng cổ thời đại, cũng là tương đương hiếm thấy. Chúng nó chẳng những thiên phú thần dị, thực lực siêu quần, càng mấu chốt chính là huyết mạch tinh thuần. Hơn nữa, nghe nói nếu là có thể được đến thần thú tinh huyết, là có thể thay đổi chính mình chủng tộc huyết mạch, tới rồi trình độ nhất định sau, là có thể làm chính mình chủng tộc chậm rãi xuất hiện thần thú thiên phú tỷ lệ. Chỉ tiếc, thần thú quá ít. Liên tính năm đó cổ yêu ở vạn giới hoành hành thời điểm, cũng chỉ nghe nói chân long tộc long thành nơi, dựng dục một đầu thần thú. Không nghĩ tới, hiện giờ nho nhỏ nhân nô thế nhưng có bực này khí vận. Hừ, quả thực phí phạm của trời. Mà kia đầu hỏa kỳ lân hiển nhiên là nghe hiểu cổ yêu thủ lĩnh nói. Theo sau thế nhưng hơi hơi chuyển động một chút đôi mắt, tiếp theo trực tiếp bắn ra một con lửa đỏ móng vuốt. Một bước bước ra, giữa không trung ngừng đỏ. Vô hình ngọn lửa, ở bốn phía chậm rãi thiêu đốt. Kia cổ yêu thủ lĩnh tức khắc vui vẻ, nhưng ngay sau đó, chỉ thấy kia hỏa kỳ lân đột nhiên thân hình nhoáng lên, mở ra miệng rộng liền hướng về kia cổ yêu thủ lĩnh nào tới. Vừa mới còn vui sướng cổ yêu thủ lĩnh, tức khắc sắc mặt cứng đờ. Nhưng theo sau, cũng chưa xem nó như thế nào ra tay, một cổ khủng bố đến làm người hít thở không thông uy áp, liền nháy mắt hướng về hỏa kỳ lân tạp xuống dưới. Trăm năm thời gian, đối nhân tộc tới nói là dài dòng. Nhưng mùi lửa kỳ lân như vậy thần thú tới nói, lại bất quá là cái bắt đầu. Nhìn như khổng lồ, nhưng chung quy tuổi nhỏ. Thế cho nên trong khoảnh khắc, liền bị kia cổ yêu thủ lĩnh cường đại uy áp cùng huyết khí, đè ép xuống dưới. 3740 chương 3740 thành phá, 3. Đột nhiên biến hóa, nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại đủ để dùng sóng to gió lớn tới hình dung. Hỏa kỳ lân một tiếng điên cuồng hét lên, mặc dù khí thế bị áp, nhưng một tiếng ngọn lửa ngay sau đó phát tán mà ra, hướng về kia cổ yêu thủ lĩnh phun trào mà đi. Hừ, mặc dù là thần thú, ngươi cũng còn sớm 100 năm đâu. Cuồng vọng mở miệng. Tiếp theo chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh trực tiếp vươn một móng vuốt. Trong khoảnh khắc, một đạo nồng đậm giống như thực chất huyết sắc tấm chắn, nháy mắt thoáng hiện, ngay sau đó đem kia đẩy trời ngọn lửa, trực tiếp chắn xuống dưới. Đồng thời, một móng vuốt khác ngay sau đó nâng lên lên. Cẩn thận, mau lui lại sau. Hỏa kỳ lân đã là bị kia cổ yêu thủ lĩnh trong bao, theo sau lại muốn nhào qua đi, liền nghe được quy cấu đông nhiên hô to ra tiếng. Đồng thời đẩy trời huyết sắc mai rùa xuất hiện, che ở hỏa kỳ lân trước người. Nhưng tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe một tiếng vang lớn. Huyết sắc mai rùa bị đánh xuyên qua, mãnh liệt sóng xung kích giống như gợn sóng giống nhau, hướng về hỏa kỳ lân cùng với mặt sau quy cấu vọt qua đi. Phúc! Một tiếng trầm vang, quy cấu trực tiếp bị chấn đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Mà hỏa kỳ lân nháy mắt ngọn lửa bốc lên, tuy rằng kịp thời né tránh một ít, nhưng vẫn là bị thương tới rồi. Giống! Hỏa kỳ lân tức giận giống to, mà lúc này cổ yêu thủ lĩnh lại hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó giơ tay ngăn, nháy mắt, mặt sau một đầu cổ yêu liền xông lên, cùng hỏa kỳ lân chiến đấu lên. Đầy trời ngọn lửa ở thiêu đốt, kinh tâm động phách trường hợp, cùng cực nóng hơi thở, cơ hồ ép tới đầu tưởng thượng mọi người thở không nổi. Nước biển không ngừng bốc lên, tránh ở bên trong hải tộc, chỉ có thể hoảng sợ nhìn hết thảy, không dám ngoi đầu. Bắt sống. Cổ yêu thủ lĩnh dặn dò một câu. Liền không hề nhiều lời. Tóm lại ở nó trong mắt, chỉ cần san bằng này hai giới thành, kia đầu hỏa kỳ lân tất nhiên là của chúng nó. Nghĩ đến đây, cổ yêu thủ lĩnh lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở trước mắt hai giới thành thượng. Ngay sau đó dương giọng nói. Các ngươi cho rằng, tránh ở này hai giới trong thành, liền bình yên vô sự sao? Hừ, quả thực buồn cười. Quỷ dị đồng tử, tản mát ra khủng bố quan mang. Không khỏi làm đầu tưởng thượng mọi người hãi hùng khiếp vía, đêm hồng cắn răng, lập tức phát động cả người linh lực, quắc. Ngươi, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh đột nhiên hai mắt nhíu lại. Giây tiếp theo, nháy mắt rôi tay khủng bố móng vuốt, nắm chặt thành quyền, trực tiếp một quyền đánh vào hai giới ngoài thành những cái đó dây đằng đùi gai thượng. Vâng! Một tiếng đinh thai nhức óc vang lớn, đỏ như máu sóng xung kích, nháy mắt giống như bùng nổ núi lửa, dương nanh múa vuốt nhằm phía dây đằng, khoảnh khắc liền đem kia một tầng tầng bao vây lấy hai giới thành dây đằng, hoàn toàn xé nát. Linh lực phản phệ, Lâm Ngọc Châu cùng Đông Thánh đồng thời sắc mặt trắng nhợt. Nhưng ngay sau đó, không đợi bọn họ hoàn hồn, kia cổ yêu thủ lĩnh liền đã là cất bước một bước, đi vào dưới thành. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm đầu tường thượng mọi người cùng hải tộc, tiếp theo nâng lên móng vuốt, trực tiếp đánh vào hai giới thành thượng. Vâng! Vâng! Vâng! Liên tục tam quyền. Toàn bộ đại địa chấn động, bốn phía không gian bắt đầu kịch liệt vặn mèo. Hai giới thành người trên tộc cùng hải tộc bị chấn đến hai lỗ thai vù vù, gần như ngất. A, quả nhiên là hai giới thành, có chút ý tứ. Nhìn trước mắt đong đưa không thôi hai giới thành, cổ yêu thủ lĩnh dương giọng mở miệng. Nhưng ngay sau đó đột nhiên lại ra một quyền, lại một lần đánh vào hai giới thành thượng. Ầm vang, rắc, một tiếng tê vang, mọi người gần như đồng thời trong lòng chấn động. Theo sau chỉ thấy tượng trưng cho nhân giới mạnh nhất cái chắn hai giới thành tường thành nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng, tiếp theo bất quá đảo mắt công phu, ầm ầm sập. 3741 chương 3741 san bằng nơi này. Hai giới thành phá. Đồng thời cũng đem mọi người tộc trong lòng cuối cùng một tia may mắn, hoàn toàn đánh nát. Cổ yêu thủ lĩnh đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt, nháy mắt nâng lên móng vuốt, hét lớn một tiếng. San bằng nơi này. Giống. Sắt. Sắt. Cổ yêu cùng dị tộc nhóm sôi trào. Hưng phấn hô to. Ngay sau đó gào thét hướng về hai giới thành chạy như điên mà đi. Mà nhân tộc mất đi cuối cùng cái chán, lại không chỗ trốn tránh. Ở không thể lui dưới tình huống, chỉ có một trận tử chiến. Toàn bộ chết đuối hà nháy mắt máu chạy thành sông. Tiếng gọi ầm ĩ, tiếng gầm gừ, tiếng kêu cho bụi một mảnh. Nhưng những cái đó dị tộc còn hảo, người khổng lồ tộc bị hải tộc dây dưa, nhưng những cái đó cổ yêu thật sự quá cường. Mặc dù kia đầu cổ yêu thủ lĩnh không lại tự mình động thủ, đã là đối nhân tộc cùng hải tộc hình thành ưu thế áp đảo. Thậm chí nếu không có còn có dạ gia thiết giáp binh hợp tác tác chiến, cùng với đêm tuyết văn đám người phóng thích mạnh nhất linh thuật, cùng với hỏa kỳ lân, lúc này nhân tộc đã là hoàn toàn mất đi chống cự chi lực. Nhưng như vậy chống cự như cũng là có cực hạn tính, thậm chí càng ngày càng yếu. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đầu dị tộc đánh lén đêm tuyết văn, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Đêm tuyết văn nháy mắt lấp mình. Nhưng bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, một đầu cổ yêu đã sớm nhắm chuẩn bên này, mắt nhìn đêm tuyết văn né tránh công kích, nháy mắt vươn khủng bố móng vuốt, hướng về đêm tuyết văn bắt qua đi. Lúc này đêm tuyết văn đã là muốn tránh cũng không được, nhưng trong phút chốc chỉ thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, tiêu thiên trưng đống nhiên xuất hiện, chắn đêm tuyết văn trước người. Phúc! Không tính chói hai chầm đục, lại làm đêm tuyết văn cả người nháy mắt run lên. Giây tiếp theo hàn băng cự vượn xuất hiện, một quyền đâm bay kia đầu đánh lén cổ yêu, mà lúc này, tiêu thiên trưng ngay sau đó ngã xuống. Thiên trưng. Đêm tuyết văn lại bất chấp mặt khác, nháy mắt nhào qua đi, đem tiêu thiên trưng ôm ở trong lòng ngực. Nhưng giơ tay có thể với tới, sắc thật đầy tay sền sệt. Đêm tuyết văn cứng đờ, theo sau chậm rãi nâng lên tay. Nháy mắt, đầy tay huyết tinh, lập tức đôi đầy đêm tuyết văn mắt. Tiếp theo cúi đầu vừa thấy. Chỉ thấy tiêu thiên trưng toàn bộ ngực tính cả khoang bụng, toàn bộ bị vừa mới kia đầu cổ yêu móng vuốt, trực tiếp vẽ ra một cái thật lớn khẩu tử. Hơn nữa, chỉ cần chỉ là khẩu tử còn chưa tính, cùng với cổ yêu cường đại đến khủng bố uy áp cùng huyết khí, nội tạng càng là hoàn toàn bị chấn nát. Cho nên lúc này tiêu thiên trưng đã là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, mắt thấy liền phải không được. Thiên trưng. Nàng cùng tiêu thiên trưng tuy rằng là lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Chưa nói tới nhất kiến trung tình, thậm chí liền lúc trước ở bên nhau, đêm tuyết văn đều không có cái gì quá lớn nhiệt tình. Thậm chí rất lớn trình độ thượng, đêm tuyết văn đều cảm thấy tiêu thiên trưng có thể không. Thực lực của hắn không bằng chính mình, thiên phú không bằng chính mình, nếu thật muốn nói tiêu thiên trưng một cái ưu điểm nói, cũng chính là tính tình hảo một chút. Nhưng như vậy lại như thế nào? Đêm tuyết văn từ nhỏ gặp qua cha mẹ ân ái có thêm, thế cho nên vẫn luôn chờ đợi. Đều là cái loại này nùng liệt tình cảm. Nhưng như vậy cảm giác, tiêu thiên trưng cấp không được nàng. Hoặc là nói, đêm tuyết văn tâm tư cũng không có đặt ở tiêu thiên trưng trên người. Thế cho nên sau lại chậm rãi, đêm tuyết văn liền đem tâm tư đều đặt ở tu luyện thượng. Cả đời liền như vậy đi tới. Nhưng lúc này giờ phút này, đương Tiêu Thiên Trưng thật sự đầy người vết máu ngã vào chính mình trước mặt kia một khắc, đêm tuyết văn mới biết được, cái này trước nay đều không bị chính mình xem ở trong mắt, đặt ở trong lòng nam nhân, có bao nhiêu quan trọng. Lần đầu tiên, đêm tuyết văn nóng nảy. Ôm Tiêu Thiên Trưng, nàng đôi tay ở không được run rẩy, nhưng lúc này Tiêu Thiên Trưng chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn nàng, run rẩy môi, muốn nói cái gì đó, nhưng hơi hơi há mồm, nháy mắt trào ra lại là một mảnh máu tươi. 3742 chương 3742 đều cấp bản tôn câm miệng. Không, đừng khóc. Run rẩy môi, Tiêu Thiên Trưng rốt cuộc nói ra mấy chữ. Kỳ thật từ ngay từ đầu nhìn thấy đêm tuyết văn bắt đầu, hắn liền biết chính mình không xứng với nàng. Tự ti quá, yếu đuối quá, cuối cùng, hắn chỉ có thể dùng chính mình chỉ có lực lượng, đi bao dung nàng hết thảy. Nàng nói mặc dù thành thân, cũng muốn đại ở dạ gia, hắn đáp ứng. Nàng nói về sau chính mình hài tử cũng hảo cùng chính mình giống nhau, có một cái muốn họ Diệp, hắn đáp ứng. Thậm chí có đôi khi một bế quan, chính là dăm ba năm, hắn cũng không hề câu oán hận. Mưa gió cũng hảo, nhấp nhô cũng thế, nhiều năm như vậy, chung quy đi tới. Cũng may, tại đây cuối cùng một khắc, Tiêu Thiên Trưng cảm thấy chính mình vẫn là một cái hữu dụng người. Ít nhất, nàng còn sống. Cho nên lúc này Tiêu Thiên Trưng cũng không hối hận, thân thể đau đớn, xa không thể so đến tâm linh thỏa mãn. Thậm chí, hắn đôi mắt còn mang theo cười, mà này lại nháy mắt đau đớn đêm tuyết văn mắt. Thiên Trưng! Thiên Trưng! Ca! Cứu cứu Thiên Trưng! Ngoại tổ! Khoác dạ ra thiên kim quang hoàn, đêm tịch giao cùng lạc cửu thiên nữ nhi, từ nhỏ chúng tinh phùng nguyệt, lại chưa từng giống hiện tại như vậy bất lực quá. Mà lúc này Lạc Chiêu Dương cùng đêm hồng đám người, tự nhiên cũng chú ý tới bên này chẳng huống. Nhưng trước mắt chiến đấu kịch liệt chính hàm, sống chết trước mắt, liền tính lòng nóng như lửa đốt, cũng không hạ hắn cố. Lạc Chiêu Dương thậm chí tưởng trực tiếp phát động 10 thành linh lực, sau đó xoay người xuống tới, nhưng không chờ xoay người, đã bị một khắc đầu cổ yêu côn lấy. Đêm tuyết văn ôm Tiêu Thiên Trưng tay, khống chế không được phát run, nước mắt ngăn không được chảy xuống dưới. Cha! Tuyệt vọng chung đêm tuyết văn, kêu gọi Lạc Cửu Thiên. Phía sau huyết chiến di thiên, Lạc Cửu Thiên lại như cũ độc thân đứng ở chết đối bờ sông. Nhìn kia nói bóng dáng, đêm tuyết văn lần đầu tiên có oán trách. Cha! Cứu cứu Thiên Trưng! Cứu cứu Thiên Trưng A! Cha! Chính chống đỡ cổ yêu cùng đêm hồng không đành lòng. Mà lúc này vẫn luôn đứng ở bờ sông Lạc Cửu Thiên, nghe được tiếng kêu, không khỏi giật mình. Ngay sau đó xoay người. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy nguyên bản không ngừng quay cuồng chết đối hà, thế nhưng bỗng nhiên hơi hơi vừa động. Kia cổ dao động thực nhẹ, thậm chí mây không thể thấy, nhưng Lạc Cửu Thiên vẫn là thấy được. Trong khoảnh khắc, nháy mắt ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó đột nhiên tiến lên một bước, càng thêm tới gần mặt sông, nháy mắt cũng không nháy mắt. Đêm tuyết văn hoàn toàn tuyệt vọng. Mà chung quanh cổ yêu, theo không ngừng phát động huyết khí, không những không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí ngược lại càng ngày càng tinh thần. Giống. Ha ha ha. Giết sạch nhân nô. Giết sạch nhân nô. Một đầu cổ yêu hưng phấn kêu to, ngay sau đó vươn sắc bén móng vuốt, một tay đem hai tên nhân tộc tướng sĩ nắm lên, trực tiếp nhét vào trong miệng. Tu luyện giả huyết nục, đối cổ yêu là tốt nhất đổ bổ. Thực lực càng cao, càng là bổ dưỡng. Mà vừa mới kia hai tên nhân tộc tướng sĩ huyết nục, vừa lúc làm nó vạn năm thời gian trôi đi, mà dần dần biến mất thực lực, chậm rãi khôi phục lại. Nhưng này còn chưa đủ. Huyết chiến ở tiếp tục, tuyệt vọng đêm tuyết văn ôm Tiêu Thiên Trưng, gần như điên cuồng. Mà đúng lúc này, chỉ thấy mãnh liệt chết đuối trên sông, đột nhiên xuất hiện một tia dị vang. Chỉ là thanh âm kia quá nhỏ, mặc dù là Lạc Cửu Thiên, cũng chỉ có thể bằng vào trực giác, cảm thụ được kia như ẩn như hiện tiếng vang. Nhưng phía sau chiến đấu kịch liệt không nghe, gào giống cùng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thế cho nên trong khoảnh khắc, Lạc Cửu Thiên đột nhiên sắc mặt một ngưng, giây tiếp theo, đột nhiên giơ tay về phía sau chính là một trưởng. Đều cấp bản tôn câm miệng. Lạnh băng thanh âm, nháy mắt hình thành một đạo gợn sóng, cùng với đến xương băng hàn, trực tiếp xông ra ngoài. 3743 chương 3743 nhảy lên. Rắc. Rất nhỏ tiếng vang, vô số băng xương ngưng kết. Trong khoảnh khắc, lấy Lạc Cửu Thiên vì tâm, hướng về bốn phía phát tán. Nguyên bản tiếng kêu rên một mảnh chiến trường, thế nhưng nháy mắt an tĩnh xuống dưới. ngàn dặm đóng băng, đầy đất trắng tinh. Cổ yêu, dị tộc, còn có thiếu bộ phận yêu man, tức khắc quay đầu. Mà đông thánh đám người càng là nhân cơ hội lui về phía sau, ngay sau đó sôi nổi nhìn qua đi. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, thì tại nháy mắt an tĩnh sau, lẳng lặng lắng nghe chết đối hà tiếng vang. Đã có thể ở khi nào, chỉ nghe một tiếng dị vang, Lạc Cửu Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại, tiếp theo chỉ nghe dầm một thanh âm vang lên, một cái thật lớn vỏ chai, nháy mắt từ chết đối giữa sông vỏ ra. Là tiểu gia hỏa phệ linh bối. Trách không được phía trước cũng chưa nhìn đến nó thân ảnh, nguyên lai thế nhưng vẫn luôn trầm ở chết đuối giữa sông. Mà lúc này, mắt nhìn phệ linh bối xuất hiện, Lạc Cửu Thiên lập tức đi qua. Lúc này, phệ linh bối chậm rãi mở ra vỏ chai, lúc này mọi người theo khe hở vừa thấy, một cái bạch sắc nhân ảnh tức khắc hiện ra. Giao nhi. Trừng lớn hai mắt, Lạc Cửu Thiên lạnh băng trên mặt, nháy mắt vui vẻ. Tiếp theo, duỗi tay đem này ôm ra tới. Đặt ở một khối khô mát trên mặt đất. Đang ở thở dốc dạ ra người thấy vậy tình hình, cũng không cấm sắc mặt cả kinh. Nhưng trước mắt cổ yêu dị tộc chặn đường, căn bản thấy không rõ sao lại thế này, chỉ có thể một bên đề phòng, một bên không được dối đầu nhìn qua, nóng vội không thôi. Trong sân tình thế mạc danh đã xảy ra một tia thay đổi. Kia cổ yêu thủ lĩnh hơi hơi hai mắt nhíu lại, theo phương hướng vừa thấy. Một nữ nhân. Đó là ai? Cổ yêu thủ lĩnh mở miệng hỏi. Nhưng lúc này người khổng lồ tộc đại tôn đã bị ngãi hoa hoa tiểu bạch hút khô rồi, ngay sau đó chỉ thấy một đầu tam đầu quỷ tộc thò qua tới, lấy lòng nói. Hồi bẩm đại nhân, kia nữ nhân hình như là dạ ra người. Này tam đầu quỷ tộc chừng 5 mét rất cao. Ở tam đầu quỷ trong tộc, tuyệt đối là cự vô bá tồn tại, nhưng trong người cao trăm trượng cổ yêu thủ lĩnh trước mặt, liền giống như bên chân một con dẹp giống nhau nhỏ bé đáng thương. Nga. Dạ ra người nào? Ngạch, này, thuộc hạ không biết. Hừ, một tiếng hừ lạnh, kia tam đầu quỷ tộc lập tức câm miệng, không dám hé răng. Mà lúc này, mắt nhìn đêm tịch giao hoàn hảo vô khuyết xuất hiện ở chính mình trước mặt, Lạc Cửu Thiên quả thực mừng rỡ như điên. Theo sau nhịn không được dối tay, cẩn thận sờ sờ đêm tịch giao mạch đập. Ở nhảy lên. Thế nhưng ở nhảy lên. Thật sự ở nhảy lên. Giờ khắc này. Lạc Cửu Thiên nháy mắt cả người run lên, từ trước đến nay lạnh băng mắt, lập tức liền đỏ. Theo sau, khớp xương rõ ràng ngón tay, chậm rãi, run rẩy đặt ở đêm tịch giao hơi thở chỗ. Có hô hấp. Trong nháy mắt, Lạc Cửu Thiên nhịn không được nhắm hai mắt. Lúc này, ngại hoa hoa tiểu bạch không biết từ chỗ nào chạy tới, sau đó bỏ đến đêm tịch giao bên người, một bên nhìn đêm tịch giao, một bên hỏi. Nàng sống sao? Lạc Cửu Thiên không nói chuyện. Nhưng lại hiếm thấy gật gật đầu. Nhưng nàng vì cái gì không tỉnh? Lạc Cửu Thiên như cũ không nói chuyện, nhưng một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt kia như họa khuynh thành dung nhan. Tiếp theo đột nhiên giơ tay vừa lật, một viên ngô đồng linh thụ trái cây nháy mắt hiện ra. Tiếp theo, Lạc Cửu Thiên nhẹ nhàng đem trái cây nhét vào đêm tịch giao cái miệng nhỏ, nhưng trái cây tuy rằng vào miệng là tan, nhưng đêm tịch giao như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Lạc Cửu Thiên không cam lòng, ngay sau đó lại lấy ra một loại khác sinh cơ thần vật, để vào đêm tịch giao trong miệng, kết quả lại như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Dần dần mà, Lạc Cửu Thiên trên mặt vui sướng biến mất, ngay sau đó nhíu mày. Lúc này chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên nhoáng lên, xuất hiện ở đêm tịch giao trước người. 3744 chương 3744 hoạt tử nhân. Bỗng nhiên dị động, làm cho cả chiến trường lập tức an tĩnh lại. Đặc biệt là, đương Lạc Cửu Thiên liên tiếp không ngừng lấy ra sinh cơ thần vật sau, càng là nháy mắt làm những cái đó cổ yêu dị tộc xôn xao không thôi. Một ít ly bờ sông gần dị tộc, bắt đầu ngao ngoe rục dịch. Chỉ là có chút sợ hãi với vừa mới Lạc Cửu Thiên thi triển ra tới cường đại uy thế, không dám quá mức vọng động. Mà lúc này, một bóng người đi vào đêm tịch giao trước người, ngay sau đó thấp giọng nói. Làm ta nhìn xem đi. Người tới đúng là Mẫn Thanh Chỉ. Trăm năm thời gian, đã từng tiểu cô nương, hiện giờ đã là thành tóc trắng xóa bà lão. Bất quá, nàng hai mắt như cũ thanh thấu, lúc này càng là không sợ nguy hiểm, trực tiếp xuyên qua chiến trường, chỉ vì tận đến non nớt chi lực. Lạc Cửu Thiên lúc này sắc mặt có chút lãnh, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, đã nhận ra đối phương thân phận, ngay sau đó gật gật đầu. Mẫn Thanh Chỉ vội vàng ngồi xổm xuống thân mình, xem xét đêm tịch giao tình huống. Mạch đập bình thường. hô hấp bình thường, thậm chí liền tim đập cũng bình thường. Bất quá, Mẫn Thanh Chỉ cũng không có như vậy cảm giác nhẹ nhàng, thậm chí sắc mặt ngược lại ngưng trọng lên. Ngay sau đó lấy ra ngân châm, tiểu tâm tiêu độc sau, đem này đâm vào Đêm Tịch Giao trên người huyệt đạo. Ngân châm thứ huyệt, này vẫn là lúc trước Đêm Tịch Giao truyền thụ cấp Mẫn Thanh Chỉ. Chỉ là lúc ấy Đêm Tịch Giao mới truyền thụ Mẫn Thanh Chỉ không hai ngày, hai giới thành sinh biến, Đêm Tịch Giao liền cùng Lạc Cửu Thiên đi rồi, cho nên Mẫn Thanh Chỉ cũng chỉ học được một ít gia lông. Bất quá, bằng vào Đêm Tịch Giao lúc trước lưu lại một ít ký lục cùng bút ký, Mẫn Thanh Chỉ mấy năm nay không ngừng nghiên cứu, nhưng thật ra có chút tiến bộ. Tuy rằng còn không đạt được năm đó Đêm Tịch Giao kia chờ thủ đoạn, nhưng đơn giản một ít vấn đề, đã dễ như trở bàn tay. Chỉ là, mấy châm đi xuống sau, Đêm Tịch Giao như cũ không có phản ứng. Thấy vậy tình hình, Mẫn Thanh Chỉ cũng không dám lại loạn hạ châm. Tiếp theo lại ý theo trước kia Đêm Tịch Giao sở nhớ bút ký chung ghi lại, ấn mấy cái huyệt đạo, nhưng như cũ không có bất luận cái gì khởi sắc. Người, hào hào, hết thể bình thường, tựa như ngủ rồi giống nhau, nhưng chính là thanh tỉnh không được. Tịch Giao tỉ hết thể bình thường, không có bất luận vấn đề gì. Mở miệng có chút gian nan, nhưng Mẫn Thanh Chỉ vẫn là đem sự thật nói ra. Khi nào có thể tỉnh? Lạc Cửu Thiên truy vấn. Ta cũng không biết. Theo lý thuyết, hẳn là tỉnh, nhưng hiện tại Mẫn Thanh Chỉ là y lìa giả, sẽ không nói lời nói dối. Hơn nữa, nàng là thật sự làm không rõ, Đêm Tịch Giao vì cái gì hết thể đều hảo hảo, nhưng chính là tỉnh không được. Bất quá trong khoảnh khắc, Mẫn Thanh Chỉ lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, ánh mắt vừa động, ngẩng đầu nói. Đúng rồi, chẳng lẽ là cùng phía trước kia tụ hồn châu có quan hệ? Có ý tứ gì? Mẫn Thanh Chỉ lắc đầu, nói, cụ thể ta cũng không biết. Bất quá ta cảm thấy, hẳn là tụ hồn châu vấn đề. Bằng không, hảo hảo một người, hết thể đều bình thường, vì cái gì không thể thanh tỉnh. Thần hồn. Nhất định là Tịch Giao tỷ thần hồn xuất hiện vấn đề, mới tạo thành thân thể thức tỉnh, nhưng thần hồn không tỉnh trạng huống. Bất quá, tụ hồn châu hẳn là có tác dụng, bằng không, Tịch Giao tỷ sẽ không có hô hấp cùng tim đập. Mấy năm nay, Mẫn Thanh Chỉ mỗi năm đều sẽ đúng giờ đi Vọng Long Sơn, vẫn an diệp Tịch Giao tình huống. Thậm chí so với Lạc Cửu Thiên, nàng rõ ràng hơn Đêm Tịch Giao thân thể đã phát sinh biến hóa. Mà nếu nói, phía trước Đêm Tịch Giao là một cái trống rông thể xác, như vậy hiện tại, khối này thể xác đã sống. Chỉ là không có hồn, cho nên tỉnh không được. Nói trắng ra là, chính là thành một cái danh xứng với thực hoạt tử nhân. Nhưng ít ra so với trước, có một tia hy vọng. 3745 chương 3745 ta chỉ cần ngươi tồn tại. 1. Nhưng cái này hy vọng, đến tột cùng là cái gì, lại không hiểu ra sao. Mẫn Thanh Chỉ không ngừng tự hỏi trong đầu những cái đó đã từng lật xem qua sách cổ. Kết quả lại không thu hoạch được gì. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên nghe được lời này, cũng lâm vào trầm tư. Nhưng chung quanh dị tộc cùng cổ yêu, lại không an phận lên. Đặc biệt là kia đầu cổ yêu thủ lĩnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đêm Tịch Giao thân thể, theo sau liếc mắt Lạc Cửu Thiên, nói. Đem người kia nô chảo lại đây. Chung quanh những cái đó dị tộc đã sớm ngao ngoe rục dịch. Lúc này nghe được cổ yêu thủ lĩnh mệnh lệnh, lập tức điên cuồng gào thét, chen chúc hướng về Lạc Cửu Thiên nhào tới. Đêm Hồng đám người cả kinh, nhưng theo sau không chờ bọn họ tiến lên, liền chỉ thấy Lạc Cửu Thiên cũng không ngẩng đầu lên, đột nhiên giơ tay vung lên. Lan! Quát khẽ một tiếng. Trong khoảnh khắc, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nguyên bản huyết tinh phiếm hồng không khí, thế nhưng trong nháy mắt biến bạch. Ngay sau đó, đầy trời băng xương giống như từng thanh sắc bén đao nhọn, ngay sau đó hướng về những cái đó phát lại đây dị tộc, vọt qua đi. Giáp giáp. Băng ngưng kết tiếng vang, trong nháy mắt kích thích mọi người màng thai. Theo sau bất quá trong trước mắt, những cái đó vừa lên dị tộc, liền đã là bị đông lạnh thành một mảnh khắc băng. Sinh động như thật. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, như cũ hai mắt dừng ở Đêm Tịch Giao trên người, nháy mắt cũng không nháy mắt. Mà đúng lúc này, chỉ nghe Lạc Chiêu Dương bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, kêu lên. Đệ tứ. Này có thể hay không chính là đệ tứ điều kiện. Kéo dài hơi tàn đông thánh đám người, lúc này toàn bộ hành trình mộng bức, hoàn toàn không rõ nguyên do. Nhưng ở đây dạ ra người, lại nháy mắt giống như thể hồ quán đỉnh, kinh thanh nói. Hồn tụ chưa chắc thành, hồn tỉnh người không rõ. Còn không phải là hiện tại cái dạng này sao? Hồn tụ chưa chắc thành, hồn tỉnh người không rõ, hồn ngưng vô cùng tận, chỉ có tương tiêu ngươi. Nhưng còn không phải là hiện tại đêm tịch giao trạng thái sao. Tụ hồn châu có tác dụng, cho nên đêm tịch giao từ một khối vỏ rỗng, biến thành một khối hoạt tử nhân. Thần hồn ngưng tụ, lại không cách nào thanh tỉnh. Chỉ là, này hồn ngưng vô cùng tận, chỉ có tương tiêu ngươi, đến tuột cùng lại là ý gì. Lúc trước, dạ gia cũng là vội vã cứu người, cộng thêm hai giới thành liên tiếp tao ngộ biến cố. Dạ gia nhân tài cuống quýt dưới, đem đêm tịch giao mang theo lại đây. Mà trước mắt, hết thể thuận lợi, nhưng cuối cùng một quan, lại trực tiếp tập trụ. Hồn ngưng vô cùng tận, chẳng lẽ là chỉ tụ hồn châu lực lượng quá cường. Kia nếu nói như vậy, chỉ có tương tiêu ngươi, chính là nói, muốn yêu cầu một cổ lực lượng, đem tụ hồn châu sinh ra cường đại lực lượng lẫn nhau triệt tiêu. Nhưng cho dù loại này phỏng đoán chính xác, cũng tương đương khó giải quyết. Phải biết rằng, tụ hồn châu chính là trong truyền thuyết đỉnh cấp thần vật, mà có thể cùng với chạy song song với, chỉ có mặt khác hai loại thần vật. Bảy màu hóa hồn thạch cùng thiên quả. Thiên quả uy năng liền không nói, bất tử bất diệt, nhưng đã đi ngàn năm phía trước, bị lạc cửu thiên cắn nuốt. Dư lại chỉ có bảy màu hóa hồn thạch. Mà đối với bảy màu hóa hồn thạch, lúc trước dạ ra người cũng ở hiểu biết tụ hồn châu thời điểm, lược làm một ít hiểu biết. Chỉ là, bởi vì là trong truyền thuyết thần vật, cho nên ghi lại đều rất mơ hồ. Vẫn là sau lại từ đem ra truyền thừa sách cổ trung, chẳng qua biết được, bảy màu hóa hồn thạch là một loại có thể cho vạn vật sinh linh thần dị chi vật. Đối nhân tộc tới nói, tác dụng không phải rất lớn, đúng với một ít cấp thấp sinh vật tới nói, quả thực là nghịch thiên thần bảo. Bất quá loại này thần vật, ai cũng chưa thấy qua. Lúc trước là cửu thiên tìm kiếm tụ hồn châu liền hóa 100 năm thời gian, hiện giờ chẳng lẽ là lại phải tốn phí một cái khác 100 năm, đi tìm bảy màu hóa hồn thạch. 3746 chương 3746 ta chỉ cần ngươi tồn tại. 2. 100 năm A. Dạ ra người không chút nghi ngờ, nếu thật là như vậy, Lạc Cửu Thiên tuyệt đối sẽ lại tiêu phí 100 năm, đi tìm kia trong truyền thuyết bảy màu hóa hồn thạch. Nhưng dạ ra người đâu? Hiện giờ đêm hồng đã 160 hơn tuổi. 100 năm sau, hắn còn sẽ ở sao? Mặc dù là còn tính tuổi trẻ Lạc Chiêu Dương, đêm tuyết văn, đến lúc đó cũng 200 hơn tuổi. Đại gia, lại có thể chờ bao lâu? Hơn nữa, trước mắt cổ yêu tái hiện, nhân tộc nguy ở sớm tối, có thể hay không sống sót, đều là vấn đề. Càng đừng nói, đi tìm kia hư vô mở mịt bảy màu hóa hồn thạch. Vừa mới dâng lên hy vọng, bị tuyệt vọng bao phủ, dạ ra người sắc mặt như thổ. Mà từ dạ ra người đôi câu vài lời, kia cổ yêu thủ lĩnh tuy rằng không đoán ra cụ thể là thứ gì, nhưng vẫn như cũ mơ hồ cảm giác được không giống tầm thường. Lập tức hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Đem kia hai người nô chảo lại đây. Lần này, cổ yêu thủ lĩnh mệnh lệnh không phải những cái đó dị tộc, mà là phía sau những cái đó cổ yêu. Mà lúc này vừa nghe lời này, kia đầu đỏ mắt cổ yêu nháy mắt đôi mắt vừa động, ngay sau đó tính cả mặt khác tam đầu cổ yêu nháy mắt hướng về Lạc Cửu Thiên nhào tới. Lạc Cửu Thiên không nhúc nhích, không biết trầm tư đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Mà rơi dụng ở trên chiến trường dạ ra người thấy vậy, nháy mắt sắc mặt biến đổi, ngay sau đó đột nhiên vọt qua đi. Ngươi dám? Hét lớn một tiếng, đêm hồng đứng núi chịu sào. Mà vẫn luôn ôm Tiêu Thiên Trưng khóc thút thít đêm tuyết văn, mắt thấy Tiêu Thiên Trưng sắp không được rồi, nháy mắt phẫn nộ rồi tới rồi cực điểm. Ta muốn các ngươi cấp Thiên Trưng đền mạng. Vô tận tức giận, đầy trời tuyết bay tề hạ. Trăm trượng băng tuyết cự vượn lại lần nữa trống rông mà ra, giây tiếp theo. Liền giống như một đầu điên cuồng dã thu giống nhau, rít gào nhào hướng những cái đó cổ yêu. Huyết chiến tái khởi, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, không gian vặn vẹo. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên một tay đem Diệp Tịch Giao bế lên, ôm vào trong lòng. Đồng thời duỗi tay, nhẹ nhàng vỗ hướng đêm Tịch Giao kia trắng non như ngọc gương mặt. Một chút, một chút. Lạc Cửu Thiên động tác nhẹ nhàng chậm chạp đến cực điểm, phảng phất ở vớt ve một kiện tuyệt thế chân bảo. Đối diện Mẫn Thanh chỉ sửng sốt, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Lạc tiên bối, ngươi. Mẫn Thanh chỉ mới vừa mở miệng do hỏi, nhưng tiếp theo nháy mắt, tức khắc đồng tử co rụt lại. Nhưng chỉ thấy, lúc này Lạc Cửu Thiên thế nhưng yên lặng dối tay, đặt ở chính mình ngực trái. Tiếp theo liền ở mọi người đột nhiên không kịp dự phòng nháy mắt, đột nhiên năm ngón tay khép lại, hướng một trào. Phúc. Một tiếng trầm vang máu tươi vẩy ra. Thậm chí có một giọt thế nhưng trực tiếp bắn tới rồi đối diện Mẫn Thanh chỉ kia tràn đầy khe danh trên mặt. Tiếp theo giây tiếp theo, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên ngón tay khẽ nhúc nhích, ngay sau đó một viên lấy máu tươi sống trái tim, nháy mắt bị xả ra tới. Bang bang! Bang bang! Lòng bàn tay đại trái tim, như cũ ở nhảy lên. Huyết nhục rõ ràng, lại mơ hồ mang theo điểm điểm kim quang. Cách gần nhất Mẫn Thanh chỉ lập tức sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm. Phía sau đánh nhau huyết chiến dạ ra người, lúc này cũng ngây dại. Mà kia cổ yêu thủ lĩnh, lúc này càng là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Cửu Thiên lòng bàn tay trái tim, trong nháy mắt cảm thấy toàn bộ thân thể đều sôi trào. Nhân tộc trái tim. Không. Không đúng. Này trái tim có cổ quái. Thậm chí kia cổ yêu thủ lĩnh rõ ràng cảm giác được, kia trong lòng bao vây lấy một loại vô pháp tưởng tượng cường đại lực lượng, chỉ cần có thể được đến nó. Đối. Chỉ cần có thể được đến nó. Dã thu trực giác, làm kia cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt hai mắt trừng to. Ngay sau đó, lúc này đây căn bản không cần lại mệnh lệnh mặt khác cổ yêu, thế nhưng đột nhiên nháy mắt phát lực, trực tiếp hướng về Lạc Cửu Thiên vọt qua đi. 3747 chương 3747 ta chỉ cần ngươi tồn tại. 3. Cho ta. Một tiếng giống to, hỗn loạn làm cho người ta sợ hãi lực lượng. Người chung quanh tộc, dị tộc, thậm chí là cổ yêu tức khắc bị cổ yêu thủ lĩnh lập tức đâm bay đi ra ngoài. Theo sau trong nháy mắt, liền đã là đi vào Lạc Cửu Thiên trước người. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên đã là vẻ mặt trắng bệnh như tuyết. Hắn tay đang run rẩy, thân thể mạc danh bắt đầu suy yếu. Thế cho nên tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe thình thịch một thanh âm vang lên, thế nhưng lập tức quỳ một gối ở trên mặt đất. Đối diện Mẫn Thanh chỉ cả kinh, bản năng tưởng tiến lên nâng. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt khinh gần, khủng bố móng vuốt từ trên trời giáng xuống. Đã có thể ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, chỉ thấy một đạo nho nhỏ hắc ảnh đột nhiên bay ra, nháy mắt đâm hướng kia cổ yêu thủ lĩnh. Cổ yêu thủ lĩnh trực tiếp làm lơ, nhưng giây tiếp theo, chỉ thấy kia hắc ảnh đột nhiên biến đại, nuốt thiên phun mà vỏ chai, càng là giống như một mặt kiên hậu tường thành, khoảnh khắc đem cổ yêu thủ lĩnh trực tiếp chắn xuống dưới. Oeng! Một tiếng vang lớn, cổ yêu thủ lĩnh động tác cứng lại. Nháy mắt ngẩng đầu, từ phát hiện thế nhưng là phía trước kia đầu phệ linh bối. Chẳng qua, nguyên bản chỉ có lớn bằng bàn tay phệ linh bối, lúc này lại đại kinh người. Thật lớn vỏ chai thượng, kim sắc sọc rực rỡ lấp lánh, vừa mới bị chính mình một trưởng đẩy lui, nhưng dây lát gian, thế nhưng có mở ra kia khủng bố buồn máu mồm to, trực tiếp hướng về chính mình nào tới. Cổ yêu thủ lĩnh giận dữ, cả người huyết khí đột nhiên bùng nổ. Lại lần nữa vươn móng vuốt, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy ngày thường chỉ biết cắn nuốt tiểu gia hỏa phệ linh bối thế nhưng nháy mắt buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi khí thế, nồng đậm gần như hình thành thực chất huyết sắc đột nhiên từ vỏ chai trung phun trào mà ra, tiếp theo nháy mắt thế nhưng lập tức đem cổ yêu thủ lĩnh kia rối lại đây móng vuốt, trực tiếp cuốn lấy. Cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt đồng tử co rụt lại. Cùng ngay, một tiếng hét to, cổ yêu thủ lĩnh trực tiếp uy áp chấn động. Phệ linh bối bị tránh thoát, nhưng ngay sau đó liền đột nhiên thu nạp vỏ chai, đồng dạng cao tới trăm trượng vỏ chai, nháy mắt hướng trên mặt đất một tạp. Oeng! Trong phút chốc, phiếm kim sắc lưu văn vỏ chai, giống như một mặt kiên cố không phá vỡ nổi cái chán, trực tiếp đem cổ yêu thủ lĩnh chăn xuống dưới. Cổ yêu thủ lĩnh giận cực, mà đúng lúc này, dạ ra người đổi tới. Băng tuyết cự vượng, hỏa kỳ lân. Cùng với đêm hồng cùng cảnh đêm hàn đám người linh thần gần như dốc toàn bộ lực lượng, đồng thời hướng về cổ yêu thủ lĩnh nào tới. Kinh thiên động địa đại chiến, nháy mắt triển khai. Người chung quanh tộc, dị tộc cơ hồ không thể nào nhúng tay. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại run run cầm trong tay trái tim, sau đó chậm rãi phóng tới đêm tịch giao bên miệng. Chính là, ngủ say chung đêm tịch giao không có một tia phản ứng. Nhảy lên trái tim, máu tươi nhiễm hồng nàng ngôi. Lại không có bất luận tác dụng gì. Lạc Cửu Thiên thân thể, hơi hơi run một chút. Tiếp theo ngay sau đó, liền ở đối diện Mẫn Thanh chỉ vẻ mặt nghi hoặc trùng, chỉ thấy Lạc Cửu Thiên thế nhưng chậm rãi cúi đầu, sau đó một ngụm cắn ở trong tay trái tim thượng. Lạc tiên bối. Mẫn Thanh chỉ ngăn không được một tiếng kinh hô. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tiếp theo một ngụm từ chính mình trái tim thượng cắn xuống một miếng thịt, sau đó bám vào người đem trong miệng thịt. Uy đến đêm tịch giao trong miệng. Khủng bố một màn, nhìn thấy ghê người. Nhưng Lạc Cửu Thiên cũng không để ý không màng, một ngụm lại một ngụm, thẳng đến đêm cuối cùng một búng máu thịt thuận lợi uy đến đêm tịch giao trong miệng, mới rốt cuộc ngừng lại. Mẫn Thanh chỉ có chút không đành lòng, lập tức từ trong lòng lấy ra đan dược, đưa cho Lạc Cửu Thiên. Nhưng Lạc Cửu Thiên lại phảng phất không thấy được giống nhau, chỉ lẳng lặng nhìn Đêm Tịch Dao, ngay sau đó duỗi tay hủy diệt nàng bên môi lây dính vết máu. 3748 chương 3748 ta chỉ cần ngươi tồn tại. 4. Lạc Cửu Thiên động tác như cũ tiểu tâm mà nhẹ nhàng chậm chạp. Nhưng tiếp theo nháy mắt, lại rốt cuộc kiên trì không được, đột nhiên trên tay run lên, đồng thời trọng khụ một tiếng. Lạc tiên bối, ngươi không sao chứ? Nếu phía trước, Mẫn Thanh chỉ còn không rõ ràng lắm Lạc Cửu Thiên đến tuột cùng làm cái gì. Đã có thể ở vừa mới kia một khắc, Mẫn Thanh chỉ lại rốt cuộc minh bạch. Vừa mới trước mắt người nam nhân này, móc ra tới không chỉ là chính mình tâm, mà là bao hàm hắn sở hữu tâm đầu tinh huyết. Hơn nữa, không chỉ là tinh huyết, đồng thời càng bao gồm thiên quả. Không sai, chính là thiên quả. Có thể cho người bất tử bất diệt thiên quả, chỉ cần thả ra một tin tức, liền đủ để khiến cho vạn giới đại loạn thần vật. Mẫn Thanh chỉ vô pháp tưởng tượng, đến tột cùng là cái dạng gì cảm tình, có thể làm một người từ bỏ chính mình bất tử bất diệt sinh mệnh. Nhưng trước mắt nam nhân, thật sự làm được. Trong nháy mắt, đã là qua tuổi trăm tuổi, xem qua nhân gian vô số sinh ly tử biệt Mẫn Thanh chỉ, đôi mắt nhịn không được đỏ. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, nàng tưởng từ đối phương trên mặt, tìm được chẳng sợ một tia hối hận cùng không cam lòng, nhưng cuối cùng như cũ không thu hoạch được gì. Lạc Cửu Thiên ngàn năm bất biến dung nhan, lần đầu tiên xuất hiện mỏi mệt. Lạnh băng mà lặng im mắt, giờ khác này che kín tơ máu cùng ảm đạm. Nhưng hắn như cũ ở kiên trì, tràn đầy huyết tinh tay, chống đỡ mặt đất, nhưng hai mắt lại như cũ không có rời đi trước mắt nữ nhân, chẳng sợ một phân. Thời gian ở trôi đi. Cổ yêu thủ lĩnh giờ khắc này, phảng phất cũng rốt cuộc cảm giác đến, vừa mới chính mình bỏ lỡ cái gì. Trong nháy mắt, cuồng tính quá độ, trực tiếp đem ngăn trở nó dạ ra người toàn bộ đẩy lui. Tiếp theo đột nhiên xông tới, liền tưởng dỗi tay trực tiếp đem Đêm Tịch Dao cùng Lạc Cửu Thiên trực tiếp ăn luôn. Cổ yêu thủ lĩnh đồng tử bắt đầu sung huyết, hưng phấn cảm xúc, làm nó cả người cơ bắp cổ động. Thiên quả A. Mặc dù không thể hoàn chỉnh đạt được, cũng tuyệt đối có thể đạt được bộ phận năng lực. Bất tử bất diệt. Đến lúc đó, thế gian này còn có gì người có thể cập. Nghĩ đến đây, cổ yêu thủ lĩnh càng thêm điên cuồng. Mà mắt nhìn cổ yêu thủ lĩnh xông tới, tiểu gia hỏa phệ linh bối lại lần nữa phát động huyết khí chi lực. Nhưng lúc này cổ yêu thủ lĩnh đã điên rồi, nháy mắt vươn móng vuốt, đồng thời dùng sức hung hăng vung lên. Tránh ra. Cương đại đến khủng bố lực lượng, nháy mắt đánh út lại. Tiểu gia hỏa phệ linh bối đột nhiên chấn động, giây tiếp theo, liền trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Đã có thể vào lúc này, hỏa kỳ lân đạp không mà đến, tính cả thanh dương thú, hợp lực hướng về cổ yêu thống lĩnh đụng phải qua đi. Đây trời biển lửa, mang theo khủng bố lực đánh vào, cổ yêu thủ lĩnh toàn bộ thân thể nháy mắt một cái lảo đảo. Băng tuyết cự vượn lại lần nữa xông tới, theo sau lại lần nữa đem cổ yêu thủ lĩnh cuốn lấy. Giống. Đều cút ngay cho ta. Hừ. Nghĩ tới đi, trừ phi từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi. Nếu như vậy muốn tìm cái chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Huyết hồng hai mắt, bộc phát ra làm cho người ta sợ hãi sắc ý, cổ yêu thống lĩnh nháy mắt xúc lực, ngay sau đó đột nhiên một tiếng giống to, khủng bố sóng xung kích lập tức giống như thực chất giống nhau, hướng về bốn phía đánh tới. Vâng! Phúc! Một mảnh thảm thiết, huyết lưu phiêu chảy. Toàn bộ chiến trường cơ hồ bị dẹp yên, lúc này, cổ yêu thủ lĩnh đứng ở trung ương, mắt nhìn bốn phía bị đánh bay dạ ra người, ngay sau đó một tiếng hừ lạnh, sau đó lại lần nữa đem tầm mắt dừng ở bờ sông kia một nam một nữ trên người. Cổ yêu thủ lĩnh đôi mắt, nở rộ ra hưng phấn quan mang. Nhưng theo sau vừa muốn cất bước đi qua đi, lại không khỏi một đốn, ngay sau đó lập tức ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy, chậm rãi nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích người kia tộc nữ nhân, thế nhưng... Tỉnh! 3749 chương 3749 ta chỉ cần ngươi tồn tại. Nam. Ngủ say trăm năm, Đêm Tịch Dao rốt cuộc tỉnh. Mà cái thứ nhất phát hiện, cũng không phải cổ yêu thủ lĩnh, mà là Mẫn Thanh chỉ. Nhưng chỉ thấy, nằm trên mặt đất Đêm Tịch Dao, trái tim đi trước mãnh liệt nhảy lên một chút. Tiếp theo đãi lại qua mấy phút công phu, trắng non ngón tay, nhẹ nhàng run lên. Theo sau, đãi lại qua hơn 10 tức, cánh bướm lông mi. Nhẹ nhàng kích động, sau đó chậm rãi mở to mắt. Nguyên bản có chút lo lắng Mẫn Thanh chỉ sửng sốt, nháy mắt cúi đầu. Tịch, Tịch Dao tỷ. Trừng lớn hai mắt, Mẫn Thanh chỉ khó có thể tin nhìn trước người tuyệt sắc dung nhan. Giây tiếp theo, đái hoàn hồn lập tức kêu lên. Lạc, lạc, lạc tiền bối. Tịch, tịch giao tỷ nàng. Mẫn Thanh chỉ gần như có chút không tin hai mắt của mình, vội vàng đi kêu Lạc Cửu Thiên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, hai mắt hơi liễm, thở hừng hộp, cả người giống như vừa mới từ hàn trong hồ vớt ra tới giống nhau, hoàn toàn không có một tia tinh khí thần. Phảng phất ngay sau đó, liền phải té xỉu giống nhau. Nhưng đãi nghe được Mẫn Thanh chỉ giọng nói nháy mắt, Lạc Cửu Thiên lại đột nhiên cả người run lên. Ngay sau đó, nháy mắt ngẩng đầu nhìn qua đi. Thanh thấu đôi mắt, mang theo mê mang cùng hỗn độn, nhưng như cũ giống như trong trí nhớ mỹ lệ. Trong nháy mắt, Lạc Cửu Thiên cả người chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm vào trước mắt nữ nhân, run rẩy môi, thế nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đều cấm. Chỉ là nhìn nhau không nói gì, một cái run rẩy, một cái hỗn độn, lại hoàn toàn không có người ngoài xen mồm đường sống. Cách gần nhất Mẫn Thanh chỉ, lúc này cũng kích động không được. Nàng tưởng cùng đêm tịch giao nói chuyện, nói rất nhiều lời nói, nhưng đảo mắt nhìn đối diện nam nhân, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Ngay sau đó hơi hơi nhấp miệng, sau đó chậm rãi đứng lên, lui về phía sau một bước. Giờ này khắc này, ở hai người bên người, bất luận kẻ nào đều là dư thừa. Mà chờ một mạch qua không biết bao lâu, Lạc Cửu Thiên từ rốt cuộc chậm rãi phục hồi tinh thần lại, sau đó chậm rãi vươn khớp xương rõ ràng bàn tay to, xoa kia trong trí nhớ khuynh thành dung nhan. Đêm tịch giao không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn trước mắt nam nhân. Chỉ là ở hắn kia có chút lạnh lẽo tay, đụng chạm chính mình gương mặt nháy mắt, hơi hơi bản năng trốn rồi một chút. Nhưng mặc dù cái này động tác nhỏ bé mấy không thể thấy, lại vẫn như cũ làm Lạc Cửu Thiên đồng tử co rụt lại. Giây tiếp theo, nhịn không được mở ra run rẩy môi, gian nan kêu. Giao nhi. Giống như nói mê lẩm bẩm, phảng phất vượt qua thiên sơn và thủy. Đêm tịch giao hỗn độn hai mắt, nháy mắt chấn động, sau đó lẳng lặng ngưng thần, nhìn chăm chú vào trước mắt nam nhân. Thời gian một chút quá khứ. Đêm tịch giao không nhúc nhích. Cuối cùng không biết qua bao lâu, chỉ thấy đêm tịch giao kia mê mang hai mắt, đống nhiên nhoáng lên, tiếp theo bản năng môi đỏ khẽ mở. 9. Thiên. Đơn giản hai chữ, giờ khác này nói ra lại chỉ cảm thấy ngoài ý muốn gian nan. Trăm năm không có mở miệng, càng là làm đêm tịch giao tiếng nói dị thường khàn khàn. Nhưng Lạc Cửu Thiên vẫn là nghe tới rồi. Trong nháy mắt, Lạc Cửu Thiên hơi hơi mỉm cười, tuấn mỹ mặt, giờ khắc này khoảnh khắc vô song. Nhưng lúc này đêm tịch giao, lại đột nhiên cho mày, ngay sau đó nháy mắt duỗi tay ôm đầu, biểu tình vặn vẹo lên. Thống khổ rên ngâm từ đêm tịch giao trong miệng tràn ra, Lạc Cửu Thiên cả kinh, vội vàng cố nén thân thể suy yếu, đem đêm tịch giao ôm vào trong ngực. Tiếp theo lại không biết qua bao lâu, đêm tịch giao rốt cuộc ngừng lại. Sau đó chậm rãi buông tay, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nam nhân. Cửu Thiên. Ân. 3750 chương 3750 ta chỉ cần ngươi tồn tại. 6. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh. Đêm tịch giao ký ức đã trở lại. Thậm chí giờ này khắc này, như cũ có vô số ký ức cùng hình ảnh, ở trong đầu hiện lên. Đồng thời còn bao gồm năm đó vì đem ra hao phí toàn tộc chi lực, cùng với vạn năm gia tộc khí vận phong ấn man bá cùng cổ yêu hậu, chân long tộc tổ long cũng dùng suốt đời chi lực, phong ấn những cái đó lịch sử. Chân tướng tái hiện, giờ khác này đêm tịch giao rốt của biết, nguyên lai chính mình họ đêm, mà phi diệp. Trách không được thần thức kia buồn sách cổ, sẽ là đêm thị muôn phương tập, nguyên lai thế nhưng là có chuyện như vậy. Ký ức có chút đan sen, đêm tịch giao không khỏi có chút hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó, lại bỗng nhiên cảm thấy một con khớp xương rõ ràng bàn tay to, ở chính mình trên mặt vuốt ve. Đêm tịch giao sửng sốt, nháy mắt hoàn hồn, theo sau liền đối với thượng một đôi thâm thúy mắt. Cặp kia mắt, quen thuộc mà ấm áp, như nhau ký ức. Cửu Thiên. Đêm tịch giao nhịn không được nhẹ gọi một tiếng, Lạc Cửu Thiên hơi hơi mỉm cười, nhưng giây tiếp theo nháy mắt lại kiên trì không được, quăng ngã đi xuống. Đêm tịch giao cả kinh, đột nhiên đem Lạc Cửu Thiên giữ được. Đồng thời duỗi tay xoa hắn mặt, lúc này mới phát hiện, hắn mặt thế nhưng trắng bệnh làm cho người ta sợ hãi. Cửu Thiên, ngươi làm sao vậy? Ngươi đây là... Lạc Cửu Thiên cắn nuốt thiên quả, bất tử bất diệt. Đừng nói một ít tiểu thương tiểu đau, đó là thiên đạo lôi phạt, thiêu đốt thành tro, đều có thể sống lại. Nhưng trước mắt đây là... Đêm tịch giao vừa mới thanh tỉnh, liền tính là ký ức, cũng chỉ duy trì ở đã từng trải qua những cái đó, cho nên vừa mới buồn không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Mà lúc này, mắt nhìn Lạc Cửu Thiên lần đầu tiên lộ ra như vậy thần thái, đêm tịch giao tức khắc bị hoảng sợ. Nhưng theo sau chỉ cảm thấy trên tay dính dính, tiếp theo giơ tay vừa thấy. Huyết. Đêm tịch giao sắc mặt lập tức thay đổi, nháy mắt cúi đầu theo phương hướng vừa thấy, tức khắc đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy lúc này Lạc Cửu Thiên ngực, thế nhưng huyết tinh một mảnh. Mà xuyên thấu qua kia một mảnh huyết tinh, mơ hồ có thể thấy được ngực trái bên trong huyết nhục mơ hồ, hơn nữa rõ ràng thiếu một khối. Cửu Thiên. Trong nháy mắt, Diệp Tịch Giao kêu sợ hãi ra tiếng, đôi mắt lập tức liền đỏ. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên, lại chỉ là mỉm cười, chậm rãi lắc đầu. Đến, rốt cuộc làm sao vậy? Rốt cuộc là làm sao vậy? Đêm Tịch Giao nôn nóng hô to, nhưng Lạc Cửu Thiên lúc này, rõ ràng trạng thái càng ngày càng kém. Trắng bệnh sắc mặt, giống như người chết giống nhau, run rẩy tay, thân thể càng là suy yếu phảng phất ngay sau đó, liền phải trực tiếp chết giống nhau. Đêm tịch giao chưa từng có giống như bây giờ nôn nóng khẩn trương quá. Thấy vậy tình hình, cách đó không xa Mẫn Thanh chỉ rốt cuộc nhịn không được, ngay sau đó thấp giọng nói. Tịch giao tỷ, Lạc tiền bối hắn. Lạc tiền bối hắn. Hắn ra sao? Nói a. Hắn. Hắn vừa mới đào chính mình tâm, còn có tâm đầu tinh huyết, đem chúng nó đều cho ngươi. Tâm đầu tinh huyết. Đêm tịch giao sửng sốt, nhưng tiếp theo nháy mắt, lại đột nhiên lắc đầu. Phản bác nói, không đúng, nếu chỉ là tâm đầu tinh huyết sẽ không như vậy. Mẫn Thanh chỉ biết giấu không được, cũng không có biện pháp giấu, cho nên nghe được lời này, ngay sau đó nhỏ giọng nói, còn có thiên quả. Cái gì? Cửu Thiên thế nhưng đem chính mình thiên quả cho chính mình. Trong nháy mắt, đêm tịch giao trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Cảm động có chi, chấn động có chi, nhưng càng nhiều lại là đau lòng. Thậm chí so sẻo nàng chính mình thịt, còn muốn đau. Nước mắt lập tức giống như vỡ đê thủy, nháy mắt chảy ra. Theo sau càng là nhịn không được đau lòng lại phẫn nộ hô lớn. 3751 chương 3751 ta chỉ cần ngươi tồn tại. 7. Ngươi như thế nào ngu như vậy a? Ngươi có phải hay không điên rồi? Từ lúc chào đời tới nay, đêm tịch giao lần đầu tiên như vậy thất thố. Từ trước đến nay thanh lãnh biểu tình. Giờ khác này hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí khí hận không thể trực tiếp duỗi tay chịu hắn một cái tát, nhưng lại đau lòng luyến tiếc. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, lại chỉ là mỉm cười. Tiếp theo vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, toàn bộ thân thể liền lập tức mềm đi xuống. Cửu Thiên. Đêm tịch giao cấp kêu to. Sau đó thói quen tính duỗi tay muốn lấy ra đan dược. Nhưng theo sau lại phát hiện, trên người đều không có. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Mẫn Thanh Chỉ. Nhưng vừa muốn mở miệng, rồi lại ngừng lại. Không được. Đan dược không được, muốn sinh cơ thần vật. Thông minh sắc xảo tuyển, đối thông minh sắc xảo tuyển. Lúc này đêm tịch giao đã luôn cuống. Nghĩ đến thông minh sắc xảo tuyển, theo sau vội vàng phát động thần thức, nhưng tiếp theo nháy mắt, một trận chuyên tâm đau đớn, lại đột nhiên từ trong đầu nổ tung. Nguyên lai, có lẽ là vừa mới khôi phục ký ức quan hệ, đêm tịch người giao tuy rằng tỉnh. Nhưng thần thức lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên căn bản không động đậy. Đêm tịch giao lòng nóng như lửa đốt, thậm chí hoảng loạn có chút không biết làm sao. Mà đúng lúc này, Lạc Cửu Thiên lại run rẩy bắt lấy tay nàng, trương trương môi, hoan thanh nói. Đừng khóc. Ngươi làm ta không khóc, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy? Ngươi có biết hay không? Ngươi chờ một chút. Chờ một lát ta thần thức khôi phục. Đêm tịch giao vội vã muốn nói cái gì đó. Nhưng theo sau lại bị Lạc Cửu Thiên một tay bưng kín môi. Cảm thụ được kia hơi có chút lương bạc độ ấm, đêm tịch giao nước mắt, lại một lần vỡ đê. Ngươi hôn đàn này, ngươi. Khóc không thành tiếng, đêm tịch giao thân thể bởi vì sợ hãi, mà nhịn không được run rẩy. Mà lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên run run nâng lên tay, sau đó nhẹ nhàng hủy diệt đêm tịch giao trên mặt nước mắt. Đừng khóc. Ta. Chỉ nghĩ muốn ngươi. Tồn tại. Hôn đàn. Ngươi không ở, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ngươi! Cửu Thiên! Một tiếng kêu sợ hãi, đêm tịch giao nháy mắt đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy lúc này Lạc Cửu Thiên, đột nhiên cả người run lên. Giây tiếp theo, kia nguyên bản như mực tóc đen thế nhưng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng biến bạch. tiếp theo bất quá chớp mắt công phu, liền đầy đầu đầu bạc như tuyết. Trong khoảnh khắc, đừng nói là đêm tịch giao, đó là liền chung quanh dị tộc cổ yêu, đều bị một màn này trấn trụ. Có gặp qua nhân tộc bị dị tộc hút khô huyết nhục, thậm chí vừa mới nãi hoa hoa tiểu bạch tiện lợi chúng hút khô rồi kiêng người khổng lồ tộc đại tôn dinh dưỡng, nhưng dù vậy, cũng không giống hiện tại như vậy đáng sợ. Kia cảm giác tựa như, phương hoa chính mẫu, đảo mắt năm du thất tuần giống nhau. Cùng với nói là khủng bố, càng nhiều còn lại là khiếp sợ. Mà lúc này đêm tịch giao, cũng xác thật đốc. Nhưng ngay sau đó, nàng lại ở bất chấp mặt khác, nháy mắt khom lưng nâng dậy là cửu thiên, gấp giọng kêu lên. Cửu thiên! Cửu thiên! Tê tâm liệt phế kêu gọi, khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông. Mãnh liệt mà vẫn đục chết đuối nước sông, lại lần nữa cuộn sóng ngập trời. Mà lúc này, bị tiểu gia hỏa phệ linh bối ngăn lại cổ yêu thủ lĩnh, lại đã là giận cực, lập tức quát. Chúng ta tiêu phí thời gian quá nhiều. San bằng nơi này. Ra lệnh một tiếng, cổ yêu thủ lĩnh đầu đương trong đó, nháy mắt thật lớn thân hình nhoáng lên, đồng thời vươn khủng bố móng vuốt, đánh bay tiểu gia hỏa phệ linh bối, ngay sau đó hướng về lạc cửu thiên cùng đêm tịch giao nhào tới. Hai người kia nô, không đơn giản. Tóm lại, trước bắt được lại nói. Nhưng lúc này đêm tịch giao lại căn bản không chú ý này đó, khóc không thành tiếng ôm lạc cửu thiên, mà đúng lúc này, chỉ thấy lạc cửu thiên chậm rãi bắt được tay nàng. 3752 chương 3752 ta chỉ cần ngươi tồn tại. 8. Giống như sinh mệnh đi đến cuối hồi quang phản chiếu. Lạc cửu thiên nắm chặt đêm tịch giao tay, phảng phất dùng hết toàn bộ sức lực. Buông xuống đầu, lạc cửu thiên tay đang run rẩy. Theo sau, rất nhỏ tiếng vang, chậm rãi truyền ra tới. Lúc này đêm tịch giao đã là hai mắt đấm lệ bàng bạc. Nghẹn ngào, ngay sau đó vội vàng túi người tới gần lạc cửu thiên, mà kia tuyết trắng phát gần như đau đớn đêm tịch giao mắt, nhưng giờ này khắc này, nàng lại không dám phát ra một tiếng. Liền sợ chính mình một cái không chế không được, trực tiếp kêu khóc ra tiếng. Mà lúc này, chỉ nghe lạc cửu thiên run rẩy tiếng nói. Từng câu từng chữ, gần như dùng hết cận tồn sở hữu lực lượng, nói. Sống. Hào hào. Sống. Cuối cùng một tiếng lạc, lạc cửu thiên tay, đồng thời hơi hơi nắm một chút, phảng phất đang chờ đợi đêm tịch giao hồi phục giống nhau. Như vậy chấp nhất, kia cảm giác tựa như nếu đêm tịch giao không đáp ứng, hắn cho dù chết, cũng không cam lòng giống nhau. Đứng ở cách đó không xa mẫn thanh chỉ, già nuôi trên mặt, lúc này cũng không cấm rơi lệ đầy mặt. Đáng ra sao? Nói thật, Mẫn Thanh Chỉ không phải thực hiểu. Nhưng tận mắt nhìn thấy tới rồi trước mắt một màn này, Mẫn Thanh Chỉ cảm thấy, đáng giá. Nhưng lúc này đêm tịch giao lại cắn khẩn đôi môi, một bên khống chế được không cho chính mình khóc thành tiếng, đồng thời hung tận mắng. Không. Ngươi dựa vào cái gì làm ta tồn tại? Ta nói cho ngươi là cửu thiên, ngươi nếu là dám nhắm mắt lại, ta đời này. Không, kiếp sau. Kiếp sau sau nữa đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lên trời xuống đất, ta cũng muốn quấn lấy ngươi. Không tin ngươi liền thử xem, ta đêm tịch giao nói được thì làm được. Nói, đêm tịch giao đột nhiên tàn nhẫn hít một hơi, ngay sau đó duỗi tay lung tung một chảo, liền đem bên cạnh một cái dị tộc giáp phiến, nắm ở trong tay. Kia giáp phiến không tính đại, nhưng bị hoa khai lề sách, lại tương đương sắc bén. Tiếp theo, đêm tịch giao trực tiếp đem kia giáp phiến để ở chính mình trên cổ. Chết nhìn chằm chằm lạc cửu thiên, giọng căm hận nói. Lạc cửu thiên, ngươi nếu là dám chết, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn không an tâm. Đêm tịch giao không phải vui đùa, nắm chặt giáp phiến tay, càng là ở trong nháy mắt, bị vẽ ra một mảnh vết máu. Tiếp theo trắng non cổ phía trên, cũng tùy theo xuất hiện một đạo huyết tuyến. Đêm tịch giao là nghiêm túc. Thấy vậy tình hình, cách đó không xa đang cùng cổ yêu thủ lĩnh dây dưa dạ ra người tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán. Cảnh đêm hàn càng là nháy mắt trừng lớn hai mắt, quát to. Giao nhi. Mẫu thân. Lạc chiêu dương cả khuôn mặt đều trắng, mà liền tại đây thất thần khoảnh khắc, ngay sau đó bị cổ yêu thủ lĩnh một móng vuốt, trực tiếp chảo phá ngực, đánh bay đi ra ngoài. Nhưng lúc này đêm tịch giao, cả trái tim thần đều ở lạc cửu thiên trên người. Nghe được tiếng kêu, nước mắt nhịn không được lưu, đồng thời dương giọng nói. Tổ phụ, phụ thân, nhị thúc. Ta thực xin lỗi các người. Nhưng ta, Dương Dương, Văn Văn, đối chính mình này hai đứa nhỏ, đêm tịch giao tự biết thật sự thiếu quá nhiều. Nàng cả đời này, không làm thất vọng dạ gia, không làm thất vọng nhân tộc, duy độc thực xin lỗi chính mình hai đứa nhỏ. Nhưng nàng không lựa chọn. Nói nàng ích kỷ cũng hảo, nói nàng vô năng cũng thế, nhưng nàng không chế không được chính mình tâm. Lạc Cửu Thiên tay, như cũ chấp nhất nắm nàng. Có lẽ là nghe được đêm tịch giao nói, ngón tay rất nhỏ run rẩy. Nhưng lúc này hắn, đã nói không ra lời. Cuối cùng, chỉ có thể dùng hết cuối cùng một phần lực lượng, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhẹ nhàng hé miệng. Không. Chỉ một chữ, hắn liền rốt cuộc nói không được nữa. Trên tay cận tồn lực lượng bắt đầu biến nhẹ, hai mắt bắt đầu thất thần. Thấy vậy tình hình, đêm tịch giao nháy mắt đôi môi khẽ run lên, tiếp theo một phen phản nắm lấy Lạc Cửu Thiên tay, đồng thời nắm giáp phía tay, đột nhiên một thứ. 3753 chương 3753 Đại Thánh, 1. Phúc. Một tiếng tế không thể sắt trầm đục, máu tươi vẩy ra. Không. Giao nhi. Nương. Thê tâm liệt phế kêu gọi, nháy mắt từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Kia màu đỏ tươi huyết, đồng thời cũng đau đớn ở đây mọi người mắt. Mọi người tộc, hải tộc tất cả đều ngây ngẩn cả người. Khó có thể tưởng tượng nhìn trước mắt một màn, phảng phất toàn bộ không gian đều ngưng kết giống nhau. Nhưng thật ra kia cổ yêu thủ lĩnh nháy mắt hai mắt nhíu lại, tiếp theo nhân cơ hội trọng thương chung quanh dạ ra người, ngay sau đó hướng về Lạc Cửu Thiên cùng đêm tịch giao liền nào tới. Đã chết càng tốt, đỡ phải phiền toái. Xuất sinh. Dừng tay. Đêm hồng hét lớn, phi thân ngăn trở, cần phải ra tay, liền bị một khắc đầu cổ yêu ngăn cản xuống dưới. Đêm hồng lòng nóng như lửa đốt. Mà mắt thấy kia cổ yêu thủ lĩnh sắp sửa đắc thủ nháy mắt, đồng nhiên một đạo kim quang đột nhiên từ Lạc Cửu Thiên trên người phát ra ra tới. Cái gì? Kia cổ yêu thủ lĩnh cả kinh, tiếp theo ngay sau đó, toàn bộ thân thể lập tức bị đẩy lui mấy bước. Này, đây là... Trong nháy mắt, cổ yêu thủ lĩnh đồng tử co rụt lại. Mà lúc này, không chỉ là cổ yêu thủ lĩnh, hợp với ở đây thấy như vậy một màn mọi người cùng dị tộc, đều ngây ngẩn cả người. Nhưng chỉ thấy, gắn bó giúp vào cùng nhau hai người, đồng nhiên bị một đạo kim quang bao phủ. Kia đạo kim quang là từ Lạc Cửu Thiên trên người bộc phát ra tới. Kim hoàng lóa mắt, ngay từ đầu còn có chút nhược, nhưng dần dần, lại càng ngày càng cường. Cùng lúc đó, đêm tịch giao trên người, cũng bắt đầu kim quang đại phóng, sau đó thế nhưng chậm rãi cùng Lạc Cửu Thiên trên người kim quang, xen lẫn trong cùng nhau. Kia quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Tiếp theo thế nhưng chậm rãi hình thành một cái cầu, sau đó chậm rãi bay lên. Này, đây là... Lúc này đã là trọng thương không dậy nổi Đông Thánh Đồng Liêm Ý, cái thứ nhất chừng lớn hai mắt, già nua trên mặt, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà ngay sau đó, không chỉ là Đông Thánh Đồng Liêm Ý, Loan Thánh, Bắc Thánh thế nhưng sôi nổi lộ ra hoảng sợ chi sắc. Này, này Kim Quang! Này Kim Quang là Thánh Quang A! Đang, Đăng Thánh! Thế nhưng Đăng Thánh. Nhưng hai người vừa mới không phải. Trong lúc nhất thời, lấy Đông Thánh Đồng Liêm Ý cầm đầu nhân tộc chúng thánh, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Mà kia vừa mới còn nhất định phải được cổ yêu thủ lĩnh, càng là đột nhiên sắc mặt biến đổi. Nháy mắt hét lớn một tiếng, lại lần nữa vươn lợi chảo, vọt qua đi. Đã có thể ở nó móng vuốt, sắp đụng tới hai người nháy mắt, chói mắt kim quang, đột nhiên phát ra mà ra. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, kia thực lực sâu không lường được cổ yêu thủ lĩnh, thế nhưng lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Linh khí chi vách tường. Thế nhưng là linh khí chi vách tường. Linh khí chi vách tường là võ tu linh sư đột phá linh tông khi, xuất hiện một loại cực đoan dị tượng. Bởi vì, đối với võ đã tu luyện nói, linh sư nói linh tông, tương đương với một cái chất bay qua. Mà bị linh khí chi vách tường bảo hộ, bất luận kẻ nào. Bất luận cái gì lực lượng đều không thể đụng vào nửa phần. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Nghe nói năm đó đêm tịch giao ở Hiến Quốc Đô Thành khi, liền lấy kẻ hèn linh sĩ thân phận, liền ở tranh đấu chung, trực tiếp đột phá, hình thành quá linh khí chi vách tường. Nghe nói lúc ấy đêm tịch giao là vượt cấp liên tục đột phá, chẳng lẽ trước mắt. Nghĩ đến nào đó khả năng, ở đây mọi người nháy mắt lại lần nữa chừng lớn thanh âm. Mà đúng lúc này, chỉ thấy quay chung quanh đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên kim quang càng ngày càng cường. Tiếp theo, liền ở mọi người nhìn không chớp mắt nháy mắt, một đạo kim sắc to lớn của sáng, đột nhiên phóng lên cao. Oanh! Một tiếng trầm vang, toàn bộ chết đuối hà hai bờ sông, đồng thời run lên. Theo sau, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, nguyên bản dựa vào đêm tịch giao trong lòng ngực Lạc Cửu Thiên, ngay sau đó chậm rãi dâng lên. 3754 chương 3754 Đại Thánh 2. Thân thể treo không, lúc này Lạc Cửu Thiên bị kim quang bao phủ. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ tử thánh khiết hương vị. Chỉ là này vốn cổ phần quang càng ngày càng cường, càng ngày càng thắng, đồng thời càng lúc càng lớn. Nguyên bản xám xịt, lộ ra huyết hồng không trùng, hoàn toàn bị kim sắc nhuộm đẫm. Vạn giới chấn động. Sau đó chậm rãi, đầy trời kim quang dưới, một cái kim hoàng sắc to lớn hoàng kim bậc thang, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Thánh giai. Thế nhưng thật là thánh giai. Lạc Cửu Thiên, đăng thánh. Hơn nữa, 1, 2, 3, 4. Bảy đạo. Thế nhưng là bảy đạo đỉnh cấp thánh giai. Thánh giai phân nói, ít nhất ba đạo, nhiều nhất bảy đạo. Mà thánh giai càng nhiều, chứng minh thực lực càng cường. Trăm năm nhiều trước, Chu gia lão tổ Chu Thánh đăng thánh, lúc ấy liền đặng ba đạo. Nhưng không nghĩ tới, trước mắt thế nhưng bảy đạo, ước chừng bảy đạo. Phải biết rằng, năm đó được xưng nhân tộc mạnh nhất linh thánh trước Đông Thánh Giản Tích Chi, lúc trước đăng thánh thời điểm, cũng bất quá vừa năm đạo. Nhưng làm người kinh ngạc chính là, đăng thánh không phải muốn bế quan tìm hiểu sao. Rốt cuộc, đường võ tu tăng lên tới nhất định giai đoạn sau, thân thể lực lượng cùng thực lực, đã không thể lại đại biểu sở hữu, mấu chốt còn lại là tâm tính, ngộ tính. Như thế nào tâm tính, ngộ tính? Nói đến cùng, chính là đối thế gian vạn vật lý giải, thể hội, tìm hiểu, cuối cùng thoát phàm thành thánh. Năm đó Chu Thánh, cuối cùng sở dĩ truy thánh, gần nhất là bởi vì nghìn người sở chỉ, vạn dân oán giận, cuối cùng suy yếu thánh cơ, nhưng trên thực tế, mặt khác còn có một nguyên nhân chính là, Chu Thánh bổn thánh thánh cơ liền không xong. Nói cách khác, lúc trước Chu Thánh đăng thánh là tương đương miễn cưỡng. Nay cũng tạo thành tâm thức không chừng, thánh tâm không xong, cho nên mới bị kêu bích đồng tộc yêu nữ cơ nhẹ trần mê hoặc. Mà đối nhân tộc tới nói, thoát phàm thành thánh nhất thường thấy tâm cảnh tìm hiểu, chính là nhân. Lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, lấy nhân tộc hưng suy làm căn bản, lấy cả nhân tộc ích lợi vì căn cơ, đương chân chính thể ngộ, hiểu được đến này đó, thoát phàm, thành thánh. Mà đạo lý này, lại nói tiếp đơn giản, nhưng trên thực tế chân chính làm lên, lại tương đương khó khăn. Đây cũng là trăm ngàn năm tới, nhân tộc tu luyện giả đông đảo, nhưng chân chính đăng thánh giả ít ỏi nguyên nhân căn bản. Có người một tức thành thánh, có người cả đời không được. Tâm tà giả, mặc dù nhưng mông thế nhân mắt, cũng vô pháp che đậy thiên đạo. Mà Lạc Cửu Thiên, ngàn năm thời gian, thực lực sớm đã bao trùm chúng thánh phía trên, nhưng vì sao không thể thành thánh? Nguyên nhân liền ở chỗ này. Có thể nói, Lạc Cửu Thiên là cái tương đương cực đoan nam nhân. Nhân tộc cái gọi là nhân, trong mắt hắn, chó má không phải. Hắn sống tùy ý, thậm chí có thể nói là làm càn, nhân tộc hướng suy, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vạn giới diệt vong, xem qua không thấy. Người như vậy, mặc dù bất tử bất diệt, cũng chú định cả đời vô pháp thành thánh. Nhưng trước mắt đây là... Nghĩ đến đây, khiếp sợ Đông Thánh Đồng Liêm Ý đám người hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ là, Lạc Cửu Thiên dính dạ ra quang, lấy vô cùng nghĩa đăng thánh. Không sai, thân là thượng cổ đệ nhất thế gia, dạ ra nhân vi gì đăng thánh giả kia nhiều. Cơ hồ phàm là dạ ra dòng chính, đều có thể đăng thánh, liền cùng bán sỉ dường như. Nguyên nhân chính là, dạ ra đăng thánh cùng mặt khác nhân tộc bất đồng. Bởi vì trừ bỏ nhân, dạ ra người đăng thánh căn cơ còn lại là võ cùng nghĩa, đương nhiên, còn có một cái hồn. Đối với hồn lý giải, điểm này chúng thánh còn không rõ ràng lắm. Bất quá lấy võ cùng nghĩa tới nói, liền đơn giản. Võ, cực hạn thiên phú huyết mạch. Cái này vô pháp so, dạ ra là thượng cổ đệ nhất chiến thần thế gia, huyết mạch thiên phú như thế, cho nên đăng thánh muốn so với người bình thường càng dễ dàng. 3755 chương 3755 Đại Thánh 3. Mà cái gọi là nghĩa, còn lại là nhân tộc đại nghĩa. Đặt ở năm đó, chính là thân là đệ nhất thế gia, nhân tộc bảo hộ thần thiên hạ đại nghĩa. Loại này nghĩa, nào đó trình độ thượng cùng nhân có cùng loại chỗ. Nhưng so với nhân, nghĩa khái niệm càng quảng, đồng thời cũng càng cắm rễ với dạ ra người huyết mạch. Tựa như từ trước đến nay con nhím lại không kềm chế được cảnh đêm hàn. Liền tính thường xuyên bị Bắc Thánh Lương Phi khe chọn thứ, nhưng không thể phủ nhận, thời khắc mấu chốt, vị này dạ ra đại tổ chưa bao giờ rất dây xích. Đây là nghĩa. Mà nếu nói là Lạc Cửu Thiên, vo nói, còn tính sang bên, nhưng nhân cùng nghĩa. Quá xả. Nhưng nếu không phải này đó, Lạc Cửu Thiên vì sao sẽ đăng thánh? Hơn nữa, ở mất đi thiên quả sau, hắn hẳn là đã chết. Sao có thể? Chúng thánh khó hiểu. Mà lúc này, không chỉ là nhân tộc chúng thánh khó hiểu, hải tộc sống mấy trăm năm lão tộc trưởng quy cấu cùng bối tiện mấy cái, đồng dạng khó hiểu. Đến nỗi chung quanh dị tộc cùng cổ yêu, lúc này lại như hổ rình mồi, hận không thể trực tiếp xông lên đi, đem Lạc Cửu Thiên trực tiếp xé. Đáng tiếc, bởi vì có linh khí chi vách tường bảo hộ, chúng nó căn bản vô pháp tới gần. Thậm chí theo kia thánh giai càng lúc càng lớn, cột sáng càng ngày càng cường, chúng nó liền tới gần đều bị một cổ thần dị lực lượng bài xích, ngay sau đó không thể không sôi nổi lui về phía sau. Mà lúc này bị cột sáng bao phủ Lạc Cửu Thiên, tắc theo không ngừng bay lên, từ từ tới đến thánh giai trước. Trước ngực vết máu như cũ, nhưng lại chậm rãi mở to mắt. Thâm thúy mắt, lạnh băng không có một tia tình cảm. Ngắn ngủi hoảng hốt, nhưng theo sau nháy mắt ánh mắt một ngừng, thế nhưng tầm mắt dừng ở trước mắt thánh giai thượng. Vạn giới trăm tộc, vô số người tộc dị tộc nhất tha thiết ước mơ đồ vật, lúc này liền bãi ở chính mình trước mặt. Chỉ cần nhấc chân đi trên một bước, liền có thể thoát thai hóa cốt, đi phàm hóa thánh. Nhưng Lạc Cửu Thiên ngoài ý muốn không có động. Lặng lặng nhìn chằm chằm trước mắt thánh giai, sau đó giây tiếp theo, thế nhưng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía dưới, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở đêm tịch giao trên người. Lạc Cửu Thiên há miệng thở dốc, lại phát không ra thanh âm, cuối cùng chỉ có thể lặng lặng nhìn. Mà so với Lạc Cửu Thiên trầm tĩnh, phía dưới đông thánh đám người, lúc này lại đã là gấp đến độ không được. Phải biết rằng, thánh giai xuất hiện, đều không phải là không có hạn chế. Nếu ở thời gian nhất định nội không đồng nhất bước một bước đi lên trước, tất sẽ bị cho rằng đăng thánh thất bại, đến lúc đó thánh giai liền sẽ biến mất. Mà một khi thánh giai biến mất, lại tưởng ngưng tụ. Ít nhất ở nhân tộc trong lịch sử, chưa từng có quá chuyện như vậy. Đông thánh đám người nóng nảy, thậm chí hận không thể giờ phút này phi thân tiến lên, trực tiếp đá Lạc Cửu Thiên một chân, hoặc là dứt khoát thế hắn đặng thánh giai tính. Đáng tiếc, bọn họ không phải Lạc Cửu Thiên, càng vô pháp lý giải Lạc Cửu Thiên chấp nhất. Hắn đang đợi, chờ đêm tịch giao lên, sau đó cùng hắn cùng nhau. Thời gian một phút một giây trôi đi, toàn bộ trong thiên địa, đều phảng phất yên lặng giống nhau. Tiếp theo, không biết qua quá lâu, lâu đến đông thánh bọn người sắp điên rồi thời điểm, chỉ thấy một khắc thốc kim quang, đột nhiên chợt khởi. Theo sau, một khắc nói lóa mắt kim sắc của sáng, song song xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuấn tình đêm tịch giao, thế nhưng cũng đăng thánh. Nhưng không đúng a. Đêm tịch giao, còn chỉ là linh tôn đi. Liên linh thượng tôn đều không phải, sao có thể? Trong nháy mắt, ở đây mọi người cơ hồ đồng thời trừng lớn hai mắt. Tiếp theo liền chỉ thấy, cùng vừa mới Lạc Cửu Thiên giống nhau, đêm tịch giao thân thể cũng chậm rãi bị một cổ kỳ dị lực lượng nhắc tới, sau đó chậm rãi bay lên, đồng thời, một cái cùng Lạc Cửu Thiên trước mặt giống nhau thật lớn thánh giai ngay sau đó hiện ra ở vạn giao diện trước. 3756 chương 3756 đại thánh, 4. Lưỡng đạo thánh giai, gần như bao phủ toàn bộ không trung. Song, song giai. Thế nhưng là song giai. Quy cấu trừng lớn hai mắt, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Đông thánh đồng liêm ý đám người vẻ mặt mạc danh, ngay sau đó nhịn không được truy vấn nói. Quy tổ tiên bối, xin hỏi như thế nào song giai? Lúc này chỉ nghe sắc mặt có chút trắng bệnh bối tiện, mở miệng giải thích nói. Song giai, chính là song thánh giai. Nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế tương đương khó khăn. Rốt cuộc, mặc kệ là nhân tộc vẫn là hải tộc, cũng hoặc là vạn giới chủng tộc khác, đăng thánh đô có một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Liền lấy ta hải tộc tới nói, đầu tiên phải có chân long khí, cũng đúng là bởi vì như vậy, năm đó từ khi chân long tộc diệt sạch sau, ta hải tộc lại không một thành thánh. Mà nhân tộc cũng là như thế, tu tâm tìm hiểu, cuối cùng đến đại đạo. Chỉ là, mỗi người tình huống bất đồng, thể ngộ bất đồng, nếu muốn đồng thời đăng thánh, cơ hồ không có khả năng. Ít nhất ở ta hải tộc mấy chục vạn năm ghi lại chung, chỉ có thượng cổ thời kỳ yêu giới có hai đầu xà yêu, đồng thời đăng thánh. Bất quá nghe nói kia hai đầu xà yêu tình huống đặc thù, vốn là nhất thể cùng thân đều đến song đầu xà, sau lại bởi vì cắn nuốt nào đó thân vật, có thể chia lịa. Nhưng trừ cái này ra, vạn giới trăm trong tộc, lại không một lệ. Chẳng lẽ là vừa khéo? Kim béo vừa mới cũng bởi vì ngăn trở kia cổ yêu thủ lĩnh, bị thương không nhẹ. Nhưng lúc này nghe được lời này, vẫn là nhịn không được cắm thượng một chân. Đông thánh mấy người đồng thời quay đầu, trắng kim béo liếc mắt một cái. Kim béo sờ sờ cái mũi, ngay sau đó liền nghe được Mạnh Hiển Văn mắng. Ngươi cái ngu xuẩn, trên đời nào có như vậy nhiều vừa khéo. Không tồi, trùng hợp không chỗ không ở, thật có chút trùng hợp, đừng nói ngàn năm một thở, căn bản chính là không có khả năng. Đặc biệt là đăng thánh, ngàn năm bên trong, nhân tộc có bao nhiêu người đăng thánh. Đồng thời ra thánh giai, lại ở cùng mà. Quả thực khôi hài. Hơn nữa, trước mắt này không chỉ là song giai. Nhưng chỉ thấy, mọi người ở đây nói chuyện công phu, bị kim quang bao phủ đêm tịch giao đã là bước lên dựng lên. Mà lúc này Lạc Cửu Thiên, tắc như cũ đứng ở giữa không trung, hơi hơi cúi đầu, chờ đợi đêm tịch giao, hoàn toàn không thấy trước mắt kia rộng lớn bảy đạo hoàng kim thánh giai liếc mắt một cái. Theo sau, chờ đêm tịch giao vẫn luôn xuất hiện ở thánh giai trước, Lạc Cửu Thiên rốt cuộc động. Chậm rãi cất bước, ngay sau đó tiến lên giữ chặt đêm tịch giao tay. Lúc này đêm tịch giao, cần cổ miệng vết thương đã khép lại, nhưng trên người vết máu còn tại. Cảm giác được tay bị nhẹ nhàng nắm lấy, ngay sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đi thôi. Nhẹ nhàng chậm chạp cười, Lạc Cửu Thiên không tiếng động mở miệng. Đêm tịch giao gật gật đầu, theo sau hai người nắm tay, hướng về thánh giai phía trên, đi qua. Một bước, đăng thánh khó, đăng thánh giai càng khó. Thậm chí mỗi đi một bước, đều cảm giác được một cổ cường đại mà khủng bố lực lượng, ở bốn phía gào thét. Đồng thời, càng có một loại cắm rễ với bản năng lực lượng, ở bài xích này hết thảy. Thậm chí đến cuối cùng, đừng nói đăng giai, đó là liền đơn giản nhấc chân, đều trở nên khó khăn vô cùng. Không có đăng quá thánh giai người, vĩnh viễn vô pháp cảm nhận được cổ lực lượng này có bao nhiêu đáng sợ. Giống như là một con vạn giới nhỏ bé không thể lại tiểu nhân con kiến, ngẩng đầu nhìn trước mắt cao trong mây thiên nguy nga núi lớn. Bất luận cái gì dũng khí, tại đây một khắc, đều có vẻ ấu chi đáng thương. Mà lúc này đêm tịch giao, thì tại giờ khắc này, càng sâu cảm nhận được, trước mắt này nơi nào là thánh giai, căn bản chính là thiên đạo. Nhưng dù vậy, hai người như cũ không sợ. Nắm ở bên nhau tay, chưa từng chia lịa, tiếp theo từng bước một, rốt cuộc đi tới thứ sáu giai. 3757 chương 3757 Đại Thánh, Nam, Hảo. Liên ở đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người đồng thời bước lên thứ sáu giai kia một khắc, toàn bộ chiến trường mọi người tộc cùng với hải tộc, gần như đồng thời la lên một tiếng. Lục giai. Thế nhưng là lục giai. Đông thánh đám người, càng là bởi vì quá mức kích động, mà run rẩy lên. Cùng lúc đó, không chỉ là đông thánh đám người, toàn bộ thánh linh đại lục nhân tộc, đều bị một màn này trấn trụ. Mau xem, bầu trời đó là cái gì? Thánh, thánh giai. Thế nhưng là thánh giai. Có thiên kiêu đăng thánh. Hai, hai cái. Kinh người dị tượng, bao phủ toàn bộ thánh linh đại lục không trung. Trong lúc nhất thời, thánh linh đại lục mọi người tộc đều không cấm ngừng tay thượng động tác, ngẩng đầu kinh ngạc cảm thán. Mà kia cổ yêu thủ lĩnh, lại khí cắn răng. Nháy mắt phát lực, đột nhiên một trưởng hướng về kia kim quang tạm qua đi, nhưng trừ bỏ một tiếng đinh thai nhức góc vang lớn, căn bản ảnh hưởng không được mảy may. Linh khí chi vách tường, nguyên bản tưởng tượng còn muốn kiên cố. Đặc biệt là thánh giả linh khí chi vách tường, càng là tới rồi vô pháp tưởng tượng trình độ. Mà lúc này là Cửu Thiên cùng đêm tịch giao, tự nhiên cũng là xem cũng chưa xem nó liếc mắt một cái. Nhìn về phía trước mắt cuối cùng một đạo bậc thang, ngay sau đó nhìn nhỏ cười. Tiếp theo, gần như đồng thời bán ra chân phải, đang đi lên. Thấy vậy tình hình, đứng ở hai giới thành đổ nát thê lương đầu tưởng thượng ưng phạn đột nhiên sửng sốt. Mà đồng thời, quy cấu cũng là giật mình, nháy mắt bừng tỉnh. Nắm tay đồng thời đăng thánh. Tình. Này đây tình đăng thánh. Quy cấu kêu sợ hãi, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý chỉ là, nghe được lời này, nhưng không khỏi có chút ngây người. Lấy tình đăng thánh. Đây là giải thích thế nào? Nhưng thật ra đông thánh đồng liêm ý đám người, không khỏi đồng tử co rụt lại. Lúc này chỉ nghe đứng ở chỗ cao ưng phạn, phiết hạ miệng, mở miệng nói. Tựa như năm đó ta từ yêu hoàng trực tiếp đột phá đến đại yêu hoàng giống nhau. 100 năm trước kia chàng đại chiến, đồng dạng địa điểm, lúc ấy vẫn là yêu hoàng ưng phạn ở đại chiến trung, chịu khổ thiếu tộc đại yêu hoàng làm đủ. Kết quả trong lúc nguy cấp, ưng phạn ở cực hạn phẫn nộ dưới, nháy mắt đột phá. Ngay lúc đó ưng phạn, chính là lấy giận đột phá. Bất quá, ưng phạn lúc ấy chỉ là đột phá thành đại yêu hoàng. Nhưng lúc này, Lạc Cửu Thiên cùng đêm tịch giao còn lại là trực tiếp đột phá thành thánh, này trong đó chênh lệch, đã là cách biệt một trời. Đặc biệt là, Lạc Cửu Thiên cũng liền thôi, hắn vốn dĩ chính là linh thượng tôn đỉnh, thực lực càng là có thể nháy mắt hạ gục mặt khác chúng thánh. Nhưng đêm tịch giao, trăm năm trước thất hồn thành vỏ rỗng, thất hồn phía trước cũng bất quá là linh tôn. Hiện giờ, thế nhưng trực tiếp từ linh tôn, nhảy qua linh thượng tôn đăng thánh, này quả thực là vô pháp tưởng tượng. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là, lấy đặc thù con đường đăng thánh, có thể so bình thường tu tâm ngộ đạo khó nhiều. Nhưng tương ứng, một khi thành công, thực lực cũng là kinh người. Thuần túy nhất tình cảm, sinh tử tương tùy, trực tiếp đăng thánh. Trăm ngàn vạn năm tới, chưa bao giờ từng có. Trong lúc nhất thời, ở đây mọi người khiếp sợ đồng thời, càng thêm khẩn trương lên. Nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào giữa không trung hai người, hợp với chung quanh không khí, đều phảng phất tại đây một khắc yên lặng. Mà đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên hai người, lúc này lại phảng phất chưa giác. Nắm tay cất bước, sau đó đồng thời đi trên cuối cùng nhất giai. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, đột nhiên từ giữa không trung truyền đến. Tiếp theo, liền ở hai người đồng thời đứng ở thứ bảy giai kia một khắc, thất thải hạ quang. Ngay sau đó từ cửu tiêu phía trên chút xuống mà ra, khoảnh khắc rực rỡ lung linh, bao phủ vạn giới. Hảo! Lại không chế không được chính mình cảm xúc, Đông Thánh Đồng Liêm ý cái thứ nhất dương giọng trầm trồ khen ngợi. Nhưng đồng thời cũng tác động trên người thương thế, ngay sau đó thật mạnh hò khăn lên. 3758 chương 3758 Đại Thánh 6. Thất giai. Thế nhưng thật sự bước lên đi. Toàn bộ Thánh Linh Đại Lục gần như đồng thời hô hấp cứng lại, tiếp theo ngay sau đó, 9 quốc 13 thành thậm chí bao gồm hải tộc, ngay sau đó buộc phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Bờ bên kia yêu giới, chinh tranh trái tranh phải, giấu ở yêu man lúc sau, cam nguyện chờ rùa đen rút đầu xà yêu thánh xà tân, thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt vừa động. Lúc này, cách đó không xa hổ yêu thánh dũng sĩ cọ lại đây, thấp giọng nói. Làm sao bây giờ? Xem ra hấp dẫn. Chờ một chút. Thính xem này biến. Dũng sĩ cùng xà tân liếc nhau, theo sau liền lại từng người ẩn vào yêu man đàn trung. Mà kia cổ yêu thủ lĩnh lúc này lại nheo lại đôi mắt, phía trước một trường phát ra, bởi vì có linh khí chi vách tường, vô pháp lay động mảy may. Nhưng lúc này, kia hai người nô đồng thời bước lên thất giai, đăng thánh đã là kết thúc. Đến lúc đó, linh khí chi vách tường biến mất. Hừ! Một tiếng hừ lạnh, ngay sau đó chỉ thấy kia cổ yêu thủ lĩnh cả người huyết khí chi lực dâng lên, đồng thời tụ lực với hai chỉ thật lớn móng vuốt thượng. Liên chờ một lát Lạc Cửu Thiên cùng đêm tịch giao đăng thánh kết thúc, linh khí chi vách tưởng sau khi biến mất, nháy mắt ra tay. Nho nhỏ nhân nô, mặc dù là bước lên thất giai thánh giai, lại có thể như thế nào? Con kiến chính là con kiến, trời sinh kẻ yếu, mặc dù bị thiên đạo che chở, cũng này đây chứng đánh thạch, không biết tự lượng sức mình. Cổ yêu thủ lĩnh hai mắt bắt đầu sung huyết. Cả người huyết khí bắt đầu giống như thực chất giống nhau, ở móng vuốt thượng ngưng tụ. Cách gần nhất cảnh đêm hàn trước tiên cảm nhận được dao động, tức khắc sắc mặt biến đổi. Lập tức hét lớn một tiếng, liền trực tiếp vọt qua đi. Nhưng cảnh đêm hàn hiển nhiên không phải kia cổ yêu thủ lĩnh đối thủ, một kích dưới, liền bị trọng thương đánh bay đi ra ngoài. Mà cảnh đêm hàn ra tay, cũng làm chung quanh dạ ra người kinh giác, trong lúc nhất thời, chiến đấu kịch liệt tái khởi, huyết khí di thiên. Nhưng cổ yêu thủ lĩnh thực lực quá cường, chúng thánh căn bản ngăn không được. Ma liên ở chiến đấu kịch liệt chính hàm thời điểm, chỉ nghe một tiếng chói tai vụ vụ, nháy mắt cùng với thất thải hà quang, chuyển khắp vạn giới. Trọng thương ngã xuống đất mọi người, hai mắt phiếm hồng cổ yêu nhóm không cấm sửng sốt. Ngay sau đó gần như đồng thời ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Nhưng chỉ thấy, nguyên bản bị thất thải hà quang bao phủ không trung phía trên, lúc này thế nhưng lại lần nữa kim quang vạn trượng. Kia kim quang chói mắt làm cho người ta sợ hãi. Giống như là một cái thiêu đốt thái dương. Đồng thời, càng mang theo một cổ tử làm người vô pháp nhìn gần, vô pháp kháng cự thần dị lực lượng. Thế cho nên trong lúc nhất thời, không chỉ là chết đuối hà hai bờ sông, bao vây toàn bộ Thánh Linh Đại Lục, 9 quốc 13 thành, thậm chí khắp cả vạn giới, đều bị này một đoàn lóa mắt kim quang bao phủ. Cương đại, nguy nga, không thể xâm phạm. Này, đây là... Đông Thánh đám người đã ngốc. Thậm chí có chút không biết làm sao. Mà từ trước đến nay kiến thức rộng rãi hải tộc lao tộc trưởng quy cấu cùng bối tiện mấy cái, lúc này cũng vẻ mặt cứng đờ, giống như thấy quỷ giống nhau. Mà đúng lúc này, kia lóa mắt kim quang thế nhưng càng thêm nồng hậu, tiếp theo đột nhiên tràn ra. Giây tiếp theo, một cái giống như thông thiên thật lớn kim sắc cửa đá, ngay sau đó xuất hiện ở giữa không trung. Kia cửa đá cổ xưa rộng lớn, sao vừa thấy hoa văn dày đặc, nhưng đãi nhìn kỹ, lại phát hiện vạn vật đều không. Lóa mắt lưu quang, ở cửa đá trung chớp động, hai sườn thật lớn hình tròn cột đá, giống như thông thiên. Mà lúc này đêm tịch giao cùng Lạc Cửu Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn trước mắt to lớn làm cho người ta sợ hãi kim sắc cửa đá, cũng là thật lâu hồi bất quá thần. Tiếp theo đợi hơn nửa ngày, Lạc Cửu Thiên nhẹ nhàng nắm đêm tịch giao tay, đồng thời quay đầu nói. Đi thôi. Hảo. Cười gật đầu, theo sau hai người đồng thời giơ tay, đặt ở cửa đá phía trên. 3759 chương 3759 Đại Thánh, 7. Kim quang lập lòe, tất cả mọi người không thấy ra kia nói đi ngược chiều cổ xưa cửa đá, đến tột cùng là thứ gì. Rốt cuộc, nhân tộc trăm ngàn vạn năm tới, không ai bước lên quá thứ 7 giai. Thậm chí đừng nói thứ 7 giai, đó là thứ 6 giai, đều ít ỏi không có mấy. Đương nhiên, nay chỉ là thánh điện ghi lại. Nhưng trên thực tế, ở nhân tộc đệ nhất thế gia Dạ gia trong truyền thừa, lại có ghi lại.